Chương 1192, huyễn cảnh con đường, 5000 chữ đại trường, chương 1192, huyễn cảnh con đường, 5000 chữ đại trường, không nghĩ tới, quy tắc của nơi này cư nhiên như thế hà khắc. Từ Văn Vân lắc đầu, cau mày. Cấm bay. Nghe đến hai cái này chữ, tất cả mọi người bối rối. Nếu là cấm bay, vậy bọn hắn làm như thế nào ra khỏi thành? Chẳng lẽ, thật muốn đi qua? Nếu là mặt đất chạy nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất, hẳn là cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đến cửa thành. Cố Tần Lập nói, nơi này quy tắc quỷ dị, chúng ta vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Ân, hiện tại trước xuống núi. Lăng Phong nói, tại ra khỏi thành phía trước, không muốn quá nhiều xúc phạm quy tắc. Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, chỉ có thể trước đi theo Lăng Phong xuống núi. Đập vào mi mắt chính là Lăng Phong quen thuộc nhất khu phố. Con đường này, thông hướng Giang Nam đệ nhất bệnh viện nhân dân. Lăng Phong nói, khi còn bé muội muội ta sinh bệnh, phụ mẫu ta chính là lái xe từ con đường này đi. Lăng Phong ấn tượng rất sâu. Lúc trước Lăng Duyên sốt cao không lui, gấp đến độ người cả nhà vội vàng đưa y, về sau trải qua một cái chuyên nghiệp bác sĩ cứu chữa, lúc này mới đem hết sốt xuống. Lăng Phong lúc trước ngồi ở trong xe, chiếu cố muội muội mình hình ảnh. Hắn lúc trước cũng là đặc biệt gấp gáp, cho rằng muốn triệt để mất đi Lăng Duyên. Nghĩ tới đây, Lăng Phong bùi ngùi mãi thôi. Chúng ta trực tiếp ra tốc chạy tới. Sở Phong Tâm nói, dựa theo nơi này khoảng cách, chỉ cần không có chạy sai, trong vòng một canh giờ nhất định có thể chạy ra thành. Giang Nam thị rất lớn, cho dù tốc độ của trật tự cảnh rất nhanh, cũng muốn quay tới quay lui chạy chừng một giờ. Đừng quá gấp gáp. Từ Văn Bân nhắc nhở, nơi này vẫn còn có chút nguy hiểm. Các ngươi chớ có quên, nơi này chỉ là huyễn cảnh, nếu như các ngươi tốc độ quá nhanh, đụng phải thứ gì, cái kia lực va đập sẽ đem các ngươi xương đều đánh cái vỡ nát. Mọi người giờ mới hiểu được tới, tất cả vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tại hai người một trước một sau bảo vệ cho mọi người con đường này đi, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy quỷ dị chính là, như thế lớn thành thị bên trong, thế mà không có bất kỳ ai. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, nếu là có người, đây mới thực sự là quỷ dị. Nói rõ nơi này có thể đem người sâu trong nội tâm ký ức đều lật ra đến, sau đó mô phỏng ra từng cái hư ảo nhân cách tiến hành thả xuống. Nơi này tình cảnh cực kỳ chân thật, nhưng đến cùng phải hay không thật, không có người có thể mò được chuẩn. Lăng Phong cũng không chắc, bởi vì hắn vừa rồi thuận tay tháo xuống ven đường cây cối lá cây, hắn phát hiện không quản là xúc cảm vẫn là thị giác phương diện, đều không có bất luận cái gì sơ hở. Cái này liền vô cùng đáng sợ. Chân thật đồ vật dù sao cũng là chân thật, giả tạo ảo giác vậy cũng là giả tạo. Nhưng chân thật bên trong cất giấu giả tạo bên trong cất giấu chân thật, để người không phân rõ thật giả, cái này liền sẽ để cho người tinh thần luân hãm. Lăng Phong rất khó hiểu loại này kỹ thuật là thế nào xuất hiện, chẳng qua hiện nay muốn làm chính là tiến vào bản thể tầng, tuyệt đối không thể tại chỗ này lưu lại quá lâu. Đồng nhiên, Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người liếc nhau một cái. Bọn hắn rõ ràng có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy một số khác biệt đồ vật. Ý vị này, nơi này chỉ có hai vị hiện thánh cảnh giờ phút này đều phát giác cái gì không đúng địa phương. Cố Tần Lập dừng lại, sau lưng của hắn tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Huyết sắc nước mưa lại lần nữa theo bầu trời gió mà rơi, ánh trăng vẫn như cũ hiện ra yêu diễm hồng, tất cả phảng phất là như vậy không chân thật. Mà tại đầu này nguyên bản không có một hai trên đường phố, thế mà xuất hiện lui tới chiếc xe. Mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn vô cùng xác định, những xe này mới vừa rồi là không tồn tại. Nhưng bây giờ những xe này thế mà vô căn cứ xông ra. Bọn hắn một nhóm hơn trăm người đứng tại giữa đường, thậm chí ngăn chặn đường, xe phía sau đều tích tích tích ấn còi theo không ngừng. Thậm chí còn có tài xế la mắng, "Uy, mau tránh ra. Nơi này là đường quốc lộ chính giữa, các ngươi đến cùng đang làm gì?" Mọi người bối rối. Bọn hắn đã có điểm không phân rõ nơi này là huyễn cảnh vẫn là thực tế. Chỉ có vừa rồi ký ức còn tại hướng bọn hắn mãnh liệt chứng minh, nơi này không phải chân thực tồn tại, mà hết thảy trước mắt nhưng lại đặc biệt chân thật. Thậm chí có mấy cái trật tự cảnh vô ý thức lùi đến bên đường, cho những xe kia nhường đường. Mọi người cũng đều tụ tập đến bên đường, khó có thể tin. Ta xin thể, vừa rồi tuyệt đối không có những xe kia. Ta cũng xin thể, ta cũng không có nhìn thấy. Những xe này giống như là đột nhiên xuất hiện. Cùng phía trước thành thị, tòa thành thị này cũng là đột nhiên xuất hiện. Mọi người làm luận, có ít người cũng hoài nghi con mắt của mình. Bọn hắn đời này đều chưa từng thấy loại này cổ quái sự tình. Lăng Phi Vũ, ngươi không phải tới qua nơi này sao? Sở Phong Tâm hỏi, ngươi cũng đã gặp loại này sự tình? Không có. Lăng Phi Vũ liền vội vàng lắc đầu, ta đi vào nhìn thoáng qua sau đó, liền dọa đến đi ra ngoài, làm sao có thể tới qua nơi này? Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Không biết. Lăng Phi Vũ cũng cảm giác rất kỳ quái, những này đến cùng là thật, còn chính là ảo giác. Hắn buông tay, chạm đến bên cạnh cửa hàng thủy tinh. Đồng nhiên, hắn một quyền đánh vào cái này thủy tinh bên trên. Dầm dầm thủy tinh bể tan cảnh, mọi người ghé mắt nhìn tới. Cửa hàng thủy tinh mảnh vỡ nháy mắt đâm xuyên qua tay của hắn, để Lăng Phi Vũ máu tươi chảy ròng. Thật. Lăng Phi Vũ ngây dại, nhưng làm sao có thể là thật đâu? 003 hào di tích cổ văn minh bên trong, thế mà cất giấu một cái đô thị. Tuyệt không có khả năng. Không muốn bị viễn cảnh ảnh hưởng. Cố Tần Lập trầm giọng nói, ra ra ngươi nếu là tại cái này, sợ cũng là sẽ như vậy nhắc nhở ngươi. Có thể ta cùng hắn khác nhau là, ngươi nếu là thật điên rồi, hắn sẽ cứu ngươi, ta không nhất định sẽ. Lăng Phi Vũ ra ra Lăng Khiếu Sơn có thể là cùng Cố Tần Lập có không ít mâu thuẫn, xuất phát từ ân oán cá nhân, Cố Tần Lập nhắc nhở Lăng Phi Vũ cũng không có sai. Lăng Phi Vũ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình. Cái này trên đường phố có xe, có thể trong cửa hàng không có người. Sở Phong Tâm nói, nơi này không phải thật, ngươi không cần để ý. Nhưng cái này cũng quá giống như thật. Lăng Phi Vũ không thể tin được, trên thế giới này lại có loại này chuyện thần kỳ. Mà Lăng Phong thì là nhìn hướng ven đường xe, hắn phát hiện những xe này cũng đều là mười mấy năm trước khoản loại hình. Trong đó có mấy chiếc cùng Lăng Thường Thắng chiếc kia xe nát là một cái thẻ bài cùng loại hình. Năm đó Giang Nam thị thành lập nhân loại căn cứ địa về sau, rất nhiều người đều mở cùng một loại xe, cho nên loại hình đồng dạng cũng thuộc về bình thường. Nhưng lại tại lúc này, Lăng Phong lại nhìn thấy giữa đường quốc lộ có một cỗ xe trực tiếp xông đèn đỏ, từ đằng xa lái tới tựa như tia chớp từ trước mặt hắn trải qua. Nhìn thoáng qua phía dưới, ghế sau xe một thiếu niên ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau. Lăng Phong sửng sốt. Là khi còn bé chính mình, mà trước xe tòa, hẳn là Lăng Thường Thắng cùng Cố Phàm Nguyệt. Giờ khắc này, Lăng Phong vô cùng xác định, đây chính là chính mình nội tâm huyễn cảnh. Cái này chết tiệt phía sau màn hát thủ, thật đúng là tìm tới ta. Lăng Phong hít sâu một hơi, nhìn hướng cấp tốc rời đi chiếc xe kia, hắn giờ mới hiểu được, hắn có quan hệ con đường này ký ức, đã bị người làm thành huyễn cảnh hiện ra tại bọn hắn trước mặt mọi người. Chúng ta không muốn tại cái này dừng lại. Lăng Phong nhìn xem quỷ dị tình cảnh, trước đi cửa thành, lập tức rời đi nơi này. Hắn có loại dự cảm, tại chỗ này đợi đến càng lâu, liền càng dễ dàng mất phương hướng bản thân. Nhất là hắn. Nếu để cho ngươi một cái có khả năng làm lại cơ hội, ngươi có thể hay không làm lại? Không có người có thể trải qua được trùng sinh dụ hoặc. Trùng sinh mang ý nghĩa chính mình có thể sửa đổi sai lầm, đền bù tiếp nối. Nhưng Lăng Phong rõ ràng, nơi này không phải thật, mà là tạo dựng ra đến huyễn cảnh. Có thể hắn hiện tại rõ ràng, sau đó đâu? Những người khác đâu? Lăng Phong không dám hứa chắc. Cái này huyễn cảnh quả thật lợi hại, khó trách năm đó không ít người đều mất phương hướng tại nơi này, không có đi ra. Vẹn vẹn tiến vào bên trong hơn 20 phút, những này đặt ở bên ngoài có thể nói một phương cường giả trật tự cảnh, vậy mà cũng có người bắt đầu hoài nghi mình. Đều thanh tỉnh một điểm. Cố Tần lập quát, giữ vững tâm thần của mình. Nơi này thủy chung là giả dối, chúng ta muốn đi tới chính là tầng thứ 3. Mọi người nhẹ gật đầu. Đầy mắt huyết sắc, cái kia quỷ dị huyết nguyệt chiếu dọi phía dưới, tựa hồ liền những này trật tự cảnh tâm thần đều sẽ bị ảnh hưởng. Lăng Phong cao mày, nhìn về phía đầu này quen thuộc khu phố. Một trận quen thuộc lại xa lạ cảm giác hướng hắn đánh tới. Một nhóm hơn trăm người, tất cả đều là cường giả, nhưng liền giống như người bình thường đi tại đường phố này bên trên. Trang diện này, đừng đề cập nhiều quỷ dị. Bọn hắn chậm rãi đi về phía trước, sợ hãi nhìn xem cái này hết thảy trước mắt. Đỏ tươi khu phố, đỏ tươi thành thị, đỏ tươi mọi người. Tất cả mọi thứ đều tựa như bị huyết nguyệt nhuộm thành quỷ dị nhất sát thái. Cuối cùng, tại cái này con đường phân cuối, là một nhà bệnh viện nhân dân. Lăng Phong nhìn qua cái xe này đến xe đi, nhưng trống rỗng bệnh viện, cảm thấy một trận hoảng hốt. Lúc này, bầu trời lại rơi ra huyết vũ. Huyết sắc nước mưa cọ rửa phía dưới, gần như trong nháy mắt, bóng người bắt đầu nhiều hơn. Nơi này tuyệt đối không phải chân thực. Từ Văn Bân bình tĩnh nói, hơn nữa tất cả cảnh tượng đều cùng huyết vũ có quan hệ. Cái này huyết vũ vừa rơi xuống, một chút tình cảnh sẽ xuất hiện, thành thị cũng tốt, xe cũng được, vẫn là những người này. Bọn hắn giống như là tòa thành thị này người đứng xem. Mà huyết vũ lại muốn đem bọn hắn đều hòa vào nhau. Lăng Phong thì là nhìn xem bệnh viện này đại môn, hắn thần sắc lại lần nữa hoảng hốt. Hắn nhớ tới chính mình buổi tối đó cả đêm đều canh giữ ở Lăng Duyên trước giường bệnh, hắn hy vọng muội muội mình có khả năng khôi phục. Thậm chí nếu là muội muội xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lăng Phong khẽ miệng lộ ra nụ cười khổ sở, hắn không tự chủ được muốn xuyên qua đường quốc lộ, tiến vào trong bệnh viện, lại đi nhìn xem tràng cảnh kia. Lăng Phong. Lúc này, Sở Phong tâm tiếng kêu trực tiếp bừng tỉnh Lăng Phong. Lăng Phong lập tức lấy lại tinh thần, phát hiện hắn đã đứng ở giữa đường. Rất nhiều xe đều đang hướng phía hắn vẫn còi. Lăng Phong do dự một chút, vẫn là lui về trong đám người. Nguy hiểm thật. Lăng Phong nói, thứ này quả nhiên có gì đó quái lạ chỗ, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Lăng Phong đề nghị cũng tăng nhanh mọi người tiến lên bộ pháp. Bất quá tại bọn họ tính toán từ bệnh viện cửa ra vào rời đi nháy mắt, một tấm giường bệnh theo nhiều người người trước mặt sáng loáng bị đẩy đi qua. Bác sĩ, ngươi nhất định muốn mau cứu muội muội ta. Tuổi nhỏ Lăng Phong giờ phút này chính cùng các bác sĩ chạy, kêu khóc, thỉnh cầu các bác sĩ cứu vớt. Lăng Phong bối rối. Trang cảnh này vô cùng hoang đường, tại cảnh tượng chân thực bên trong căn bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng chính là xuất hiện. Hơn nữa vô cùng chân thật. Cái này là Lăng Phong. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng hắn. Lăng Phong cũng sửng sốt, năm đó tràng cảnh này có lẽ xuất hiện tại trong hành lang bệnh viện, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện ở đường quốc lộ đối diện. Hơn nữa, cái này giường bệnh thế mà còn đang chờ đèn giao thông. Thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Vì cái gì? Lăng Phong do dự, cái này huyễn cảnh không có nguy hiểm, nó chỉ là lặp lại năm đó ta sợ hãi nhất sự tình. Nó mưu đồ dùng loại này phương thức để ta thần phục, hoặc là để ta mất phương hướng. Làm sao có thể mất phương hướng? Lăng Phong rất là kỳ quái. Nhưng ngay sau đó, đèn xanh sáng lên, trên giường bệnh Lăng Duyên quay đầu tựa hồ nhìn chính mình một cái. Lăng Phong tâm thần run lên, một loại dự cảm không tốt xuất hiện. Quả nhiên, huyết vũ lại lần nữa rơi xuống. Tầng tầng huyết vũ đánh vào trên giường bệnh, nhuộm đỏ màu trắng chăn mền, cũng nhuộm đỏ Lăng Phong ánh mắt. Hắn nhìn thấy trên giường bệnh Lăng Duyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bệnh nhân sinh mệnh hấp hối. Bác sĩ lo lắng nói, tranh thủ thời gian cấp cứu. Bọn hắn từ sau lưng của mình lấy ra một chút chữa bệnh thiết bị, bắt đầu sau cùng cấp cứu. Đây là Lăng Phong ký ức. Sở Phong tâm khó có thể tin nói, thế mà tái hiện tại đây. Có thể là Lăng Duyên sống được thật tốt. Lăng Phi Vũ nhíu mày, đây không phải ký ức, là hắn sợ nhất phát sinh sự tình. Cố Tần Lập trầm giọng nói, cái này huyễn cảnh chỉ sợ là lợi dụng mọi người sợ nhất sự tình đi bức bách bọn hắn rơi vào điên cuồng. Lăng Phong. Từ Văn Bân giờ phút này cũng nói, giữ vững tâm thần, không muốn bị ảnh hưởng. Lăng Phong cười, các ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy? Hắn cười nói, ta không có yếu như vậy. Mọi người thở dài một hơi. nhưng cười cười, Lăng Phong khỏe mắt bắt đầu chảy xuống máu tươi. Mọi người nụ cười im bặt mà dừng. Lăng Phong cũng phát giác chỗ không đúng, sờ lên mặt mình, phát hiện là máu tươi về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lăng Duyên đã bị che lên vải trắng, mà cái kia tuổi nhỏ chính mình, giờ phút này khỏe mắt cũng nổi lên máu tươi. Hắn quỳ xuống. Lăng Phong cũng không bị khống chế quỳ xuống. Một màn này đem tất cả mọi người dọa cho phát sợ. Tuổi nhỏ Lăng Phong thất hồn lạc phách nhìn xem được cấp cứu thất bại bị đẩy đi Lăng Duyên, ngũ quan cũng bắt đầu chảy máu. Cùng thời khắc đó, Lăng Phong cũng tựa hồ nhận lấy ngang nhau tổn thương. Hắn ngũ quan cũng bắt đầu chảy máu. Cái này, tình huống như thế nào? Nhanh, mau đỡ Lăng Phong rời đi cái này. Từ Văn Bân hét lớn một tiếng, cấp tốc lôi đi Lăng Phong, mọi người cũng lập tức tiến lên, muốn rời khỏi này quỷ dị địa phương. Mọi người một đường chạy nhanh, đem Lăng Phong hộ tống ra xa vài trăm thước, cái này mới nhìn không đến vừa rồi cái kia còn nhỏ Lăng Phong thân ảnh. Lăng Phong lúc này cũng khôi phục bình thường. "Ta..." Lăng Phong nói, "loại kia bị thương, thật chân thực. Đồ Nhi, ngươi hủ chết vi sư." Từ Văn Bân nghĩ mà sợ nói, "nơi này quá quỷ dị, chúng ta vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng." Lăng Phong nhíu mày, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như cái này huyễn cảnh là muốn hại chết chính mình, vì cái gì những người này còn có thể đem chính mình kéo đi ra? Hơn nữa cái kia bị thương, tựa hồ cũng không phải tới từ Lăng Phong chính mình. Nhìn xem những người khác phản ứng, trong những người này cũng có người lệ rơi đầy mặt, hiển nhiên cũng là bị vừa rồi một màn kia tổng tình cảm đến. Vừa rồi ta cũng cảm nhận được một loại kỳ quái bi thương. Cố Tần Lập nói, cái này huyễn cảnh sẽ ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, tất cả mọi người xem trọng bên cạnh mình đồng bạn, nếu là có bất thường, lập tức ngăn lại. Bọn hắn đối với lý giải tầng thứ 2 nguy hiểm, vẫn là quá mức nông cạn. Vừa rồi cái kia kỳ quái mà quỷ dị một màn, liền đã dọa phá không ít người can đảm. Chương 1193, đây là Lăng Phong Hoàng Hốt. Chương 1193, đây là Lăng Phong Hoàng Hốt. Mau nhìn. Một tiếng hét lên đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên bản còn tràn đầy xe đường phố giờ phút này không có vật gì. Liên phảng phất vừa rồi tất cả đều làm động, là mọi người tập thể ảo giác xuất hiện sản vật. Lại ngẩng đầu, huyết vụ không biết lúc nào rơi vào thân thể bọn hắn bên trên. Một cỗ hàn ý từ trái tim của mỗi người bay lên. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Một tên trật tự cảnh nhịn không được nói, ta luôn cảm thấy cái địa phương quỷ quái này sợ đến hoảng. Mọi người ý kiến đều vô cùng nhất trí. Trải qua Lăng Phong vừa rồi ngũ quan chảy máu, đột nhiên quỳ xuống quỷ dị tình cảnh, bọn hắn cũng không dám tại chỗ này chờ lâu nữa khác. Sở Phong Tâm giờ phút này cũng có chút hoảng sợ, nàng nhìn xem Lăng Phong gò má, xác định hắn không có việc gì về sau, nói, đó chính là ngươi hoảng hốt sao? Không, hẳn không phải là. Lăng Phong lắc đầu, nghi ngờ nói, chính ta cảm thấy, đó cũng không đáng sợ. Bởi vì ta vô cùng rõ ràng đó là giả dối, duyên duyên sống được thật tốt, hơn nữa còn thành trật tự cảnh. Không có khả năng khi còn bé cấp cứu thất bại tử vong. Vậy cái này huyễn cảnh là có ý gì? Không rõ ràng. Lăng Phong chân thành nói, có lẽ, nó cho rằng ta sẽ sợ mà thôi. Sở Phong Tâm do dự nửa ngày, không tiếp tục nói cái gì. Bọn hắn giờ phút này cấp tốc rời xa bệnh viện khu vực. Nơi này vẫn như cũ không thể đằng không, một khi đằng không liền sẽ bị huyết nguyệt tập kích. Mọi người một đường tiến lên. Lăng Phong nhìn lại, trước mắt đường mặc dù là trong trí nhớ ra khỏi thành con đường, nhưng Thiên Lâm Tinh Quán tại phải qua trên đường. Lúc này Thiên Lâm Tinh Quán xây thành nhiều năm, tựa hồ còn đang tiến hành cải tạo, dưới mặt đất mấy tầng đều là phong tỏa. Huyết nguyệt bao phủ phía dưới, nơi này tăng thêm mấy phần quỷ dị. Mà phía dưới này, loang thoang có tiếng thú gào truyền đến. Nơi này là Thiên Lâm Tinh Quán. Cố Tần Lập nhíu mày hỏi. Phải. Lăng Phong gật đầu. Khi còn bé cùng Duyên Duyên tới qua, bởi vì cha ta tại cái này làm huấn luyện viên, cho nên chúng ta có đôi khi cũng sẽ tại chỗ này làm bài tập, thuận tiện rèn luyện thân thể. Cố Tần Lập cùng Từ Văn Bân liếc nhau. Vị kia truyền kỳ tướng quân bồi dưỡng hải tử phương thức thật là bình thường. Nhưng chính là dạng này bình thường bồi dưỡng phương thức, sáng tạo ra Thiên Lam Quốc hai vị siêu cấp thiên tài. Dưới mặt đất thu giống là chuyện gì xảy ra? Cố Tần Lập hỏi. Khi còn bé không biết, về sau mới hiểu được đó là tại cải tạo dưới mặt đất mấy tầng xung làm giới giả đẳng cấp khảo hạch sân thí luyện. Lang Phong nói, Duyên Duyên rất sợ hãi những này tiếng thú gào. Mỗi lần nghe đến đều sẽ trốn đến đằng sau ta, nắm lấy y phục của ta. Lăng Phong cười khổ. Đây là trí nhớ của hắn. Tựa hồ giờ phút này Lăng Duyên liền tại phía sau hắn, hắn lại về tới khi còn bé bộ dạng. Mọi người nhẹ gật đầu, xem như là hiểu được Lăng Phong kể ra. Nhưng lại tại lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, có nhiều chỗ rạn nứt. Tình huống như thế nào? Mọi người lấy làm kinh hãi. Có người vô ý thức đằng không, bầu trời huyết nguyệt lại là đột nhiên giáng lâm một đạo phong mang. Người kia còn không có kịp phản ứng, Từ Văn Bân cấp tốc xuất thủ, dùng tiểu thế giới hư ảnh thay hắn cưỡng ép gánh vác đao này quang. Nhưng hắn cũng không chịu nổi, hắn cấp tốc mang người trốn vào một bên kiến trúc bên trong. Tại mọi người trơ mắt nhìn tình huống phía dưới, một cái to lớn dị thú đầu từ Thiên Lâm Tinh Quán dưới mặt đất lao ra, một ngụm liền nuốt vào nửa tòa Thiên Lâm Tinh Quán. Cái này dị thú đầu hình dáng giống một đầu biến dị xanh thấm rực hổ, thế nhưng thân thể lớn bộ phận đều bị chôn dưới đất, chỉ là đầu liền so mười mấy đầu bình thường xanh thấm rực hổ cộng lại đều lớn. Cái này là cái gì? Từ Văn Bân sững sờ, ta còn không có gặp qua loại này dị thú. Ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao có thể biết? Cố Tần Lập nói, từ giáo sư, chẳng lẽ ngươi không tại cái gì cổ văn minh tư liệu bên trong gặp qua nó sao? Làm sao có thể gặp qua? Từ Văn Bân bất đắc dĩ nói, thứ này đầu so nửa tòa Thiên Lâm Tinh quá lớn, bản thể của hắn có lẽ càng lớn a. Những cái kia cổ văn minh tư liệu bên trong nào có loại này sinh vật? Cho dù có, cũng không phải chúng ta có thể đối mặt. Mọi người lấy làm kinh hãi, Từ Văn Bân cũng không biết thứ này lai lịch, vậy bọn hắn nơi này hẳn là không có người biết. Lang Phong âm thanh cũng cấp tốc truyền đến ban đầu tiểu thế giới bên trong, thứ này ngươi gặp qua sao? Không có. Kho số liệu bên trong không có liên quan tới nó bất luận cái gì ghi chép. Thí đạo, hẳn là ngươi khi còn bé hoảng hốt hóa thành quái thú, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, là một loại ảo tưởng sinh vật. Nó chỉ toát ra một cái đầu, là vì ngươi hoảng hốt đến từ tiếng hô của nó, ngươi hoảng hốt cụ hiện hóa đi ra, liền thành nó. Ta hoảng hốt. Lang Phong càng nghĩ càng không đúng. Bởi vì nhìn xem cái kia khổng lồ đáng sợ sinh vật, hắn mặc dù có chút kinh ngạc cùng bối rối, nhưng căn bản không sợ. Hắn nếu không sợ, vậy cái này huyễn cảnh mô phỏng ra cái này dị thú có làm được cái gì? Chẳng lẽ ta hoảng hốt là thiên lâm tinh quán bị phá hủy? Lăng Phong cao mày nói, hay là nói phụ thân bởi vì quái thú này hy sinh? Lăng Phong càng ngày càng cảm thấy cái sau mới là đúng. Thật sự là hắn rất hoảng hốt người nhà rời đi. Có thể trước mặt một màn này cũng không có Lăng Thường Thắng củng cố phàm người ta. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, mặt đất lại lần nữa giãn nứt, thậm chí khe hở đã đến bọn hắn vị trí kiến trúc cửa ra vào. Kiến trúc nháy mắt sụp đổ, một khối đá cấp tốc rơi xuống, mọi người liên tiếp né tránh, nhưng có ít người vẫn là bị vẩy ra nham thạch, thủy tinh chờ quẹt làm bị thương làn da. Lui. Từ Văn Bân hô, không muốn ở lâu. Từ Văn Bân đã ý thức được, cái này huyễn cảnh bên trong đồ vật cho dù không phải chân thực, nhưng thật có thể giết chết người. Khí tức nguy hiểm ngay tại làn tràn, lực lượng quỷ dị mọi người cảm thấy hoảng sợ. Bọn hắn không dám dừng lại, hướng về cửa thành phương hướng điên cuồng trào lên mà đi. Theo mọi người rời đi, cái kia khe hở cũng tại không ngừng làn tràn. Mọi người quay đầu, có khả năng nhìn thấy cái kia quái thú to lớn giờ phút này lộ ra thân thể một bộ phận, nhưng quỷ dị chính là, đầu phía dưới khu vực cái gì cũng không có. Cái đồ chơi này, chỉ có một cái đầu. Mẹ nó, nơi này quá quỷ dị. Tranh thủ thời gian đi. Ta xem như là biết những người kia chết như thế nào tại chỗ này. Nếu không phải chúng ta có hiển thánh cảnh, sợ rằng không sớm thì muộn cũng bị những vật này âm chết. Hiển thánh cảnh tiểu thế giới hư ảnh có khả năng bảo vệ mọi người, mà trật tự cảnh lĩnh vực mặc dù cũng có thể, nhưng đối mặt loại này quỷ dị tình cảnh hiệu quả rất yếu. Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập vẫn như cũ một trước một sau bảo hộ lấy mọi người. Mà theo mọi người cách xa Thiên Lâm Tinh Quán, có người kinh ngạc phát hiện, trước kia bị quái thú kia nuốt xuống Thiên Lâm Tinh Quán lại khôi phục. Nơi nào còn có cái gì quái thú, chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại Thiên Lâm Tinh Quán mà thôi. Nhưng toàn bộ thành thị không có bất kỳ ai, vừa rồi tất cả đều phảng phất là ảo giác. Một chút tinh thần lực yếu nhược trật tự cảnh giờ phút này đã gánh không được cái này liên tiếp kích thích, nếu không phải có đồng bạn quyên bảo, bọn hắn một người ở nơi này khẳng định sẽ điên. Nếu là yếu một chút lăng không cảnh tới đây, sợ rằng nhìn thấy cái này hai lần quỷ dị tình cảnh liền đã điên rồi. Từ Văn Bân nói, còn tốt, chúng ta không mang lăng không cảnh tới. Chương 1194, cửa bên ngoài, 5000 chữ lại trường, chương 1194, cửa bên ngoài, 5000 chữ lại trường, mọi người lòng còn sợ hãi. Bất quá cái này hai lần đều là hữu kinh vô hiểm, bọn hắn kiểm lại nhân số. Còn tốt, không có ít người. Từ Văn Bân nói, nguyên lai là 123 người, hiện tại cũng là 123 người. Không đúng. Từ Văn Bân bỗng nhiên phát giác một điểm khác thường địa phương. Phía trước là 123 người không giả, nhưng số người này là tính đến hắn. Bây giờ không có tính toán hắn, cũng là 123 người. Nhiều một người. Từ Văn Bân sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn ánh mắt vội vàng đảo qua đám người. Liên hơn 100 tên trật tự cảnh. Đại gia mặc dù phía trước không quá nhận biết, nhưng mấy ngày nay đều quen thuộc một chút, có phải là người một nhà hẳn phải biết mới đúng. Làm sao vậy lão tử? Lăng Phong hỏi, có vấn đề? Vấn đề lớn. Từ Văn Bân hạ giọng nói cho Lăng Phong nói, nhiều một người. Cái gì? Lăng Phong bối rối, nhưng bị Từ Văn Bân đột nhiên che miệng lại. Có lẽ là ta tính sai, ngươi cũng giúp ta đến một chút. Được. Lăng Phong đội vàng giúp Từ Văn Bân xem xét nhân số. Bao nhiêu? 123. Tính ngươi chính mình sao? Không có. Từ Văn Bân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Làm sao sẽ thêm một người? Cũng chính là nói, cái này huyễn cảnh vô căn cứ chế tạo một người nhét vào đội ngũ của chúng ta. Đúng thế. Hơn nữa chúng ta không ai phát hiện. Liên Từ Văn Bân đều không có ngờ tới trường hợp này. Có thể, sẽ là ai chứ? Lăng Phong nói, ngươi kiểm kê nhân số, sau đó để bọn hắn ra khỏi hàng. Dạng này có lẽ có thể tìm tới nó a. Sẽ đánh thảo kinh hại rắn. Từ Văn Bân nói, vật kia không biết muốn làm gì. Khẳng định không phải chuyện gì tốt. Trước đi cửa thành, địa phương quỷ quái này có chút cổ quái. Từ Văn Bân nói, rời đi nơi này có lẽ liền tốt. Ân. Hai người gật đầu, mang theo đội ngũ hướng về cửa thành vị trí mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, dọc theo con đường này ngược lại là không có gặp phải chuyện kỳ quái gì. Cái này đường, cũng là Lăng Phong trong ấn tượng khi còn bé con đường, hắn cùng Lăng Duyên đều chạy qua, rất quen thuộc. Bất quá một chút chi tiết địa phương tựa hồ cùng Lăng Phong trong trí nhớ có ra bảo. Lăng Phong nhớ rõ ràng cửa thành có một nhà buôn bán vũ khí cửa hàng, trước đây Lăng Thường Thắng mang theo bọn hắn tới đây thời điểm, Lăng Phong rất thích bày ở vũ khí trong cửa hàng thanh kiếm kia. Nhưng giờ phút này cửa thành nào có cái gì vũ khí cửa hàng? Nơi này thuần một sắc là một chút nơi giao dịch thậm chí là kim khí, dị thú tài liệu cửa hàng. Nhìn thấy cái này, Lăng Phong tựa hồ cũng cảm thấy dọc theo con đường này tiệm vàng, tiệm bán quần áo tựa hồ có chút nhiều. Có thể cửa thành đang ở trước mắt, hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo Từ Văn Bân đi tới cửa thành. Chư vị, ra cái này có lẽ có thể đi vào tầng thứ 3 bản thể không gian. Từ Văn Bân nói, bất kể như thế nào, chúng ta những người này đều không có một cái chết tại tầng thứ 2, xem như là một loại chuyện may mắn. Mọi người cũng rất vui mừng. Tầng thứ 2 xem ra mặc dù quỷ dị, nhưng cũng không phải rất nguy hiểm. Những cái kia chết tại tầng thứ 2 không trở về người, hẳn là đơn độc hành động a. Hoặc là, bọn hắn nhưng thật ra là chết tại tầng thứ 3 bản thể không gian. lăng không cảnh ý chí không đủ, xác thực sẽ bị những cái kia quỷ đồ vật nhiễu loạn tâm trí. Nhưng chúng ta coi như có thể. Những người này đều là trật tự cảnh, ngoại trừ một chút cấp thấp trật tự cảnh gặp phải cái kia quỷ dị tình cảnh thì có chút hoảng hốt bên ngoài, những người khác không có ảnh hưởng quá lớn. Chư vị, tầng thứ 3 mới thật sự là chiến đấu. Từ Văn Vân nói, ta không biết sẽ gặp phải cái gì, nhưng chúng ta đều đi đến nơi này, còn mời các vị trợ lực, chỉ cần có người có thể cướp đoạt tinh chu, như vậy những người khác nhất định phải giúp hắn một tay. Ta không hy vọng tối hậu quan đầu còn có trong đám người đấu. Tất cả mọi người cười gật đầu. Bọn hắn nguyện ý đi theo Từ Văn Vân đến, tự nhiên là làm tốt cái này giác ngộ. Tinh chu mới là cứu vớt nhân loại hy vọng. Vì thế, bọn hắn rất nhiều người đều nguyện ý đánh đổi mạng sống, cũng muốn bảo tổ quốc mình chu toàn. Nếu dạng này, vậy ta mở cửa. Từ Văn Vân nói, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu. Phải. Từ Văn Vân củng cố Tần Lập mỗi người một bên, trực tiếp vận dụng hiện thánh cảnh lực lượng chậm rãi đẩy ra nơi này máy móc đại môn. Cánh cửa này bên ngoài là một đầu rất dài thông đạo. Đây là Giang Nam thị thông hướng ngoại giới bốn cái lối đi một trong. Lăng Phong bọn hắn lựa chọn gần nhất một đầu. Cửa từ từ mở ra. Lăng Phong mấy người cũng đều rút ra vũ khí. Bọn hắn chuẩn bị nên đón bản thể tầng chiến đấu. Có thể lúc này, đại môn đột nhiên bị từ bên ngoài trực tiếp vênh phá, hỏa diễm đột nhiên bộc phát, sau đó càn quét toàn bộ phạm vi. Một cái điên cùng cùng, chiến thứ nhất bể tan cảnh thân ảnh cấp tốc xông vào nội thành. Địch tập. Từ Văn Vân đột nhiên hô. Mọi người cấp tốc xuất thủ, Từ Văn Vân củng cố Tần Lập càng là trực tiếp vận dụng tiểu thế giới hư ảnh, trực tiếp đem cái kia điên khủng khủng ra hỏa bá phủ. Người kia bạo phát cường đại hỏa diễm lực lượng, thậm chí liền Từ Văn Vân liên thủ với Cố Tần Lập suýt nữa đều không có ngăn chặn hắn. Cái này cái quỷ gì? Lăng Phong đám người nhìn về phía tiểu thế giới hư ảnh bên trong thân ảnh kia, cau mày. Người này hẳn là từ bản thể tầng trốn ra được. Hắn đầy bụi đất, tóc hai bù xù, trên mặt còn có vết máu. Nhưng quỷ dị chính là, sau lưng của hắn lại có một cái tiểu thế giới hư ảnh. Người này là hiện thánh cảnh. Mọi người giật nảy cả mình. Có thể trong chốc lát, thân ảnh này trên thân hỏa diễm bốc lên, tất cả mọi người nghe thấy hắn điên cười to, đều đã chết nha. Ha ha ha, ta còn sống, ta còn sống. Các ngươi là tới cứu ta sao? Đáng tiếc, quá muộn, quá muộn. Hắn lại khóc lại cười, để mọi người tê cả da đầu. Nhưng rất nhanh, có trật tự cảnh phát hiện chỗ không đúng. Hắn chiến y đi, tựa như là chúng ta Thiên Lam quốc quân đội. Lời này đưa tới không ít người chú ý, Cố Tần Lập cùng Từ Văn Vân cấp tốc xuất thủ, hai người mặc dù muốn tới gần nơi này người điên bên cạnh, nhưng vẫn là bị cái kia ngọn lửa nóng bỏng cưỡng ép ngăn tại bên ngoài. Cái kia người điên thì là không ngừng huy động bẩn tiểu hai tay, dùng hỏa ngọn lửa đón đỡ hai người tiến công. Mọi người rất là giật mình, Từ Văn Vân cùng Cố Tần Lập đều không phải bình thường hiện thánh cảnh, liên thủ thế mà đều bắt không được cái tên điên này. Cái này người điên, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cố Nhị gia, làm thật. Tốt. Cố Tần Lập cùng Từ Văn Vân liếc nhau một cái, sau đó trên thân lực lượng toàn diện bộc phát. Thời gian giam cầm. Hai người đồng thời thi triển một chiêu này. Hắc ám lực lượng cùng kim hệ lực lượng tại lúc này bộc phát. Cái kia người điên thân ảnh quả nhiên cũng bị định trụ một cái chớp mắt. Từ Văn Vân nắm lấy cơ hội, cấp tốc xông vào trong đó. Nắm đấm của hắn trực tiếp đập vào cái kia người điên tiểu thế giới hư ảnh bên trong. Giờ khắc này hắn vô cùng xác định, người trước mắt này chính là hiện thánh cảnh không thể nghi ngờ. Bởi vì cho dù bị thời gian cầm cố lại, người này thế mà còn có thể động. Thời gian giam cầm, chỉ có đối tiểu thế giới trật tự cảm nội chênh lệch cực lớn mới có thể có hiệu lực, mà Từ Văn Vân củng cố Tần Lập hai người hiển nhiên tại tiểu thế giới trật tự hiểu được không cách nào hơn xa trước mắt người này. Từ Văn Vân nắm đấm ầm vang rơi xuống, tiếng long ngâm từng trận truyền ra. Lực lượng giữa không trung va chạm, ngọn lửa nóng bỏng càn quét bốn phương. Mọi người liên tiếp tránh lui, đầy mắt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Bầu trời huyết nguyệt luân chuyển, từng đạo chùm sáng từ không trung rơi xuống, đánh vào tiểu thế giới hư ảnh bên trên. Cái này tựa hồ là tại trừng phạt ba người chiến đấu bên trong đẳng không hành động. Mà Cố Tần Lập thì là đem công kích này toàn bộ chống đỡ, chỉ vì cho Từ Văn Vân tranh thủ cơ hội tiến công. Từ Văn Vân một quyền đánh xuống, phá hủy cái kia người điên tiểu thế giới hư ảnh về sau, đã đi tới hắn trước mặt. Đều đã chết, đều đã chết, bọn hắn đều đã chết. Người điên khoa tay múa chân, bẩn thỉu tóc phủ lên hắn nửa gương mặt, mặt khác nửa gương mặt thì tất cả đều là vết máu. Nếu không phải người này cường đại, Từ Văn Vân thậm chí sẽ tại ngay lập tức đánh chết hắn. Có thể hắn thực lực của hiện thánh cảnh, để Từ Văn Vân hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hơn 20 năm trước đội ngũ, căn bản không có hiện thánh cảnh tham dự. Lúc ấy toàn cầu ngũ đại thế lực hiện thánh cảnh đều không có nhiều cái. Cũng chính là nói, người này nếu là 20 năm trước lưu lại, đó chính là tại cái này đột phá hiện thánh cảnh. Bằng không, chính là cái này một nhóm tiến vào hiện thánh cảnh. Kết hợp với trên người hắn bể tan cảnh Thiên Lam quốc quân đội chiến y liề, Từ Văn Vân trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng còn cần xác minh. Hắn đấm ra một quyền, không có đánh vào cái này người điên trên thân, mà là trực tiếp lao cái này người điên mặt đi qua. Quyền phong bén lên hắn tóc, nhìn thấy cái này người điên diện mục chân thật về sau, Từ Văn Vân thân thể chấn động, cấp tốc lui ra phía sau. Thời gian giam cầm bị giải trừ, Từ Văn Vân củng cố Tần Lập hai người lại tại cái kia huyết nguyệt công kích đến tránh né, cái này mới lui về đám người. Từ giáo sư, ngươi thấy được cái gì? Cố Tần Lập liền vội vàng hỏi, người kia là ai? Lúc này Từ Văn Vân thần sắc có chút hoảng hốt, hiển nhiên là nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn. Mà mọi người đối cái này người điên thân phận càng thêm tò mò. Đúng a Từ giáo sư, hắn đến cùng là ai? Ngươi thấy rõ ràng chưa? Từ Văn Vân không có trả lời mọi người đặt câu hỏi, mà là hít sâu một hơi, hướng về cái kia người điên phương hướng, mỗi chữ mỗi câu hô, Lý đoàn trưởng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Cố Tần Lập nguyên bản trong mắt lo lắng cũng triệt để biến thành thất lạc. Hắn phía trước cũng có một chút suy đoán, nhưng cũng không dám nói loạn. Bây giờ nghe đến Tử Văn Bân hô lên ba chữ này, hắn nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi. Trước mắt cái tên điên này, chính là cái này 003 hảo di tích cổ văn minh quân đoàn trưởng, Lý Hoành Diễm. Mọi người ngạc nhiên nhìn hướng cái người điên kia, cái kia người điên giờ phút này còn ngẩng đầu lên, hướng về mọi người cười ngây ngô, đều đã chết nha. Các ngươi cũng là chết sao? Cái dạng này, để Lăng Phong không khỏi nhớ tới một người. Giang Nam thị quân đội nguyên bản quân đoàn trưởng, tựa hồ kêu Lý Quốc Vi tới, ban đầu là đi Giang Nam thị bên ngoài cái kia chủng tộc di tích, sau đó trở về liền biến thành người điên. Mà cái này Lý Hoành Diễm, cùng hắn không có sai biệt. Thế nào lại là Lý đoàn trưởng? Từ Tâm Nhiễm khó có thể tin, thúc phụ, hắn đây là bị kích thích. Từ Văn Bân sắc mặt nghiêm túc, mà lại là rất nghiêm trọng tinh thần kích thích, dẫn đến hắn lâm vào điên trạng thái. Môn này bên ngoài, sợ rằng có so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn đồ vật tồn tại. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Vốn cho rằng ra cửa liền có thể tiến vào tầng thứ 3, nhưng tựa hồ không phải như vậy. Ngoài cửa đến cùng có cái gì, có thể để cho Lý Hoành Diễm dạng này một cái hiện thánh cảnh, thành người điên? Làm sao bây giờ? Cố Tần lập hỏi, Từ giáo sư, nếu không hai ta hợp lực bắt lấy hắn, nhìn xem có thể hay không cứu. Chỉ có thể dạng này. Từ Văn Bân thở dài một hơi. Đã biết thân phận đối phương, tự nhiên không có khả năng giết hắn. Nhưng Lý Hoành Diễm dù sao cũng là hiện thánh cảnh, như tại không làm thương hại hắn tình huống phía dưới động thủ với hắn, đó cũng là thiên phương dạ đàm. Hai người cấp tốc xuất thủ, cả hai tiểu thế giới hư ảnh lại lần nữa giáng lâm. Nhưng tựa như cảm nhận được nguy hiểm, thời khắc này Lý Hoành Diễm cũng vẫn còn điên trạng thái, đối với hai người tiến công điên cuồng đánh trả. Trong lúc nhất thời, cục diện cầm cự được. Mọi người tại nơi xa quan chiến, bởi vì huyết nguyện quan hệ, dẫn đến ba người đều không có đàng hùng, cho nên trên mặt chiến đấu đánh đến cực kỳ mãnh liệt. Đại môn này phụ cận không người cửa hàng toàn bộ bị ba người bọn họ tiểu thế giới hư ảnh nện thành phế tích. Lăng Phong đám người nhìn xem một màn này, không khỏi trong lòng run sợ. Thí, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Thí đạo, môn điều bên ngoài căn bản không phải thông hướng tầng thứ 3 tinh chu bản thể không gian thông đạo, mà là huyễn cảnh không gian bày ra cạm bẫy. Cạm bẫy? Ta đã nói với ngươi, tầng thứ 2 huyễn ảnh không gian trên bản chất là sẽ không chủ động ra tay với ngươi, nó càng nhiều hơn chính là một loại ảo giác, cũng hoặc nói là tinh thần công kích. Thí giải thích nói, mà tinh thần công kích cũng chia rất nhiều thủ đoạn, có trực tiếp cưỡng ép quanh phá ngươi thế giới tinh thần xung kích, cũng có lợi dụng huyễn cảnh từng bước một hướng dẫn chính ngươi hướng đi tử vong, huyễn cảnh công kích cũng có thay đổi ngươi tiềm thức hành động, tinh thần cải tạo vân vân. Vậy chúng ta bây giờ gặp phải chính là cùng loại với loại thứ 2 huyễn cảnh công kích. Thí đạo, tinh chu năng lượng không đủ để đem cường tinh thần công kích bao trùm đến toàn bộ tầng thứ 2, cho nên bình thường sẽ thiết lập huyễn cảnh tiến hành hướng dẫn, sau đó đem người lừa gạt vào cường tinh thần công kích khu vực. Cái này khu vực trong, ngươi khả năng sẽ đụng phải cưỡng ép quanh phá thế giới tinh thần xung kích, cũng có thể bị loại kia thay đổi ngươi tiềm thức đáng sợ tinh thần thủ đoạn. Cũng chính là nói, Lý Hoành Diễm là vì nguyên nhân này mới được bức bị điên. Tỷ lệ lớn là. Thí thở dài nói, ngươi không có phát hiện, chỉ còn một mình hắn sao? Hắn còn kêu chết rồi, đều đã chết dạng này lời nói. Nói rõ phía ngoài tinh thần công kích, có thể đem trật tự cảnh đều lưu lại, hoặc là nói bây khốn. Lăng Phong hoảng sợ vô cùng. Bọn hắn vẫn là quá ngây thơ, cho rằng tầng thứ 2 chỉ đơn giản như vậy có thể qua. Không nghĩ tới tầng thứ 2 này cho bọn hắn thật tốt bên trên bài học. Nếu không phải Lý Hoành Diễm vào, đem bọn hắn bước lui, bọn hắn hiện tại đoán chừng người đã ở bên ngoài. Đám người toàn bộ đi ra ngoài, cửa thành một quan, sợ rằng liền sinh tử do trời định. Ngoài cửa thành, không phải cái gì tầng thứ 3, cũng không phải cái gì rộng lớn thiên địa, mà là càng thêm nguy hiểm tuyệt cảnh. Lý Hoành Diễm cái dạng này, còn có thể cứu sao? Có. Như thế nào cứu? Lăng Phong đội bằng hỏi. Hắn vốn cho rằng thí không có cách nào, không nghĩ tới thí quả nhiên nói có. Rất đơn giản. Thí đạo, ngươi phía trước tại chúng ta Ngân Hà quân đoàn trong căn cứ không phải cầm không ít màu xanh tinh thạch sao? Cái kia chính là dùng để thanh tâm, chống cự tinh thần công kích. Ngươi quên. Lăng Phong cái này mới nhớ tới, phía trước tại Tây Cương thị 006 hào di tích cổ văn minh bên trong, có thể là được đến không ít loại kia màu xanh tinh thạch. Loại kia tinh thạch công dụng không lớn, không có huyết tinh hữu hiệu, cho nên Lăng Phong một mực không có lấy ra qua. Không nghĩ tới, cái kia màu xanh tinh thể thế mà có thể tại cái này thời khắc mấu chốt phát huy được tác dụng. Chương 1195, Điên Lý Hoành Diễm, 7000 chữ lại trường, chương 1195, Điên Lý Hoành Diễm, 7000 chữ lại trường, nếu đã nắm giữ biện pháp giải quyết, Lăng Phong cũng không có do dự, cấp tốc hướng về Từ Văn Bân hô, lao tử, đem người khống chế lại, ta có biện pháp để hắn khôi phục thanh tỉnh. Mọi người sững sờ, Từ Văn Bân càng là quay đầu, kinh ngạc nhìn thoáng qua Lăng Phong. Thật chứ? Từ Văn Bân không có chút nào hoài nghi, cấp tốc xuất thủ. Trong tràng chiến đấu bắt đầu gay cấn. Lăng Phi Vũ nhíu mày mà nhìn xem Lăng Phong, đây chính là hiện thánh cảnh, ngươi thật có biện pháp để hắn khôi phục thanh tỉnh. Lăng Phong cười nhạo nói, hiện thánh cảnh lại như thế nào, hiện thánh cảnh ta cũng không phải là không có truy qua. Lăng Phi Vũ vừa định cười nhạo, có thể hắn đột nhiên phát hiện một cái mấu chốt sự thật. Lăng Phong thật đúng là truy qua hiện thánh cảnh. Liên một câu nói kia, để Lăng Phi Vũ nửa ngày không có nghẹn ra một cái phản bác chữ tới. Có thể hắn nếu là biết Lăng Phong vẫn là Lăng Không cảnh, cũng không phải là trật tự cảnh lời nói. Sợ là cái cằm đều muốn bị kinh hãi đến trên mặt đất. Từ Văn Bân củng cố Tần Lập hai người liên thủ, một cái đặc thù nhà nghiên cứu, một cái thì là thuộc tính đặc biệt giới giả, hai người cường cường liên thủ, cho dù rơi vào điên cuồng bên trong Lý Hoành Diễm cực kỳ cường đại, nhưng cũng bị hai người áp chế gắt gao. Ba người chiến đấu không ngừng dẫn động hiện trường kiến trúc sụp đổ. Nhưng có người phát hiện, phía trước sụp đổ địa phương, thế mà thần kỳ khôi phục. Cái này tình huống như thế nào? Mặc dù đã thành thói quen điểm này, có thể tất cả mọi người vẫn là cảm thấy quỷ dị. Chiến đấu một mực kéo dài, tại gần nhất nơi giao dịch nhà lầu lần thứ 3 sụp đổ thời điểm, Lý Hoành Diễm bị trực tiếp chôn ở trong phế tích. Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người chạy bộ vào tràng, tại không đằng không tình huống phía dưới, trực tiếp chiếm cứ hai vị trí, thi triển tiểu thế giới hư ảnh. Tiểu thế giới hư ảnh không ngừng mở rộng, hắc sắc cùng thế giới màu vàng nóng quang hoàn rơi xuống. Lý Hoành Diễm từ phế tích bên trong lao ra, lại bị hai đạo tiểu thế giới hư ảnh trực tiếp khống ở thời gian giam cầm. Hai người không hẹn mà cùng thi triển một chiêu này. Lăng Phong thấy cảnh này lúc, hắn cũng biết chính mình cơ hội tới. Lăng Phong trực tiếp lấy ra ba viên màu xanh tinh thể, sau đó cấp tốc chạy tới. Lăng Phong cho trong miệng hắn cùng lỗ hai, cái mũi đều nhét một viên. Thí đạo, ngươi thời gian không nhiều, trực tiếp dùng một thuộc tính lực lượng thôi hóa. Tốt. Lăng Phong trực tiếp làm theo. Nồng đậm thanh tâm lực lượng bắt đầu di động, trực tiếp tiến vào Lý Hoành Diễm thân thể. Lý Hoành Diễm thống khổ quỳ xuống. Hắn ánh mắt lại lần nữa bắt đầu mê mang. Phía sau hắn tiểu thế giới bóng lưng tiêu tán. Từ Văn Bân cùng Cố Tần Lập hai người cũng đồng thời bị bỏ thời gian giam cầm, hướng về Lăng Phong vị trí chạy đến. Những người khác càng là tại phía sau vây xem, nghị luận ầm ĩ. Lý Hoành Diễm ánh mắt vẫn như cũ rất ngốc trệ, bất quá so trước đó điên điên khủng khủng tình huống mạnh hơn không ít. Tạm nên tác dụng. Lăng Phong nói, còn lại liền phải giao cho thời gian. Ngươi cho là thủy tinh sao? Từ Văn Bân hỏi, ta nhớ kỹ món đồ kia so huyết tinh còn thiếu. Đúng vậy, phía trước tại 006 di tích cổ văn minh bên trong, may mắn thu được một chút. Lăng Phong nói, đúng lúc có khả năng giải quyết trường hợp này. Ai, thật tốt một cái quân đoàn trưởng, thế mà thành bộ dáng như vậy. Từ Văn Bân thở dài, nếu là hắn những cái kia thủ hạ nhìn thấy, không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng. Cái này bách nhân đội ngũ bên trong, có không ít đều là Lý Hoành Diễm binh. Mỗi người bọn họ trên mặt đều lộ ra lo lắng cùng ngưng trọng, nhưng cũng không dám tiến lên, sợ ảnh hưởng Từ Văn Bân đám người điều trị. Theo thủy tinh có hiệu lực, ánh mắt của Lý Hoành Diễm dần dần khôi phục thanh minh. Hắn tại suy yếu bên trong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chính nhìn hắn Lăng Phong, Từ Văn Bân, Cố Tần Lập ba người, hắn khàn khàn mở miệng nói, "Nhanh, chạy mau, không muốn tại đây." "Chạy." Từ Văn Bân khẽ giật mình, vội vàng để lại Lý Hoành Diễm bả vai nói, "Lý đoàn trưởng, là chúng ta. Người thanh tỉnh một điểm." "Chạy, chạy." Lý Hoành Diễm nói, "Nó đến, hắn muốn tới." "Người nào?" Ba người cảm thấy không hiểu. "Thứ gì muốn tới?" Có thể Lý Hoành Diễm nói xong lời này, liền mất đi. Từ Văn Bân cùng Lăng Phong hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đầy mặt nghi hoặc, nhưng lại không có cách nào. Lý Hoành Diễm cái này nói xong liền hôn mê, để bọn hắn căn bản không có cách nào hỏi rõ ràng. Tầng thứ hai này, có đồ vật gì? Lăng Phong nhíu mày, hơn nữa, thế mà có thể để cho một cái hiện thánh cảnh như vậy sợ hãi. Thật sự là kỳ quái. Từ Văn Bân nói, nơi này là huyễn cảnh, sẽ không có cái gì tính thực chất đồ vật xâm lấn mới đúng. Cho dù là phía trước cái kia quái thú, cũng chỉ là ngươi nội tâm sợ hãi nhất chiếu rọi, không phải thực thể. Huyễn cảnh chỉ là tại lừa gạt ngươi mà thôi, quái thú kia chỉ có đầu, không có thân thể, là chứng minh tốt nhất. Lăng Phong cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì quái thú kia hắn căn bản không sợ. Nhưng nếu không phải sợ hãi của hắn, cái kia là ai? Còn có trước mắt Lý Hoành Diễm. Đồng nhiên, Lăng Phong nghĩ đến cái gì, hỏi Từ Văn Bân nói, "Lão tử, ngươi nói, nếu như cái này Lý Hoành Diễm là giả dối đâu?" Lời này mới ra, đừng nói Từ Văn Bân, cho dù nghe nói như vậy người đều cảm thấy rùng mình. Con mắt của bọn hắn ánh sáng gắt gao nhìn chằm chằm Từ Văn Bân trước mặt đã hôn mê bất tỉnh Lý Hoành Diễm, muốn nhìn rõ diện mục thật của hắn. Chỉ tiếc, Lý Hoành Diễm chính là Lý Hoành Diễm. Nếu như là giả dối, hẳn là không có loại này thực lực. Nơi này là huyễn cảnh, cái gì cũng có thể. Nếu thật là giả dối, dùng để gạt chúng ta lời nói, môn kia bên ngoài có lẽ thật chính là cửa ra. Nhưng ai dám đi ra? Ngươi dám không? Ta không dám. Không ít người nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai dám can đảm ra ngoài. Lăng Phong cùng Từ Văn Bân cũng quay đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia mở rộng ra to lớn cửa thành. Ngoài cửa thành là một vùng tăm tối. Hắc ám đại biểu cho không biết, đại biểu cho hoàng hốt, đại biểu cho sinh tử. Ngoại trừ Lý Hoành Diễm bên ngoài, bọn hắn không có phát hiện bất luận người nào vết tích. Cũng chính là nói, bọn hắn nếu không giống như Lý Hoành Diễm điên rồi, nếu không liền đã chết rồi. Mọi người sau lưng ứa ra hơi lạnh. Từ Văn Bân do dự nửa ngày, cái này mới làm ra quyết định, tại chỗ đóng quân. Muốn hay không đi ra, chờ kết quả khảo nghiệm. Đột nhiên xuất hiện Lý Hoành Diễm đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Nhưng thấy thế nào, cái này Lý Hoành Diễm đều là thật, hắn là chân thực xuất hiện, không hề giống huyễn cảnh chế tạo ra những vật khác đồng dạng quỷ dị. Nếu như Lý đoàn trưởng trước khi hôn mê nói là thật, như vậy chúng ta đã ở vào nguy hiểm trạng thái bên trong. Từ Văn Bân nói, nhưng cụ thể là cái gì muốn tới, hắn không nói. Chúng ta phải tự mình tìm, sau đó làm tốt phòng bị. Ân. Cố Tần Lập gật đầu, tạm thời vẫn là đường ra thành, chúng ta căn bản không biết ngoài cửa là cái gì, tùy tiện đi ra, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Mọi người dựa theo Từ Văn Bân chỉ thị, tại nguyên chỗ đóng quân. Lý Hoành Diễm thì là bị bọn hắn chiếu cố chờ đợi hắn hai lần tỉnh lại. Trong đó, Lăng Phong lại thả ba viên thủy tinh tại Lý Hoành Diễm ngũ quan chỗ. Thanh tâm lực lượng không ngừng bay hơi, cái này có lợi cho Lý Hoành Diễm tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người thần kinh vẫn như cũ căng cứng. Nơi này dù sao không phải chân chính Giang Nam thị, trên đầu cái kia một vòng huyết nguyệt, Lăng Phong luôn cảm giác tựa hồ là sống, đang nhìn chăm chú bọn hắn. Như vậy, Lý Hoành Diễm nói đồ vật, sẽ là cái kia huyết nguyệt sao? Lăng Phong ngẩng đầu. Huyết sắc ánh trăng rơi vào trên người hắn. Hắn ánh mắt ngay sau đó lại nhìn phía đen ngòm ngoài thành. Ngoài thành, có cái gì? Là tầng thứ ba. Vẫn là càng thêm đáng sợ đồ vật. Lăng Phong không biết. Thế nhưng không có đi qua bao lâu, nguyên bản rơi vào trong hôn mê Lý Hoành Diễm bị Từ Văn Vân dùng đặc thủ biện pháp tỉnh lại. Mọi người vội vàng đây lại. Nơi này là Lý đoàn trưởng. Từ Văn Vân nói, ngươi nhận ra ta sao? Ngươi là Từ giáo sư? Là ta. Ta đây là trở về rồi sao? Lý Hoành Diễm hít sâu một hơi nói, hay là nói, chúng ta vẫn còn tại di tích bên trong. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không một người nói chuyện, chỉ có Từ Văn Vân thở dài một hơi, rất không may, chúng ta còn tại di tích bên trong. Lý Hoành Diễm hai mắt đột nhiên trừng lớn, hắn cười ha ha, tốt, quá tốt rồi, chúng ta tại di tích bên trong, quá tốt rồi. Hắn đột nhiên cười lên bộ dạng dọa cho phát sợ mọi người. Từ Văn Vân lập tức nói, Lang Phong, còn có Thúy Tinh sao? Tranh thủ thời gian lại lấy chút đi ra, Lý đoàn trưởng lại đi rồi. Lăng Phong bối rối phía dưới, đội vàng từ trong ngực lại cầm mấy viên đi ra. Nhưng Lý Hoành Diễm lại nói, ta không điên, ta chỉ là tại kiểm tra. Từ Văn Bân nghi hoặc hỏi, kiểm tra thế nào? Ta xem các ngươi có phải là thật hay không. Lý Hoành Diễm nói, kinh lịch hơn 9 vạn lần huyễn cảnh, không có một cái trả lời là tại di tích bên trong. Hơn 9 vạn lần. Mọi người rất là kinh ngạc. Lý Hoành Diễm mới mất tích mấy ngày, nếu là tại rất ngắn thời gian bên trong kinh lịch nhiều lần như vậy huyễn cảnh, không điên cũng phải ngốc. Lý đoàn trưởng, ngươi phía trước nói nó muốn tới, nó là cái gì? Từ Văn Bân vội vàng hỏi. Nó. Lý Hoành Diễm thần sắc bên trong mang theo mê man, cái gì nó? Ngươi không nhớ rõ? Là cái gì? Nhìn xem Lý Hoành Diễm mê hoặc thần sắc, Từ Văn Bân đám người đều trầm mặc. Lý Hoành Diễm xem ra là không nhớ rõ chính mình điên thời điểm sự tình. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính ngươi như thế nào tới nơi này sao? Từ Văn Bân lại hỏi. Ta chỉ nhớ rõ chúng ta bị vây ở pháo đài dưới đất bên trong, thật vất vả anh mở thành lũy đi ra phía ngoài. Lý Hoành Diễm nói, tựa hồ là bởi vì tiến vào một cái hang động đá vôi, sau đó chúng ta liền phát hiện chính mình đi tới một cái kỳ quái địa phương. Là chỗ kỳ quái gì? Cụ nát thành thị, ta cũng không biết là quốc nội chỗ nào. Lý Hoành Diễm hồi ức nói, chúng ta vòng quanh thành thị đi rất lâu, gặp rất nhiều quỷ dị, bất khả tư nghị sự tình. Ví dụ như, chúng ta nhìn thấy một đám người vây quanh tại nơi giao dịch trước màn ảnh lớn, sau đó nơi giao dịch tất cả vật phẩm giá cả cũng bắt đầu sụt giảm, đám người kia liền lâm vào điên cuồng, có ít người còn tính toán công kích chúng ta. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Cái này cùng bọn hắn gặp phải dị tượng tựa hồ không giống nhau lắm. Còn có đây này, còn gặp phải một đôi phu thê già tai nạn xe cộ, nam chết đến rất thảm, nhưng quỷ dị chính là hắn mặc dù đã không cứu về được, có thể ánh mắt kia xem chúng ta thời điểm, chúng ta lại cảm động thân thụ, trên thân cũng sẽ chảy ra máu tươi. Mọi người nghe nói như thế, lập tức nhìn về phía Lăng Phong, bởi vì Lăng Phong phía trước cũng đã gặp qua loại chuyện đó. Thậm chí tại Lăng Phong ngũ quan chảy máu thời điểm, bọn hắn cũng cảm nhận được một cô rất kỳ quái bi ai. Không có sao, còn có ly kỳ hơn, cũng là một lần kia đưa đến chúng ta rất nhiều người mất tích. Lý Hoành Diễm nói, chúng ta thế mà nhìn thấy trung tâm thành phố xuất hiện một cái khổng lồ quái vật, hắn chỉ là đầu từ mặt đất chui ra, liền tách ra chúng ta. Mọi người hoảng sợ đến cực điểm, cái này cùng bọn hắn gặp phải cực kỳ tương tự. Bộ dáng gì quái vật? Giống hổ, lại giống là rùa, nhưng chỉ có một cái đầu lộ trên mặt đất, thấy không rõ bản thể hắn là cái dạng gì. Mọi người tâm thần chấn động. Không có khả năng. Cố Tần Lập nói, Lý đoàn trưởng lúc tiến vào, Lăng Phong còn ở bên ngoài. Làm sao có thể mô phỏng ra hắn sợ nhất đồ vật? Từ Văn Vân nhíu mày, hỏi, Lý đoàn trưởng, ngươi có nhìn thấy một cái tiểu nữ hài nằm tại trên giường bệnh chết đi sao? Nhìn thấy. Lý Hoành Diễm nói, hơn nữa còn nhìn thấy một đứa bé trai ngũ quan chảy máu, bất quá khi đó chúng ta khoảng cách khá xa, mặc dù cảm giác quỷ dị, có thể cùng cái khác so ra, không tính là cái gì. Làm sao sẽ dạng này? Cố Tần Lập khó có thể tin nói, đây không phải là dựa theo Lăng Phong ký ức đến sao? Như thế nào hắn người không tại, ngươi cũng có thể kinh lịch? Lăng Phong cũng nhíu mày. Hắn phát giác chỗ không đúng. Tất cả những thứ này, quá mức quỷ dị. Nhưng khẳng định có giải thích phương pháp. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia huyết nguyệt. Đột nhiên, hắn con ngươi hơi co lại, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ, nơi này không phải liên quan tới ta huyết cảnh? Lăng Phong thân thể chấn động, khó có thể tin nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc đáp án. Nơi này là muội muội ta Lăng Duyên huyết cảnh. Cụ nát Giang Nam thị, thử vong Lăng Duyên, thương tâm gần chết Lăng Phong. Quái thú to lớn, đột nhiên sụt giảm nơi giao dịch giá hàng, xảy ra tai nạn xe cộ phu thê, còn có thành này ngoài cửa hắc ám. Tất cả đều đối mặt. Khi còn bé, Lăng Duyên luôn là sợ hãi ngoài tường dị thú. Bởi vì có đến vài lần những dị thú kia đều lén lút từ bên ngoài chạy vào tập kích cư dân. Lăng Duyên tận mắt thấy chính mình hàng xóm tiểu muội muội bị dị thú một ngụm nuốt vào. Nếu không phải Lăng Thường Thắng kịp thời chạy tới, chính Lăng Duyên cũng sẽ có nguy hiểm. Một lần kia kinh lịch, để Lăng Duyên sợ hãi lên ngoài tường đổ vật. Mỗi lần nhìn thấy tường thành, nàng đều sẽ nhịn không được đánh dùng mình. Lăng Thường Thắng liền lừa nàng, ngoài thành kỳ thật cái gì cũng không có, những dị thú kia đều là từ phòng thí nghiệm bên trong chạy ra. Cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì ngoài thành là một vùng tăm tối, cái gì cũng thấy không rõ. Bởi vì đó chính là lúc ấy Lăng Duyên trong lòng sợ nhất đồ vật. Lăng Phong nhìn hướng cái kia huyết nguyệt thời điểm, trong đầu thiểm hồi chính là Lăng Duyên đao thuật. Hắn ánh mắt dần dần thay đổi. Nếu như nơi này thật là Lăng Duyên ký ức ảo cảnh lời nói, cái kia nàng ở đâu? Nơi này là Lăng Duyên huyễn cảnh. Từ Văn Bân cái này mới kịp phản ứng, khó trách ta cũng cảm thấy cái này huyết nguyệt nhìn quen mắt, đây rõ ràng là nguyệt. Từ Văn Bân ý thức được mình nói sai, chính là đem phía sau tướng quân hai chữ nuốt trở vào. Cái này huyết nguyệt, cùng 20 năm trước nguyệt tướng quân thi triển huyết nguyệt đao thuật, hoàn mỹ phù hợp. Liên Cố Tần Lập cũng phản ứng lại. Mặc dù cùng Cố Phàm Nguyệt có một chút chênh lệch, nhưng chỉnh thể đến nói, chênh lệch không lớn. ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Cố Tần Lập vô đuổi, cái này huyết nguyệt rất giống a. Cái này liền mang ý nghĩa ngoài thành không phải xuất khẩu. Từ Văn Bân nói, cái kia ngoài thành có cái gì? Hoàng hốt. Lăng Phong yên lặng hồi đáp. Hoàng hốt? Cái gì hoàng hốt? Trong lòng các ngươi hoàng hốt. Lăng Phong nói, nơi đó là muội muội ta sợ nhất đồ vật, cũng cất giấu tầng thứ hai này đáng sợ nhất đồ chơi. Một khi bước vào trong đó, tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên không chân thật, ngươi sẽ tại trong thời gian ngắn trải qua đại lượng tinh thần xung kích, cũng sẽ gặp phải sợ hãi nhất sự tình. Lăng Phong căn cứ thí lời nói, đã suy tính ra cái kia trong bóng tối đồ vật. Cái kia hắc ám sẽ thôn vệ các ngươi mọi người. Lăng Phong nói, phải không, Lý đoàn trưởng? Lý Hoành Diễm sắc mặt từ nguyên bản bình tĩnh dần dần thành hoảng hốt, hắn liên tục lui ra phía sau, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn tựa như nhớ tới tất cả. Không nên ta, không nên ta. Lý Hoành Diễm thân thể chấn động, thần sắc hoảng sợ. Từ Văn Bân thấy thế, lập tức từ Lăng Phong trong tay lấy đi những cái kia thủy tinh, lập tức nhét vào Lý Hoành Diễm trong miệng. Thủy tinh thanh tâm lực lượng tỏa ra, cái này mới để cho Lý Hoành Diễm ổn định tâm thần. Nhưng giờ phút này mọi người đã bị dọa đến có chút thất thần. Bọn hắn nhìn hướng ngoài thành, cái kia bóng tối mênh mang liền hiện thánh cảnh đều có thể thôn phệ, bọn hắn những này trật tự cảnh nếu là đi, sợ rằng đồng dạng phải chết. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Sở Phong Tâm hỏi, chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ chết? Vào thành, tất cả đều là những cái kia quỷ dị hình ảnh, ra khỏi thành sẽ gặp phải càng khủng bố hơn huyễn cảnh. Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía đám người. Hắn do dự một hồi, âm u mở miệng nói, đều đến loại này tình trạng, ngươi còn không chịu đi ra sao? Lời này mới ra, đừng nói là Từ Văn Bân, liền Cố Tần Lập còn có những trật tự cảnh kia đều sửng sốt. Lăng Phong đây là hướng về ai nói chuyện đâu? Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Lăng Phong cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía trong đám người, một người mặc bình thường chế tạo chiến thứ nhất trật tự cảnh. Cái này trật tự cảnh là cái thanh niên, mặt mày thanh tú, phát giác được Lăng Phong nhìn hắn thời điểm, hắn không có trốn tránh, mà là ngẩng đầu, ánh mắt đối mặt Lăng Phong. Mọi người cùng theo Lăng Phong ánh mắt nhìn, tự nhiên là nhìn thấy cái này mặc chế tạo chiến thứ nhất thanh niên. Lăng Phong, người này sao rồi? Từ Văn Bân cao mày nói, ta nhớ kỹ hắn, hắn tại tiến vào di tích thời điểm đã có ở đó rồi. Chính là lúc kia trà trộn vào đến. Lăng Phong nói, cái gì? Từ Văn Bân sửng sốt, có thể là ta rõ ràng lại xuất phát phía trước kiểm kê qua. Hắn có thể che giấu mình? Không có khả năng. Chúng ta như thế nhiều người nhìn chằm chằm. Những người khác không có khả năng, nhưng hắn có thể. Lăng Phong ánh mắt lạnh lùng nói, Giang sở trưởng, chẳng lẽ muốn ta đích thân tới vạch trần ngươi, ngươi mới bằng lòng nhiệt thân? Lăng Phong xưng hô, mọi người cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người đồng thời lui ra phía sau, cách xa thanh niên kia. Thanh niên kia cười cười, tháo xuống trên đầu mình cái mũ, bắt mắt tóc trắng hiện lên, mà trên người hắn chiến thứ nhất cũng rút đi, lộ ra hắn màu trắng thí nghiệp vụng. Hắn tháo xuống trên mặt một tấm mặt nạ, dung mạo thế mà tại nháy mắt thay đổi. Từ Văn Bân sắc mặt khó coi, hắn có thể nhận ra, đây chính là hắn lúc trước cho Lăng Phong cái chủng loại kia có thể dịch dung đồ chơi. Mà trước mắt người này, chính là Giang Tinh. Giang Tinh? Cố Tần Lập nói, ngươi thế mà tại chỗ này, đem nhà ta Lăng Duyên qua tới. Sau lưng của hắn hắc ám tiểu thế giới hư ảnh đột nhiên hiện lên, trong chốc lát cấp tốc xuất thủ. Giang Tinh thì là vung tay lên, lực lượng ánh sáng phun trào, đón đỡ hắc ám tiểu thế giới hư ảnh xâm lấn. Hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Từ Văn Bân muốn lên phía trước hỗ trợ, nhưng bị Lăng Phong ngăn lại. Chớ nóng đội độc thủ. Từ Văn Bân nhìn hướng hai người vị trí, tại vòng thứ nhất giao thủ về sau, Giang Tinh tận lực củng cố Tần Lập kéo dài khoảng cách. Cố Nhị gia, ngươi ở bên ngoài có cái kia Triệu Bắc Hải trợ giúp, đều không có đánh qua ta. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng tại chỗ này liền có thể đối phó ta? Giang Tinh cười nói, ta như nguyện ý, kết quả của ngươi sợ rằng so cái kia ngu xuẩn Phùng Trung cũng không khá hơn chút nào. Phùng Trung, Kinh Đô Cao Đẳng Học Viện viện trưởng. Phía trước Giang Tinh rời đi Kinh Đô Cao Đẳng Học Viện thời điểm gặp phải hắn nhục nhã, kết quả con hàng này thân là nhị tinh hiện thánh cảnh cường giả, bị Giang Tinh một trận đánh cho tê người, không hề có lực hoàn thủ. Bây giờ Cố Tần Lập cho dù là thuộc tính đặc biệt giới giả, nhưng cũng bất quá nhất tinh hiện thánh cảnh, toàn lực động thủ tất nhiên không bằng Giang Tinh. Cố Tần Lập nghiến răng nghiến lợi, người ở đâu? Ta cũng không biết. Người đem nàng mang tới, ngươi không biết? Là, ta không biết. Giang Tinh thở dài, ta cũng không có nghĩ đến sẽ ra loại này sự tình. Lăng Phong nhẫn nhịn tức giận, lạnh lùng hỏi, tầng thứ hai này huyễn cảnh là duyên duyên ký ức huyền hoa à? Phải. Giang Tinh nói, tầng thứ hai này có một cái quy tắc, chỉ cần đi vào cái nào đó địa phương đặc thù liền có thể cưỡng chế thay thế tinh thần huyễn cảnh công kích phương thức. Ta là lần trước đến thời điểm phát hiện. Dựa theo suy luận, chỉ cần để một cái yếu một chút trật tự cảnh tiến vào nơi đó, cái kia toàn bộ tầng thứ hai huyễn cảnh trình độ liền sẽ hạ xuống. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều có chút choáng váng. Tầng thứ hai này còn có loại này quy tắc? Lăng Phong nhíu mày, cho nên ngươi lựa chọn mang theo nàng là vì ta quá mạnh, có phương diện này nguyên nhân, nhưng không phải toàn bộ. Ta sẽ dẫn đi nàng đơn thuần là vì tiểu tử ngươi quá biết gây phiền toái. Giang Tinh nói, ta sợ hai trên đường bị ngươi đột nhiên đến một cái ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Đối với ngươi, Lăng Duyên yếu không ít, hơn nữa tốt khống chế được nhiều. Lăng Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, cho nên muội muội ta đây ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Nàng ngươi là tiến bảo. Chính là a, chúng ta bị vây ở bên ngoài. Giang Tinh gãi gãi đầu nói, cùng chúng ta dự liệu, nàng đi vào trước về sau, huyễn cảnh sát thực yếu rất nhiều, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Giang Tinh do dự một chút, không nói ra. Nhưng cái gì? Lăng Phong hỏi. Ngươi không có phát hiện sao? Giang Tinh nói, ý chí của nàng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn mạnh, nàng ký ức cùng hoảng hốt hóa thành cái này đã từng Giang Nam thị. Nói thật với ngươi, ta tại cái này lượn vài ngày vòng tròn, chính là không tìm được đi hướng tầng thứ 3 nhập khẩu. Mọi người bối rối, liền Giang Tinh đều không tìm được xuất khẩu. Vậy bọn hắn làm sao có thể tìm được? Ngươi không có đi qua ngoài thành sao? Lăng Phong nhíu mày hỏi. Ngươi cảm thấy ta vì sao lại lẻ loi một mình? Giang Tinh tức giận nói, ta nếu là chưa thử qua, các ngươi hiện tại gặp phải cũng không phải liền một mình ta, mà là hai cái. Mọi người nhất thời hiểu được. Theo lý đến nói, cùng Giang Tinh cùng một chỗ, có lẽ còn có một cái Giang Dịch mới đúng. Nhưng Giang Dịch không thấy, chỉ có Giang Tinh một mực đi theo đội ngũ, hơn nữa hoàn mỹ tan tại đội ngũ bên trong. Loại này tiềm hành thủ đoạn, để người dùng mình. Thậm chí có chút trật tự cảnh phía trước còn nói với hắn nói đùa cười, còn cùng hắn cùng một chỗ nhổ nước bọt nơi này quỷ dị, không nghĩ tới đối phương là một vị truyền thuyết cấp cường giả. Giang Tinh chiêu này, cho không ít người đều chỉnh ra bóng ma tâm lý. Chương 1196, xuất khẩu ở đâu? 7000 chữ lại trường, chương 1196, xuất khẩu ở đâu? 7000 chữ lại trường, Lăng Phong ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Hắn vốn cho rằng bắt đến Giang Tinh liền có thể hỏi ra Lăng Duyên hạ lạc. Lần này tốt, Giang Tinh chính mình cũng mất phương hướng tại cái này thành trì bên trong, Lăng Duyên càng là ném đi. Giang Tinh, Lăng Phong cắn răng nói, muội muội ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi chết không yên lành. Vậy liền chết không yên lành chứ sao? Giang Tinh không có vấn đề nói, từ ta ra kinh đô một khắc kia trở đi, ta liền làm tốt cái này giấc ngộ. Ngươi, Lăng Phong tức hồn hẹn, Từ Văn Bân vừa định muốn ngăn Lăng Phong, nhưng hắn lại phát hiện Lăng Phong mặc dù tức giận, nhưng thân thể tương đối thành thật, một bước đều không có lao ra. Ngươi cái này, ta lại không đốc. Lăng Phong nói, hai người các ngươi liên thủ đều đánh không lại hắn, ta nếu là đi, cũng là bị đoạn phần. Mọi người, Giang Tinh cười ha ha, ta liền nói ngươi tiểu tử rất hợp khẩu vị của ta. Đáng tiếc, lúc trước ngươi không chịu làm đồ đệ của ta. Lăng Phong lại nhìn về phía Giang Tinh, đừng kéo những thứ vô dụng này. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta cùng Duyên Duyên đều là các ngươi lấy được, các ngươi dù sao cũng phải nghĩ biện pháp cho chúng ta làm tiến tầng thứ 3 a. Đi tìm tầng thứ 3 đường. Giang Tinh nói, không có biện pháp nào khác. Nơi này tất nhiên là mọi ngươi với cảnh, cái kia hẳn là chỉ có ngươi có thể tìm tới. Lăng Phong chau mày, ta nếu có thể tìm tới, ta còn có thể đem người kêu đi ra. Vậy ta không quản, hiện tại tất cả chúng ta đều bị vây ở chỗ này, ngươi đến dẫn đường. Giang Sở Trưởng, ta phát hiện ngươi người này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn vô sỉ. Cảm ơn khích lệ, ngươi cũng thế. Lăng Phong kém chút không có bị tức chết, mà một bên Sở Phong Tâm thấy cảnh này, lập tức vui vẻ. Lăng Phong, ngươi cũng có hôm nay. Bình thường Lăng Phong cũng là vô sỉ như vậy, hiện tại gặp phải một cái so hắn càng vô sỉ Giang Tinh, xem như là tiểu vu gặp đại vu. Tất cả mọi người tụ tập tại Cố Tân Lập cùng Từ Văn Bân sau lưng, tại chỗ chỉ để lại Giang Tinh một người. Giang Tinh cười tủm tỉm nói, các ngươi như thế sợ hãi làm cái gì? Ta cũng sẽ không đối các ngươi chủ động xuất thủ. Ta người này vẫn là rất nói thể diện, người không phạm ta, ta không phạm người. Mọi người không nói chuyện, nhưng vẫn là cảnh giác nhìn xem Giang Tinh. Giang Tinh thở dài một hơi, phất tay hiện ra một chút hình chiếu 3D. Đây là ta tạo dựng thành thị mạch lạc, đồng thời tiêu chú tất cả xuất hiện dị tượng địa phương. Giang Tinh nói, các ngươi có thể làm cái tham khảo, đối chúng ta rời đi nơi này cũng có trợ giúp. Lăng Phong đám người tiếp thu cái này hình chiếu 3D hình ảnh. Bọn hắn không khỏi nhìn. Bản vẽ này trên cơ bản chính là trước kia Giang Nam thị cấu tạo, nhưng có chỗ khác biệt chính là bộ phận khu phố đều ghi chú ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Miếng bản đồ này tựa hồ là cái này ảo cảnh công lược, mỗi con đường bên trên sẽ cố định phát động cái gì kịch bản, Giang Tinh đều ghi chép cặn kẽ xuống. Mà Lăng Phong đám người xuất hiện địa phương đúng lúc là thông qua bệnh viện nhân dân, Thiên Lâm tinh quán, cho nên phát động chính là Lăng Duyên đối với hai địa phương này sợ nhất ký ức. Thậm chí không thể nói là ký ức, là Lăng Duyên đã từng sợ nhất sự tình. Lăng Phong giờ mới hiểu được, tại trong bệnh viện thời điểm, Lăng Duyên không lo lắng chính nàng chết đi, mà là lo lắng chính nàng chết rồi, mọi người trong nhà sẽ bi ai tới cực điểm. Ngoại trừ cái này, rất nhiều nơi đều có thể phát động Lăng Duyên hoảng hốt. Lăng Phong nhìn xem trên bản đồ từng cái đánh dấu địa phương. Hắn không ngờ tới, từ trước đến nay sáng sủa đồng thời bị người đồng lứa phục làm nữ thần Lăng Duyên, trong lòng vậy mà cất giấu nhiều như vậy hoảng hốt. Mà nhà phụ cận phát sinh quỷ dị kịch bản là nhiều nhất. Lăng Phong điểm mở nhìn. Rất nhiều chuyện, tất cả đều là Lăng Duyên đã từng trải qua. Bọn hắn cái tiểu khu này bởi vì tới gần tường thành, cho nên rất nhiều nơi cũng không an toàn, bất quá đều là nhân họa, thiên hay ít. Lăng Duyên 8 tuổi thời điểm, có người từ nhỏ khu lầu chóp nhảy xuống, ngã thành thịt nát. Máu tươi tràn ra thành một đóa hoa máu. Kết quả cái kia quỷ dị kịch bản liền thành quần thể nhảy lầu phía sau toàn bộ thành chập chờn to lớn hoa ăn thịt người. Những này hoa ăn thịt người sẽ công kích người, nhưng ở trật tự cảnh trước mặt vẫn là yếu kém. Lăng Phong nhìn xem những này quỷ dị kịch bản giới thiệu, suy nghĩ của hắn cũng dần dần về tới lúc trước. Thậm chí có một số việc, liền hắn cũng không biết. Không nhìn. Lăng Phong nói, nếu như cửa thành không phải ra miệng lời nói, cái kia xuất khẩu khẳng định ở trong thành. Muội muội ta trước đây là trong nhà, về sau bên trên trung học sẽ ngủ ở trường học bên trong. Nếu có cơ hội sẽ đi Tiên Lâm tinh quán. Ý của ngươi là, xuất khẩu tại cái này ba cái địa phương một trong số đó. Đại khái là. Lăng Phong gật đầu nói, Giang Nam Trung đẳng học viện, xác suất rất lớn. Vì cái gì không phải nhà cùng Tiên Lâm tinh quán? Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Nhà phụ cận quỷ dị kịch bản quá nhiều. Lăng Phong nói, các ngươi đem xem, chừng 15 cái. Mà Tiên Lâm tinh quán, chúng ta vừa rồi có thể là trải qua, hiện tại lại trở về, sợ rằng sẽ bị quái thú kia một ngụm nuốt vào. Bên kia cất dấu xuất khẩu cũng không thực tế. Mọi người nhất thời minh bạch, chỉ có trường học. Lăng Phong nói, mặc dù cũng có một cái kịch bản, nhưng cái này kịch bản so ra mà nói không có quỷ dị như vậy. Hơn nữa phạm vi rất nhỏ, xuất khẩu tỷ lệ lớn dấu ở chỗ này. Mọi người nhìn, tại Giang Nam đệ nhất trung đẳng học viện trên bản đồ cũng tiêu chú một chỗ sự kiện quái dị. Nhưng này quỷ dị sự kiện so với mặt khác đến nói, không coi là cái gì. Chỉ là tại trên thao trường tồn tại hai cái to lớn máy móc, một cái là máy khảo nghiệm quyền lực, một cái là tốc độ kiểm tra khí. Nhưng cái này máy móc kích thước có chút không hợp thói thường. Nguyên bản máy móc nhiều nhất chiếm diện tích 4-5m, cao hơn 2m liền không sai biệt lắm. Có thể cái này máy móc thế mà so lầu dạy học còn cao, hơn nữa chiếm diện tích có nửa cái thao trường nhiều. Hai đài máy móc giống như hai cái cự vô bá đồng dạng đứng lặng tại cái kia. Hai cái này đồ chơi, ngươi xác định sẽ không động? Lăng Phong hỏi Giang Tinh nói. Hẳn là sẽ không. Giang Tinh nói, ta nhìn thấy thời điểm cũng cảm thấy quỷ dị, cho nên liền tiếp cận đi nhìn nhìn, cái này hai đài máy móc đơn thuần chính là máy móc, không có bất kỳ động tác gì. Lăng Phong cau mày. Hắn nhìn xem hình ảnh bên trong máy móc, hắn loang thoáng đoán được Lăng Duyên hoảng hốt là cái gì. Hắn thở dài một hơi, sau đó nói, đi thôi, đi Giang Nam Trung đẳng học viện. Trên đường này lách qua mấy cái kịch bản điểm, chúng ta chỉ cần có thể an toàn đến, hẳn là có thể tại lầu dạy học bên trong tìm tới xuất khẩu. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Liên Giang Tinh cũng không có cách nào đi ra, vậy chỉ có thể nghe Lăng Phong. Hắn dù sao cũng là Lăng Duyên ca ca, có lẽ sáng bạch Lăng Duyên nội tâm hoảng hốt. Giang Tinh nghe lấy Lăng Phong làm ra phán đoán, hắn cười ý vị thâm trường. Mà nụ cười này lại bị Lăng Phong xem tại trong mắt. Lúc này, thí lại mở miệng nói, "Lăng Phong, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào? Xuất khẩu không tại cái kia. Không phải là cái này Giang Tinh." Thí đạo, hắn quá tự tin. Tự tin đến tựa hồ đã sớm biết xuất khẩu ở đâu. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, hắn nhìn hướng Giang Tinh. Nhưng Giang Tinh nụ cười không thay đổi, vẫn là giống như thường ngày đồng dạng nhìn lại mà đến. Tựa hồ tất cả đều là kế hoạch của hắn. Lăng Phong hai mắt nhắm lại, hắn đã bắt đầu để phòng ra hỏa này, dù sao hắn có thể lẫn trong đám người liền rất có vấn đề. Nếu không phải Lăng Phong nắm giữ quang minh hệ thiên phú, có thể cảm giác một chút quang minh hệ lực lượng, hắn căn bản không phát hiện được Giang Tinh. Tại cái này huyết nguyệt phía dưới, bất luận cái gì quang minh hệ lực lượng đều sẽ đặc biệt rõ ràng. Lăng Phong cũng là cảm nhận được đến từ Giang Tinh trên thân đồng dạng quang minh khí tức, cái này mới đưa hắn tìm được. Chỉ là bây giờ Giang Tinh nói ra tất cả về sau, quyền lựa chọn lại về tới Lăng Phong nơi này. Là theo Giang Tinh đi, vẫn là mở ra lối riêng, vứt bỏ hắn sau đó chính mình chạy. Lăng Phong nhìn người bên cạnh, hắn thở dài một hơi. Hắn kỳ thật không được chọn. Như thế nhiều người đều đi theo hắn, sinh tử đều tại giao tại trên tay hắn, hắn tự nhiên cũng không có khả năng vứt xuống mọi người vứt bỏ Giang Tinh. Trước đi trường học. Lăng Phong nói, trường học nơi đó nếu có đi tới tầng thứ 3 thông đạo, vậy chúng ta vừa vặn có thể thông qua nơi đó, thoát đi tầng thứ 2. Nếu là không có đâu. Nếu là không có, nơi đó cũng là an toàn. Lăng Phong nói bổ sung, tối thiểu trên bản đồ ghi chú là an toàn. Lăng Phong ánh mắt lại lần nữa rơi vào Giang Tinh trên thân. Giang Tinh không nói chuyện, mà là cười híp mắt nhìn xem mọi người. Mọi người nhất thời do dự. Giang Tinh sớm đã không phải đức cao vọng trọng sở nghiên cứu sở trường, mà là bây giờ phản bội Thiên Lam quốc phản đồ. Phản đồ lời nói, có thể tin. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Từ Văn Bân nói, đi xem một chút đi. Chúng ta bây giờ cũng không có địa phương khác có thể đi. Mọi người nghĩ lại, cũng thế. Lăng Phong nhà phụ cận, hiện tượng bị dị rất nhiều, hiển nhiên là không thích hợp đi tới. Mà Thiên Lâm Tinh quán tình huống bọn hắn cũng nhìn thấy, chỗ kia bị cự thú một ngụm nuốt một nửa, người nào có thể bảo chứng lần sau chính mình tại không có bị nuốt cái kia một nửa bên trong. Cửa thành xuất khẩu, bên ngoài là vô tận hắc ám. Trong bóng tối có để liền giống Lý Hoành Diễm dạng này hiện thánh cảnh sẽ còn nổi điên đồ vật. Bây giờ địa phương có thể đi, xem ra thật chỉ có một cái Giang Nam đệ nhất trung đẳng học viện. Hoặc là, mọi người đi tới mặt khác chưa từng xuất hiện quỷ dị tình cảnh khu vực, nơi đó có lẽ cũng an toàn, nhưng muốn tìm được tầng thứ 3 nhập khẩu, sợ là không thể nào. Chính như Lăng Phong lời nói, trường học là bọn hắn duy nhất địa phương có thể đi. Mọi người cấp tốc xuất phát, dựa theo Giang Tinh cung cấp bản đồ hướng về Giang Nam đệ nhất trung đẳng học viện xuất phát. Dọc theo con đường này ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì chuyện quỷ dị. Lăng Phong mặc dù thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút cảnh giác. Mọi người đi xuyên qua thành thị bên trong, Giang Nam đệ nhất trung đẳng học viện khoảng cách cửa thành cũng có một chút khoảng cách, mọi người không dám tăng thêm tốc độ, chỉ có thể chậm rãi tiến lên, tiêu phí trọn vẹn 2 giờ mới tới cửa ra vào. Tại huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới, học viện đại môn lộ ra vẻ quỷ dị. Lăng Phong do dự một chút, hắn ánh mắt nhìn hướng trong học viện. Cùng Giang Tinh nói, trên thao trường thật sự có hai cái to lớn máy khảo nghiệm khí. Cái khác hoàn cảnh cùng Lăng Phong ký ức bên trong bộ dạng không có cái gì chênh lệch. Nhưng Lăng Phong tựa hồ còn phát giác có cái gì không đúng địa phương. Hắn nhìn hướng Giang Tinh, "Ngươi đi vào trước, ngươi sợ ta hại ngươi?" Giang Tinh cười, "Vậy ngươi có chút suy nghĩ nhiều. Ngươi đi vào chính là..." Lăng Phong thản nhiên nói, "Ngươi đi ở phía trước, chúng ta yên tâm. Tiểu tử ngươi, tâm nhãn quá nhiều." Vậy vẫn là không có Giang sợ trưởng nhiều. Hai người nhìn nhau, Giang Tinh cười ha ha một tiếng. Hai người tâm nhãn cộng lại phải có 180 cái. Bất quá Giang Tinh cũng sợ, đi ở phía trước liền đi ở phía trước. Hắn trực tiếp quanh mở trường học đại môn, thẳng tắp đi vào. Giang Nam đệ nhất trung đẳng học viện trong cửa lớn, kết nối lấy quảng trường, mọi người thấy Giang Tinh không có vấn đề, muốn đi theo vào. Nhưng bị Lăng Phong ngăn cản. Chấm đã. Làm sao vậy Lăng Phong? Có trá. Từ Văn Bân nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tựa hồ không có vấn đề. Trường học đương nhiên không có vấn đề, nhưng có vấn đề là. Lăng Phong ánh mắt rơi vào quảng trường trung ương Giang Tinh trên thân. Giang Tinh lúc này quay đầu, nhìn thấy mọi người không có đi vào, hắn nhíu mày hô lớn nói, "Lăng Phong, ngươi thấy được, ta an toàn đi vào. Các ngươi cùng theo tới đi." Lăng Phong nhìn hắn rất lâu, nhưng Giang Tinh hướng về bọn hắn vẫy tay, căn bản không có xảy ra chuyện. Lăng Phong, tựa hồ không có vấn đề. Cố Tần Lập nói, chúng ta thật chẳng lẽ muốn chờ ở bên ngoài sao? Mọi người cũng nghị luận. Lăng Phong do dự một lát, hắn nói, các ngươi nhìn xem. Lăng Phong sau lưng, tiểu thế giới vòng sáng mở ra. Một cái xích vũ ứng bay ra, trực tiếp xuyên qua quảng trường, đi tới lầu dạy học phía trước. Một màn này, để mọi người sững sờ. Quả nhiên, theo xích vũ ứng phi hành, trên bầu trời ánh trăng trực tiếp huyễn hóa ra hai đạo lăng lệ đạo phong, hướng về lầu dạy học phương hướng mà tới. Tất cả mọi người không rõ Bạch Lăng Phong hành động. Giang Tinh cũng là nhíu mày duyên duyên nhìn xem Lăng Phong. Rất nhanh, đao kia gió rơi xuống, từng trận tiếng phá hủy âm truyền đến. Nhưng cái kia tốc độ của xích vũ ứng rất nhanh, hướng về lầu dạy học một bên mà đi. Lăng Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Phong tâm hỏi, ngươi như hủy cái này lầu dạy học, chỉ sợ cũng phải phá hủy lầu dạy học bên trong thông đạo. Nếu như không có lý do, ngươi chớ hồ nháo. Lăng Phong không có trả lời mà là nhìn về phía lầu dạy học phương hướng. Liên tại Giang Tinh hoài nghi thời điểm, từ lầu dạy học bên trong bỗng nhiên lao ra một thân ảnh. Thân ảnh này cấp tốc chống đỡ cái kia kinh khủng đao phong, sau đó thì là bộc phát ra kinh người quang minh ba độ tới. Một màn này, để Giang Tinh đều cảm thấy kinh ngạc. Lầu dạy học bên trong còn cất giấu người. Thân ảnh này tựa hồ cũng không dám đằng không tại khói bụi bên trong trực tiếp lựa chọn gần sát mặt đất hướng về Giang Tinh bỏ tới. Giang Tinh cau mày, nhưng vẫn là gắng gượng chống đỡ hạ cái này một kích. Đây là một cái bén nhọn Tây Dương kiếm, thân kiếm tản ra tia sáng. Vẹn vẹn bằng vào kiếm này, Cố Tần Lập đám người liền nhận ra cái này kiếm chủ người thân phận. Nọ bất kéo ly rộng. Cùng thời khắc đó, hai cái quang minh tiểu thế giới hư ảnh ầm vang tản ra, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Mọi người liên tiếp lùi ra phía sau. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Lăng Phong không cho bọn hắn đi vào trường học bên trong. Trường học bên trong, thế mà cất giấu một cái hiện thánh cảnh, là Giang Tinh giúp đỡ. Không, Lăng Phong nói, Giang Tinh chỉ sợ cũng không ngờ tới hắn tồn tại. Hơn nữa tựa hồ không chỉ là hắn. Lăng Phong bây giờ đã thức tỉnh quang minh hệ thiên phú, cho nên hắn đối quang minh hệ khí tức rất mẫn cảm. Thậm chí hắn có thể cảm ứng được liền Giang Tinh, từ Văn Vân đám người đều chưa từng cảm ứng được quang minh khí tức. Mà khi hắn đi tới cái này cửa học viện, liền đã cảm ứng được có mười mấy cái quang minh khí tức ngay tại trong học viện, mặc dù có một ít khí tức rất yếu, nhưng chân thật tồn tại. Tối cường bị kia, chính là trước mắt giờ phút này cùng Giang Tinh chiến đấu nọ bậc kẹo ly rồng. Xem như Tây Âu Thánh Điện Thánh Đỉnh kỵ sĩ, nọ bậc kẹo ly rồng thực lực không tính yếu. Có thể hắn tại Giang Tinh trước mặt, tựa hồ vẫn là yếu ba phần. Hai người tiểu thế giới hư ảnh quy mô, Giang Tinh liền triệt để nghiền ép đối phương. Tia sáng lấp lánh, thậm chí một lần lấn át cái này huyết nguyệt. Ngươi đã sớm phát hiện. Từ Văn Bân kinh ngạc hỏi, cho nên ngươi mới để cho Giang Tinh đi vào trước. Đúng thế. Lăng Phong cười nói, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ không ngăn đón không cho các ngươi tiến. Một trận chiến này, cũng là quang minh hiển thánh cảnh chi chiến, các ngươi hai cái đi vào, sẽ càng hỏng bét. Từ Văn Bân cười khổ gật đầu. Xác thực. Bọn hắn nếu là đi vào, cũng không biết giúp ai. Giúp Giang Tinh. Nhân ra Giang Tinh hiện tại có thể đã quy y vĩnh hằng thánh giáo, nếu là giúp hắn, chính là đang phản bội nhân loại. Giúp nọ bậc kéo lì rồng. Đó là Tây Âu hiển thánh cảnh, song phương bản thân quan hệ liền không tốt, cho dù giúp một chút, đối phương nếu là không linh tỉnh không chừng sẽ còn trả đũa. Bây giờ cục diện này, không xuất thủ là tốt nhất. Vốn cho rằng là Giang Tinh an bài giúp đỡ, không nghĩ tới bọn hắn lại đánh lên. Lăng Phong nhìn hướng Sở Phong Tâm nói, phía trước ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Ta tại hồ đồ. Sở Phong Tâm mặt lập tức đỏ lên. Nàng hư lạnh một tiếng, đầu tạm biệt mở ra. Phía trước nghe Triệu cục trưởng nói, Tây Âu bên kia cũng mất tích một cái hiện thánh cảnh, còn có một chút áo bào đỏ nhà nghiên cứu cùng bạch giáp trật tự cảnh. Từ Văn Vân nói, cái này nó bất kéo lì rồng bây giờ xuất hiện ở đây, như vậy hắn cùng Lý Đoàn Trưởng cũng hẳn là mất phương hướng tại tầng thứ hai. Lý Hoành Diễm bây giờ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, đang bị người nhấc lên đặt ở phía sau trên cáng cứu thương. Nếu như cái này nó bất kéo lì rồng cùng Lý Hoành Diễm gặp phải, vậy hắn hơn phân nửa cũng là người điên. Một cái không phải phía bên mình người điên hiện thánh cảnh, đối với mọi người đến nói cực kỳ đáng sợ. Liên nhìn chiến quả, Lăng Phong nói, ta cũng không có nghĩ đến là nó bất kéo lì rồng, nhưng căn cứ Giang Tinh thực lực đến xem, cái này nó bất kéo lì rồng có lẽ đánh không lại hắn. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Lăng Phong phán đoán không có sai, Giang Tinh mặc dù là nhà nghiên cứu, nhưng nhục thân thực lực lại khủng bố đến cực điểm. Hắn tay không trực tiếp tiếp nhận cái kia Tây Dương kiếm không nói, hơn nữa còn dùng quyền cước phản đánh nọ bậc kéo lì rồng, một quyền đánh xuống, trực tiếp đem đối phương tiểu thế giới hư ảnh phá hủy một nửa. Sau đó Giang Tinh tiểu thế giới hư ảnh bộc phát tia sáng, nọ bậc kéo lì rồng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Giang Tinh một bộ này công phu quyền cước cùng hắn bình thường văn văn nhược nhược bộ dạng không chút nào dính dáng. Tất cả mọi người thấy choáng. Từ Văn Vân cười khổ nói, đã nhiều năm như vậy, người này công phu quyền cước vẫn là rất mạnh. Nhìn xem Từ Văn Vân giữ kín như bưng bộ dạng, Lang Phong suy đoán có thể lão từ năm đó cũng nếm qua Giang Tinh chút khổ sở. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc. Khói bụi tiêu tan thời điểm, nọ bất kéo lì rồng đã thành Giang Tinh một tay xách theo một cái con gà con. Điên rồi. Giang Tinh lạnh lùng hỏi, thấy không rõ lắm ta là ai. Thiên Lam quốc người. Chết tiệt Thiên Lam quốc người. Các ngươi đều đáng chết. Nọ bất kéo lì rồng gào lên, trả ta thánh điện tử đệ mệnh đến. Các ngươi đều là đạo phủ, các ngươi chết không yên lành. Hán điên cuồng hô to, tựa hồ là có cái gì ưng kích phản ứng. Thanh kia Tây Dương kiếm thì là bị Giang Tinh cướp đi, đã sớm cắm vào một bên mặt đất xi măng bên trong. Cái này triệu chứng cùng Lý Hoành Diễm rất giống. Lăng Phong, Giang Tinh quay đầu nhìn hướng cửa chính, người ta đã giúp ngươi giải quyết, ngươi bây giờ có thể đi vào đi. Lăng Phong cười ha ha, Giang sở trưởng, người tốt giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Cái kia lầu dạy học bên trong còn có mười mấy đâu, ngươi nếu không cùng một chỗ giải quyết. Giang Tinh cau mày, tiểu tử này thật coi hắn là tay chân. nhưng hắn vẫn là nhìn về phía lầu dạy học phương hướng. Quả nhiên, nơi đó xuất hiện mấy cái mặc áo bào đỏ nhà nghiên cứu cùng mặc bạch giáp trật tự cảnh. Những người này xem xét chính là America nhà nghiên cứu cùng Tây Âu Thánh Điện trật tự cảnh. Nhưng những người này ánh mắt đều có chút ốc trệ, chiến thứ nhất cũng có chút tổn hại. Thậm chí có một vị trật tự cảnh cánh tay thiếu một cái. Bộ dáng rất thảm, cũng để cho người nhìn thấy mà giật mình. Chư vị, Giang Tinh nói, các ngươi thánh đỉnh kỵ sĩ trong tay ta, nếu như không muốn chết, bỏ vũ khí xuống. Ta. Giang Tinh còn chưa nói xong, đám người này bên trong không biết người nào kêu một câu, giết sạch những này thiên lam quốc người. Giết. Mọi người xông về Giang Tinh. Giang Tinh thở dài một hơi, hắn biết chính mình bị Lăng Phong trở thành tay chân không nói, còn trở thành thiên thịt. Bất quá đối phó những này trật tự cảnh, hắn ngược lại là không có khó như vậy. Giang Tinh vung tay lên, tiểu thế giới hư ảnh nháy mắt rơi xuống. Thời gian giam cầm. Trong chốc lát, những này trật tự cảnh toàn bộ bị định trụ, Giang Tinh động ngón tay, mấy đạo chùm sáng đánh xuyên những người này vũ khí. Tất cả mọi người vũ khí toàn bộ bị đánh rớt. Mà theo Giang Tinh lật tay một cái, những người kia toàn bộ đổ đi ra. Nhưng những người này bỏ dậy về sau, nhìn xem Giang Tinh trong ánh mắt không có hoảng hốt, chỉ có điên cuồng. Bọn hắn hai mắt đều che kín tia máu, tựa hồ chỉ có cừu hận. Lăng Phong xa xa thấy cảnh này, hắn sửng sốt một chút. Những người này bộ dáng, thế mà cùng những cái kia phát điên truy sát mình dị thú đồng dạng. Vì cái gì? Không đợi Lăng Phong kịp phản ứng, những cái kia Tây Âu trật tự cảnh cho dù tay không tấc sắt, cũng trực tiếp đối Giang Tinh động lên tay. Điên rồi. Giang Tinh cười lạnh một tiếng, trở tay liền trực tiếp đánh bay những người này. Sau đó, hắn đem nỏ bật keo ly rồng bổ tới. Các ngươi thấy không rõ ta là ai sao? Còn dám tới? Thiên Lam quốc người. Chết. Giang Tinh thở dài một hơi, hắn biết tâm thần của những người này cũng không thích hợp. Lúc này Lăng Phong thì là hô, Giang sở trưởng, thứ này cho bọn hắn dùng. Lăng Phong lập tức ném cho Giang Tinh hai viên thủy tinh. Giang Tinh là nhận ra cái này, cũng chính là bởi vì cái này đồ vật, Lý Hoành Diễm mới được cứu. Thế nhưng số lượng không đúng. Liền hai viên. Cũng không phải là ta Thiên Lam quốc người, ta cho nhiều như vậy làm cái gì? Lăng Phong nói, loại này đồ tốt ngươi cho rằng tùy tiện cầm. Ngươi đem cái đồ chơi này đánh nát, một người uy một điểm. Giang Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể chiếu vào Lăng Phong nói đi làm. Cái này thủy tinh sắc thực hữu dụng, A Lý rồng uống vào nửa viên về sau, hắn ánh mắt cũng từ đờ đẫn trạng thái trở nên thanh tỉnh. Mà cái khác trật tự cảnh cũng đình chỉ công kích, trong mắt tơ máu ngay tại biến mất. Tạo nên tác dụng. Lăng Phong nói, đi, chúng ta bây giờ có thể tiến vào. Mọi người cái này mới bước vào trường học bên trong. Quảng trường đã bởi vì hai cái hiển thánh cảnh chiến đấu bị đánh ra không ít cái hố, còn có chút địa phương đã cháy rủi. Bất quá để mọi người cảm thấy hoảng sợ vẫn là những này Tây Âu người trạng thái. Mỗi người bọn họ đều thần sắc ngốc trệ, tựa như trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Cái dạng này, cùng phía trước Lý Hoành Diễm quả thực là giống nhau như lúc. Chương 1197, mấu chốt tiếng Trung, 7000 chữ lại trường, chương 1197, mấu chốt tiếng Trung, 7000 chữ lại trường, ta không có năng lực này. Lăng Phong nói, ngươi nếu là không thu, chờ cái hồ lô này lao ra, hậu quả vẫn là phải ngươi phụ trách, không phải sao? Giang Tinh bị Lăng Phong vô sỉ cho tức giận cười. Ngươi so ta cái kia không nên thân ca ca còn có thể sai bảo người. Cảm ơn khích lệ. Giang Tinh không tại phản ứng Lăng Phong, mà là trực tiếp vung tay lên, quang minh tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Trong chốc lát, cả tòa lầu đều bị cái này quang minh tiểu thế giới cho bao vây lại. Mà trước mặt hai người, cánh cửa kia còn tại chấn động, đồ vật bên trong tựa hồ muốn đi ra. Giang Tinh trực tiếp mở cửa. Nhưng lúc này, cái kia to lớn kim sắc hồ lô đập ra cửa, ầm vang xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này hồ lô toàn thân kim sắc đường vân, thoạt nhìn giống như là hoàng kim làm. Bất quá thời khắc này, hồ lô trên bụng dài một tấm miệng động, nó đi ra về sau, hướng về Lăng Phong trực tiếp há mồm cắn xuống. Lăng Phong cấp tốc lui ra phía sau, mà Giang Tinh trong chốc lát liền thi triển thời gian giam cầm. Hồ lô kia trực tiếp bị định trụ. Cái này hồ lô, ngược lại là có chút ý tứ. Giang Tinh vươn tay, một trường trực tiếp đánh lui cái này hồ lô. Lực lượng lớn, để hồ lô kia giữa không trung trực tiếp đảo ngược bay đến cuối hành lang, đồng thời đập bể không ít cơ sở. Đi xem một chút. Giang Tinh nói, vật kia tựa hồ không phải sống, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Ngươi cùng ta cùng một chỗ. Lá gan thật nhỏ. Giang sở trưởng, ngươi gặp qua có thể ăn người kim hồ lô sao? Lăng Phong lườm hắn một cái, không cho phép nó đợi lát nữa rách ra. Lăng Phong còn chưa nói xong, cái kia kim hồ lô thật rách ra, sau đó trực tiếp hóa thành một tấm to lớn miệng to như chậu máu, hướng về Lăng Phong vị trí một ngụm nuốt vào. Lăng Phong cũng không biết vì cái gì cái này hồ lô liền nhìn chằm chằm chính mình đánh, nhưng trong chốc lát Giang Tinh tiểu thế giới hư ảnh ầm vang rơi xuống. Hồ lô bị trực tiếp đập vào trên mặt đất. Cái kia miệng to như chậu máu bị xé nứt thành hai nửa, sau đó không nhúc nhích, tựa hồ là mất mạng. Chết rồi. Giang Tinh nói, đi xem một chút đi. Tốt. Lăng Phong lập tức đi vài bước, nhìn thấy cái kia kỳ quái kim sắc hồ lô. Nhưng để hắn cảm thấy quỷ dị chính là, cái này kim sắc hồ lô hoàn toàn thành hai nửa, nơi nào còn có cái gì miệng to như chậu máu, ngoại trừ cái này hồ lô kích thước có chút quỷ dị bên ngoài. Cái khác tất cả đều cùng bình thường đồng hồ lô giống nhau như lúc. Lăng Phong ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét cái này đồng hồ lô tình hình. Đột nhiên, hắn tại cái này hồ lô trong cơ thể phát hiện một cái lớn chừng bàn tay đồng hồ lô. Hắn lập tức đem cái này hồ lô đem ra. Hắn trái xem phải xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này hồ lô, Lăng Phong nói, chính là ta lúc đầu cho cái kia. Không nghĩ tới, thế mà tại trong bụng của nó. Giang Tinh nhìn xem hồ lô, như có điều suy nghĩ. Cái này hồ lô khẳng định hữu dụng. Lăng Phong cười nói, chúng ta chuyến này nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Có làm được cái gì? Nếu nơi này là duyên duyên ký ức, như vậy cái này hồ lô tất nhiên có thể mở ra địa phương nào đại môn. Có có lẽ chính là tầng thứ 3 chìa khóa cũng có nói. Lăng Phong mặc dù cũng chỉ là đoán, nhưng toàn bộ trường học bên trong, chỉ có nơi này có quái vật, những địa phương khác không có. Nếu như cái này hồ lô vô dụng, Lăng Duyên tiềm thức cũng sẽ không đem đặt ở a nơi này. Đi thôi. Giang Tinh nói, nếu vật tới tay, cần phải trở về. Ân. Nhưng lại tại Lăng Phong tính toán rời đi sự tình thời điểm, trong hành lang phát thanh bên trong, lại lần nữa truyền đến chung vào học âm thanh. Giờ khắc này, Lăng Phong trong đầu một trận hoảng hốt. Hắn nguyên bản nhìn thấy hành lang toàn bộ bị thay thế thành phế tích, mà toàn bộ lầu dạy học thành chiến trường. Lăng Phong thì là ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trống không. Hắn không hiểu tại sao mình lại tại chỗ này. Ta vừa rồi rõ ràng. Lăng Phong nghi hoặc không hiểu, có thể trên đầu bay qua những cường giả kia, để hắn lập tức cảnh giác lên. Những người kia, mặc áo bào đỏ. Cũng chính là nói, bọn hắn tất cả đều là America từ điện nghiên cứu sở áo bào đỏ nhà nghiên cứu. Những này áo bào đỏ nhà nghiên cứu rất nhanh liền phát hiện Lăng Phong, mở rộng tập kích. Từng cái to lớn tiểu thế giới quang hoàn hiện lên, đại lượng thế giới thú chu lên hướng về hắn bọn tới. Lăng Phong thần sắc nghiêm trọng, đang chuẩn bị chiến đấu nháy mắt, thì âm thanh tỉnh lại ngay tại chuẩn bị chiến đấu Lăng Phong. Lăng Phong, ngươi đang làm gì? Một cái thúy tinh từ Lăng Phong trong túi lăn xuống đi ra, lập tức vỡ vụn, hóa thành màu xanh nhạt thể khí trốn vào Lăng Phong trong cơ thể. Thanh tâm lực lượng bắt đầu bay hơi, để Lăng Phong thần trí trở nên thanh tỉnh một chút. Rất nhanh, Lăng Phong trước mắt chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản cũng định đối Lăng Phong động thủ, những cái kia áo bào đỏ nhà nghiên cứu cũng biến mất không còn một ngống. Lăng Phong đội vàng nhìn một phía, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Bởi vì bốn phía vẫn là hành lang, bọn hắn cũng còn tại phòng hiệu trưởng cửa ra vào. Thậm chí, trong tay hắn còn có một cái kim sắc hồ lô. Vừa rồi đó là. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng truyền ra tiếng chuông phát thanh. Lại liên tưởng lên phía trước những cái kia Tây Âu cùng America trật tự cảnh bọn họ nghe đến tiếng chuông phía sau bắt đầu trở nên nóng nảy. Lăng Phong tựa hồ minh bạch tất cả. Hắn nhìn về phía Giang Tinh, lạnh lùng hỏi, cái này tiếng chuông có vấn đề phải không? Giang Tinh rất là kinh ngạc, không nên a, ngươi thế mà còn có thể tỉnh lại. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lăng Phong bên chân xanh biết tinh thể. Hắn cười, thì ra là thế. Tính sai vòng thứ hai, cái kia vòng thứ ba cũng sợ là sót. Ngươi nghĩ đùa nghịch trò gian gì? Lăng Phong lạnh lùng hỏi, ta liền biết ngươi không có hảo tâm như vậy. Ngươi tiếp cận chúng ta là vì mượn tay chúng ta tìm tới Duyên Duyên, đúng không? Không hoàn toàn đúng. Giang Tinh cười tủm tỉm trả lời, ngươi có thể lại đoán một cái. Ngươi hướng chúng ta che giấu cái này tiếng chuông tác dụng. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nói, chẳng lẽ là muốn để chúng ta rơi vào điên cuồng? Rất gần. Giang Tinh cười tủm tỉm mở miệng, nhắc nhở ngươi một cái này tiếng chuông tác dụng cũng không phải rơi vào điên cuồng. Đó là cái gì? Là để ngươi nhìn thấy ngươi hoảng hốt. Hoảng hốt? Lăng Phong cau mày, cũng chính là nói, những cái kia Tây Âu cùng America người đều là bị cái này tiếng chuông kích thích đáy lòng hoảng hốt, cho nên mới điên mất. Không sai biệt lắm. Giang Tinh nói, bọn hắn ảo tưởng chúng ta Thiên Lam quốc cường giả sẽ tập kích bọn họ, cho nên bọn hắn hoảng hốt thành sự thật. Không, phải nói là bọn hắn lâm vào chính mình sợ hãi nhất cùng lo lắng huyễn cảnh bên trong. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn lúc đầu còn cảm thấy cái kia Lý Hoành Diễm có vấn đề, không nghĩ tới có vấn đề là Tây Âu đám người này. Những cái kia trật tự cảnh sợ hãi Thiên Lam quốc cường giả đánh lén, cho nên cái này tiếng chuông chế tạo huyễn cảnh, để bọn hắn ý nghĩ thành sự thật. Người bị thương, chết người, sợ rằng đều là bởi vì ảo giác tạo thành. Lăng Phong không rét mà run, hắn lập tức chuẩn bị trở về. Không còn kịp rồi đã. Giang Tinh cười nói, làm tiếng thứ hai tiếng chuông vang lên thời điểm, bọn hắn liền đã dần dần lâm vào huyễn cảnh. Hiện tại tiếng thứ ba tiếng chuông vang lên, sợ rằng đã sớm xong. Bọn hắn nếu là có nửa điểm sự tình, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chỉ đáp ứng bảo vệ ngươi, không có đáp ứng bảo vệ bọn họ bất cứ người nào. Giang Tinh ý vị thâm trường nói, tại vĩ đại kế hoạch trước mặt, có ít người chính là nhất định hy sinh. Nhân loại sinh tử tồn vong, không phải liền là như vậy sao? Lăng Phong lười cùng hắn biện luận, hắn cấp tốc trở về. Mà Giang Tinh thì là một bước không chậm đi theo Lăng Phong sau lưng. Hai người tới trên quảng trường, nhưng trên quảng trường tình cảnh để Lăng Phong cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì trên quảng trường giờ phút này, không có mưa hay. Bọn hắn đi nơi nào? Ngươi đoán? Lăng Phong cắn răng, hắn không có thời gian cùng Giang Tinh hao tổn, lập tức tiến vào quảng trường tìm mọi người vết tích. Lúc này, thí đạo, Lăng Phong. Thao trường bên kia có động tĩnh. Thao trường. Lăng Phong sững sờ, cái kia hai đài to lớn máy móc. Giang Tinh thời khắc này trong ánh mắt lộ ra một tia không thể phát giác đắc ý, tựa hồ Lăng Phong giờ phút này chính dựa theo kế hoạch của hắn từng bước một lọt vào cả bẫy. Lăng Phong lập tức chạy tới, đi tới trên thao trường. Mà nơi này tình cảnh càng là Lăng Phong cảm thấy hoảng sợ. Mọi người như là cái xác không hồn, tại thao trường trên đường chạy chậm rãi dạo chơi. Bọn hắn chẳng có mục đích, vòng quanh cái này hai đài to lớn máy móc dạo bước. Lăng Phong lập tức xông vào trong đám người, hắn từ trong đám người bắt đến một cái quen thuộc giá hỏa Lăng Phi Vũ. Tỉnh lại. Lăng Phong một bàn tay rơi xuống, muốn thức tỉnh Lăng Phi Vũ, nhưng Lăng Phi Vũ nhưng như cũng không có tỉnh lại. Có thể phản ứng của hắn để Lăng Phong cảm thấy quỷ dị. Lăng Phi Vũ thế mà trực tiếp sợ quỳ xuống, hoảng sợ hô, nhị gia gia, ta sai rồi, ta thật sai, ta không dám, ngài đừng có giết ta. Lăng Phong đống nhiên minh bạch. Lăng Phi Vũ trong lòng lớn nhất hoảng hốt, đến từ Lăng Thiếu Hải. Ngươi mẹ nó tỉnh lại. Lăng Phong lung lay Lăng Phi Vũ nói, ta không phải ngươi nhị gia gia, ta là Lăng Phong. Nhị gia gia, ta thật không dám. Về sau ngài muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ta cho ngài làm trâu làm ngựa. Lăng Phong thở dài, đem người ném ở một bên. Hắn trợn mắt nhìn xem Lăng Phi Vũ một mặt hoảng sợ đứng lên, sau đó một bên khóc vừa đi. Tất cả mọi người tiếp tục vây quanh hai cái kia to lớn máy móc vòng quanh, không ai bởi vì Lăng Phi Vũ mà dừng lại. Trong đám người, hắn nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt, thậm chí Cố Tân Lập, Từ Tâm Nhiễm, Từ Văn Vân đám người đều tại. Hắn còn nhìn thấy Sở Phong Tâm. Lăng Phong cấp tốc tiến lên, bắt lấy Sở Phong Tâm cánh tay, sau đó lắc lư nàng một cái. "Tỉnh lại. Đừng, đừng rời đi ta." Sở Phong Tâm ánh mắt mê ly, giờ phút này tựa hồ lâm vào rất thống khổ huyễn cảnh bên trong, sắc mặt của nàng cũng biến thành cực kỳ trắng xám. Lăng Phong không biết nàng nhìn thấy cái gì, nhưng cái dạng này để người không hiểu kinh hãi. Cái kia tiếng trung quả thật là đáng sợ, liền Sở Phong Tâm đều không có gánh vác. "Tỉnh lại, ta là Lăng Phong." "Lăng Phong?" Sở Phong Tâm nghe đến cái tên này, hiển nhiên có phản ứng. "Đúng, là ta." Lăng Phong đại hỉ, không muốn bị khống chế, nhanh lên tỉnh lại. "Lăng Phong, không nên rời bỏ ta." Sở Phong Tâm trực tiếp tiến lên gắt gao ôm lấy Lăng Phong. Lăng Phong người choáng váng. "Ngươi buông ra." "Lăng Phong, không nên rời bỏ ta." Sở Phong Tâm trong thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Cái này cùng nàng nguyên bản cao ngạo tính tình tạo thành tươi sáng phát triển trái ngược. Lăng Phong căn bản chưa từng thấy như vậy nhu nhược Sở Phong Tâm. "Ha ha ha." Giang Tinh cười nói, xem ra sợ hãi của nàng là các ngươi đều bước xuống nàng, hoặc là nói là ngươi ném đi nàng. Lăng Phong sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy khó có thể tin. Như thế nhiều người thế mà đều luân hãm. "Ngươi làm cái gì?" Lăng Phong quay đầu lại hỏi nói. "Không phải ta làm." Giang Tinh nói, "là cái này huyễn cảnh. Ngươi còn không hiểu không? Là huyễn cảnh khống chế bọn hắn. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết trước, ngược lại muốn đem chúng ta hướng nơi này dẫn?" Lăng Phong hỏi, "Ta như cũng không có gánh vác, sợ cũng là sẽ trở thành bọn hắn một trong số đó à?" "Sẽ không, bởi vì ta sẽ đem ngươi mang đi." Giang Tinh nói, "chính như ngươi nói, ngươi là kế hoạch chúng ta bên trong một vòng, ta làm sao có thể từ bỏ ngươi?" Lăng Phong nheo cặp mắt lại. Hắn bị Sở Phong Tâm gắt gao ôm lấy, như thế nào đều không tránh thoát. Nếu không phải lo lắng đả thương Sở Phong Tâm, Lăng Phong giờ phút này sợ rằng sẽ cưỡng ép thoát khốn. "Lăng Phong, ngươi không muốn đi, không muốn không để ý tới ta, ta biết sai." Lăng Phong thở dài một hơi, cái dạng này cùng Lăng Phi Vũ không có sai biệt. Sợ hai đến cực hạn, chính là hủy khúc cầu toàn. "Cho nên, ngươi muốn làm gì?" Lăng Phong liên thanh hỏi Giang Tinh nói, "hiện tại bọn hắn cái dạng này, đối các ngươi có chỗ tốt gì?" "Chỗ tốt? Ha ha, tự nhiên là có." Giang Tinh cười nói, "ngươi không phải muốn đi tầng thứ ba sao? Mà bọn hắn chính là đại môn." "Cái gì?" Lăng Phong giật nảy cả mình, đột nhiên quay đầu. Hắn phát hiện, cái kia hai đài to lớn máy móc trung ương, không biết lúc nào nhiều một đoàn hắc sắc mờ mịt thể khí, mà mỗi người trên thân đều tản ra một chút hắc khí, liền Sở Phong Tâm trên thân cũng có. Những hắc khí này hướng về phía trên tung bay, tụ tập tại cái này hai đài to lớn máy móc trung ương. Tầng thứ hai, huyễn ảnh không gian là muốn có năng lượng duy trì. Giang Tinh nói, mà cái này năng lượng liền đến từ mỗi người hoảng hốt. Người hoảng hốt càng nhiều, năng lượng liền càng mạnh, liền có thể tại cái này huyễn cảnh bên trong tìm tới cái kia quạt thông hướng tầng thứ ba đại môn. Lăng Phong trừng lớn hai mắt, sắc mặt hắn ngưng trọng nói, cho nên ngươi mới sẽ tiềm phục tại chúng ta bên trong, vì chính là muốn dựa vào như thế nhiều người cho ngươi mở ra đại môn. Không, kỳ thật ta còn muốn một vật. Giang Tinh tay phải chỉ một cái, trong tay ngươi cái kia đồng hồ lô hẳn là cửa chìa khóa, chỉ là phía trước ta không biết nó hình dạng thế nào, làm ngươi cầm tới sau đó ta liền biết cái kia hẳn là chìa khóa. Lăng Phong cúi đầu nhìn xem trong tay mình hồ lô, hắn lập tức thu vào không gian ý thức. Hiện tại ngươi không cầm được. Lăng Phong nói, không có chìa khóa của ta, ngươi không có cách nào đi vào. Ngươi dùng thời gian đảo ngược cũng vô dụng, ta trực tiếp ném vào tiểu thế giới. Nếu như ngươi muốn đảo ngược thời gian, liền phải cưỡng ép tiến vào ta trong tiểu thế giới, ta liền sẽ bởi vì ngươi tiểu thế giới trật tự mà chết, các ngươi kế hoạch liền không cách nào đạt tới. Ha ha. Giang Tinh cười, ngươi cho rằng ta không ngờ đến ngươi thủ đoạn này sao? Ân. Lăng Phong nhíu mày. Trong chốc lát, trong đám người bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thế giới hư ảnh. Vô hình tiểu thế giới hư ảnh rơi xuống, trực tiếp khống lại Lăng Phong. Cương đại uy áp, để Lăng Phong nháy mắt quỳ xuống. Hắn khó khăn ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện, thi triển tiểu thế giới hư ảnh người, lại là Lý Hoành Diễm. Quả nhiên là ngươi. Lăng Phong cắn răng, gàn từng chữ, Giang Dịch. Cái kia Lý Hoành Diễm thần sắc lãnh đạm nhìn xem Lăng Phong, bình tĩnh mở miệng, ngươi thế mà đoán được. Làm ta nhìn thấy Giang Tinh thời điểm, ta liền đã hoài nghi là ngươi. Lăng Phong nói, bởi vì ngươi hoàn toàn có thể dựa vào ngươi những cái kia viên thuốc mô phỏng ra Lý Hoành Diễm thủ đoạn cùng tiểu thế giới nguyên tố đến, mà mặt của ngươi cũng có thể thông qua thủ đoạn thay đổi. Giang Dịch xuất phẩm viên thuốc, hắn là nên qua. Những cái kia viên thuốc rất thần kỳ, chỉ cần ăn hết, liền có thể được đến bộ phận dị thú năng lực. Mà Giang Dịch càng về sau viên thuốc càng làm càng mạnh, nếu muốn mô phỏng ra Lý Hoành Diễm thủ đoạn cùng hỏa diễm nguyên tố, không khó. Giang Dịch cũng không chần bước, trực tiếp triệt bỏ trên mặt dịch dung bố. Là ta, lại như thế nào? Giang Dịch nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không được chọn. Lăng Phong, ta rất kinh ngạc ngươi có thể đi đến tình trạng này, cho nên ta có thể tôn trọng ngươi, cho ngươi hai con đường. Một, đi theo chúng ta ngoan ngoãn tiến vào tầng thứ ba, ta sẽ nói cho ngươi biết sự tình mọi nguồn. Hai, ngươi cưỡng ép phản kháng, chúng ta đem ngươi đánh ngất xỉu sau đó lại mang vào. Hiện tại, ngươi đem hồ lô giao ra, ta có thể để ngươi bảo trì thanh tỉnh, nhìn thấy tất cả. Nghe được Giang Dịch lời nói, Lăng Phong cười ha ha. Hồ lô. Lăng Phong cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng hai người. Hắn biết mình nếu là nên chiến, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hai cái này huynh đệ cộng lại, liền Thiên Lam Quốc xuất động mười mấy tên hiện thánh cảnh, đều không nhất định có thể đem bọn hắn bắt về. Mà Lăng Phong bây giờ liền trật tự cảnh đều không phải, tuyệt không có khả năng thắng. Giang Dịch. Hắn lạnh lùng mở miệng, ngươi liền nghĩ nhìn ta chung kế dáng dấp phải không? Vậy ta lại không để các ngươi như nguyện. ta nói cho ta ngươi, ta sẽ chọn con đường thứ ba. Hiện tại là lúc này rồi. Thí. Lăng Phong ra lệnh một tiếng, dấu ở Lăng Phi Vũ trên thân thí cấp tốc động thủ. Lăng Phi Vũ trên thân thúy tinh trực tiếp bộc phát. Ngay sau đó, là bên cạnh hắn những cường giả kia trên thân thúy tinh cũng đồng thời bộc phát. Một cái thúy tinh liên tiếp bộc phát, số lượng khoảng chừng hơn 30. Giang Dịch cùng Giang Tinh hai người trừng lớn hai mắt. Giang Tinh sững sờ, là lúc nào? Đột nhiên, hắn nhớ lại, là Lăng Phong muốn đi lầu dạy học phía trước, hắn cho Từ Văn Bân một đống lớn thúy tinh. Lúc ấy Giang Tinh không có hoài nghi, bây giờ cái này thúy tinh bị Từ Văn Bân phân cho không ít cường giả về sau, không ít người tại thúy tinh bộc phát ảnh hưởng phía dưới, thậm chí bắt đầu khôi phục thanh minh. Nơi này là mọi người thoát ly sợ hãi của mình, thậm chí bắt đầu trở về thân thể. Liên Sở Phong Tâm trên thân thúy tinh cũng bị Lăng Phong thôi động. Thúy tinh khí tức tản ra, Sở Phong Tâm hai mắt cũng từ mê ly trạng thái khôi phục thanh minh. Nàng phát hiện chính mình không biết lúc nào từ phía sau lưng ôm Lăng Phong, doa đến nàng vội vàng đẩy ra Lăng Phong. Lăng Phong bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đẩy chó gầm bùn. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi nói, "Sở Phong Tâm." Sở Phong Tâm lập tức hỏi, "Ngươi làm gì ôm ta?" "Là ngươi ôm ta." Lăng Phong liếc mắt, "Ngươi chơi chơi rõ ràng." Sở Phong Tâm mặt đỏ lên, nàng có chút chân tay luôn cùng nói, "Vậy thì thế nào? Là ta cho ngươi chiếm tiện nghi." Lăng Phong giờ phút này cũng lười để ý đến nàng, mà là nhìn hướng đám người. Quả nhiên, tại thí thôi động phía dưới, những này thúy tinh đã đại quy mô tỏa ra hiệu ứng. Thí cũng đã chạy trở về, đứng ở Lăng Phong trên đầu, đau lòng nhìn xem một màn này, nhiều như thế thúy tinh. Thật lãng phí a. Mà theo đám người bắt đầu khôi phục thần trí, trên người bọn họ khói đen tiêu tán, liền cùng hai cái kia máy móc trung ương hắc sắc động khẩu cũng bị dần dần đóng lại. Lăng Phong cười lạnh, nhìn về phía Giang Dịch, "Giang Tinh hai huynh đệ, hiện tại các ngươi còn có cái gì biện pháp?" Giang Dịch sắc mặt khó coi, nhưng Giang Tinh lại là cười ha ha, "Ta cứ nói đi, tiểu tử này không có như thế dễ đối phó." Giang Tinh quay đầu nói, "Ngươi thua, ngươi đến thu thập cục diện rồi rắm." Giang Dịch tựa hồ có chút tức giận, nhưng vẫn là tiến lên. "Lăng Phong, ngươi thật rất không cho người ta bất lo." Lăng Phong cười lạnh nhìn xem hắn, không nói một lời. "Bất quá ngươi nếu là cho là chúng ta không có cách nào giải quyết, vậy ngươi liền sai." Giang Dịch thản nhiên nói, "Ta cái này không nên thân đệ đệ chỉ có thể nghịch chuyển bộ phận thời gian, nhưng ta không phải là..." Lời này mới ra, Lăng Phong sửng sốt một chút. Trong chốc lát, Giang Dịch đột nhiên đưa tay. Tại Lăng Phong còn không có kịp phản ứng thời điểm, tất cả mọi người bị một cái hơi mở tiểu thế giới hư ảnh bao phủ. Thời gian nghịch chuyển. Giang Dịch mở miệng. Tại Lăng Phong cùng mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hết thảy tất cả cũng bắt đầu phi tốc chạy ngược. Nguyên bản buông tay Sở Phong Tâm giờ phút này lại ôm lấy Lăng Phong. Nguyên bản buộc phát thúy tinh khôi phục dạng tinh thể trạng thái. Nguyên bản thanh minh đáng người, ánh mắt lại bắt đầu trở nên hỗn độn cùng mê ly. Nguyên bản đã đóng lại đạo cầu, giờ phút này lại lần nữa mở ra. Lăng Phong bối rối. Hắn thật bối rối. Hắn vừa rồi làm tất cả, thế mà đều bị Giang Dịch chỗ nghịch chuyển. Điều đó không có khả năng. Tiểu thế giới nghịch chuyển chậm rãi dừng lại, Giang Dịch sắc mặt cũng từ nguyên lai hồng nhuận thành trắng xám, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó uống vào một cái màu xanh viên thuốc. Hắn cái này mới vững chắc chính mình tình huống. "Tốt." Giang Dịch nói, "Ngươi đi đem tiểu tử này phát ra ngoài thúy tinh thu hồi lại." "Biết." Giang Tinh cười tiến lên, cấp tốc bắt lấy trên người mọi người thúy tinh. Lăng Phong thì là bị gắt gao khống chế tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy, phía sau hắn thậm chí còn có gắt gao ôm lấy hắn Sở Phong Tâm. "Thế nào?" Giang Tinh ôm một đống thúy tinh trở về, đặc biệt tại Lăng Phong trước mặt khoe khoang, "Tiểu tử ngươi kế hoạch có phải là cứ như vậy phế đi?" Lăng Phong kém chút bị tức gần chết. Thế nhưng hắn nhìn hướng Giang Dịch trong ánh mắt, càng là lộ ra hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Giang Dịch năng lực quá mức đi tiên. Giang Tinh thời gian lịch chuyển bản thân liền muốn so mặt khác hiện thánh cảnh nhiều thắng, mặt khác hiện thánh cảnh nhiều nhất lịch chuyển những cái kia không có sự sống vật thể, hoặc là lịch chuyển một chút nhỏ yếu sinh mệnh. Có thể Giang Tinh có thể lịch chuyển trật tự cảnh, mà cái này Giang Dịch không riêng gì có thể lịch chuyển trật tự cảnh, còn lịch chuyển hiện thánh cảnh. Ở đây tính đến Tây Âu cái kia ạ lì rồng, khoảng chừng 3 tên hiện thánh cảnh, hắn thế mà trong chớp mắt liền toàn bộ lịch chuyển. Quá đáng sợ, năng lực này. Lăng Phong thần sắc nghiêm trọng, nhìn hướng Giang Dịch ánh mắt cũng thay đổi. "Tiểu tử này sợ?" Giang Tinh cười ha ha, "Lăng Phong, tiểu tử ngươi nếu là mới vừa đồ đệ của ta, ta hiện tại liền buông ra ngươi, ngươi cảm thấy kiểu gì?" Cút. Lăng Phong giận, "Chuyện cho tới bây giờ đại môn không cách nào đóng lại, ta cũng không có biện pháp, nhưng trên tay của ta còn có chìa khóa. Các ngươi đừng quên, ta hoàn toàn có thể hủy đi chìa khóa, dạng này các ngươi cũng vào không được." "Ngươi dám sao?" Giang Tinh hỏi ngược lại, "Ngươi nếu là hủy đi chìa khóa, vậy ngươi cũng vào không được tầng thứ 3. Ngươi cân nhắc hủy, có thể tái tạo, nhưng ngươi đem chìa khóa hủy, ngươi vào không được cũng tìm không được mọi mọi người." Lăng Phong cắn răng, "Ta thế nào không quan trọng, những người này không thể có sự tình. Nếu không phải các ngươi nuôi côn trùng, bọn hắn cũng sẽ không đi vào." "Côn trùng?" Giang Tinh sững sờ, "Cái gì côn trùng?" Chương 1198, "Các ngươi thật không biết." 7000 chữ lại trường, chương 1198, "Các ngươi thật không biết." 7000 chữ lại trường, Giang Tinh cùng Giang Dịch hai người lên nhau. Bọn hắn đối Lăng Phong đột nhiên xuất hiện câu nói này cảm nhận được một tia hoài nghi. "Đừng nói các ngươi không biết." Lăng Phong nói, "Nếu không phải cái kia côn trùng đến thuế biến kỳ, bọn hắn cũng sẽ không đi theo ta cùng một chỗ đi vào. Bây giờ bị vây ở tầng thứ 2 này, còn muốn trở thành mở ra đại môn chất dinh dưỡng." Lăng Phong thần sắc bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Các ngươi có gì có thể hướng ta đến, thả bọn họ đi. Nếu là bọn họ mỗi một người đều thành người điên, ta chỉ cần không chết, liền muốn các ngươi để mắt." Lăng Phong là thật cũng lên. Hắn nhìn tính và tính, không có tính tới Giang Dịch cái này nghịch thiên năng lực. có một cái có thể nghịch chuyển thời gian năng lực địch nhân, vậy hắn làm cái gì kế hoạch đều không có ý nghĩa. Đối phương một cái nghịch chuyển, liền có thể đem hắn mấu chốt chuẩn bị ở sau cho là đủ. Lăng Phong lời nói ngược lại để Giang Dịch cùng Giang Tinh đều cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nói côn trùng, hình dạng thế nào? Chính các ngươi nuôi, các ngươi không rõ ràng. Lăng Phong lạnh lùng nói, chớ cùng ta nói các ngươi không biết. Giang Tinh cùng Giang Dịch hai mặt nhìn nhau. Lăng Phong, ta biết chúng ta nói ngươi không tin, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, chúng ta không có nuôi cái gì côn trùng. Giang Dịch nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, chúng ta đều không có làm chuyện này. Vậy cái này lá khô trùng làm sao tới? Lăng Phong chất vấn, nó bây giờ hấp thu ngươi chế tạo những cái kia trong thành lũy lôi địa thạch, đã thần tốc phát triển đến thuế biên kỳ. Liên hiển thánh cảnh đều không thể đánh vỡ phòng ngự của nó. Chỉ cần 3 năm, nó liền có thể hút sạch nơi này năng lượng, đạt tới hắc độ cấp. Ngươi dám nói, đây không phải là các ngươi làm? Giang Dịch người choáng váng. Giang Tinh cũng thế. Hai huynh đệ mở mịt nhìn đối phương. Giang Tinh lập tức nhảy ra, đối Giang Dịch có chỗ đề phòng, cả giận nói, ngươi lão gia hỏa này, có phải là ngươi giấu giếm ta làm? Giang Dịch tức giận nói, làm sao có thể là ta làm? Ta nửa năm này đang làm gì, ngươi có lẽ so với ai khác đều rõ ràng. Vậy cái này tiểu tử nói, là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng. Giang Dịch lắc đầu nói, hắn nói là lá khô trùng, là chúng ta nghĩ cái kia lá khô trùng sao? Còn có thể là cái gì lá khô trùng? Giang Tinh nói, khẳng định cái kia trưởng thành rất chậm, bị ngươi xem như vật thí nghiệm lá khô trùng. Nghe nói như thế, Lăng Phong cao mày. Hiển nhiên, hai huynh đệ che giấu không ít chuyện, nhưng lại tựa hồ hai người thật không biết chuyện này. Ta thật không biết. Giang Dịch bất đắc dĩ nói, lúc trước cho ta làm thí nghiệm cái kia lá khô trùng đã sớm chết, bất quá tổ chức bị ta chứa được. Nhưng cũng không có khả năng có người đi trộm đi nhân bản a. Nhân bản lá khô trùng, ai dám làm? Một cái lôi điện thạch liền có thể cung ứng một tòa thành thị một năm dùng lượng điện. Mà cái này lá khô trùng nếu muốn trưởng thành, đến rộng lượng lôi điện thạch, chỗ nào tìm nhiều như vậy nguồn năng lượng? Lăng Phong. Giang Tinh quay đầu hỏi, nói kỹ càng một chút, chuyện gì xảy ra? Lăng Phong rất kỳ quái, nếu như hai người này thật không biết lời nói, cái kia lá khô trùng là ai thả? Lăng Phong do dự một hồi, đem tầng thứ nhất tiền căn hậu quả đều cùng hai người nói. Giang Tinh cùng Giang Dịch sắc mặt hai người dần dần thay đổi. Ngươi nói là, tầng thứ nhất bạo phát lá khô trùng hai. Tối thiểu có trên 100 con lá khô trùng xuất hiện ở căn cứ phía dưới bùn đất bên trong. Bọn họ rất sớm đã trong lòng đất, nhưng gần nhất mới bỏ ra ngoài ăn lôi điện nguồn năng lượng. Hơn nữa đám côn trùng này còn có một đầu phát triển đến thuế biên kỳ. Trong 3 năm, nếu là không có người can thiệp, vật kia liền có thể trở thành thành niên thể. Giang Tinh cùng Giang Dịch hai người nghe nói như thế về sau, người đều choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, thế mà để một đầu lá khô trùng thành thuế biên kỳ. Xong. Giang Tinh nói, cái kia thuế biến kỳ lá khô trùng, cho dù là cường đại nhất hiện thánh cảnh, đều không thể đánh mở hắn cái kia kiên cố ra ngoài. Các ngươi không được, chúng ta cũng khó. Lá khô trùng nấu niên thể có thể thực lực rất yếu, cho dù là trật tự cảnh đều có thể đánh giết. Nhưng thuế biến kỳ về sau, lực phòng ngự sẽ trở nên rất mạnh. Hiện thánh cảnh không cách nào đánh phá. Cái này liền mang ý nghĩa, nhân loại nếu không đem đánh tan, nếu không sẽ chờ nó trưởng thành, nhân loại chính mình diệt vong. Không quản là con đường nào, ở đây ba người đều không muốn nhìn thấy. Thật không phải là các ngươi làm. Lăng Phong nhíu mày hỏi lại. Nếu là chúng ta làm, chúng ta vì cái gì còn đi vào? Giang Tinh nói, chúng ta cũng không có bản sự kia. Một bên Giang Dịch cũng nhẹ gật đầu. Hắn trước đây xác thực có một đầu lá khô trùng, nhưng về sau tên kia tựa hồ chịu không được nặng nghề thí nghiệm kiểm tra, cuối cùng chết tại Giang Dịch sở nghiên cứu bên trong. Từ đó về sau, bọn hắn liền chưa từng thấy lá khô trùng. Dù sao hiện tại côn trùng ai cũng không làm gì được, hơn nữa ngay tại bên ngoài thủy biến, một khi thành trưởng thành kỳ, đừng nói chúng ta, các ngươi cũng muốn sống đời. Lăng Phong nói, các ngươi nếu là không biết, vậy coi như lần đầu tiên nghe. Cho nên các ngươi ý nghĩ là? Giang Tinh nghi hoặc hỏi, mang theo như thế nhiều người tiến vào tầng thứ hai, đây là đến tìm kiếm bảo vật, là vì cứu vớt nhân loại. Lăng Phong cười lạnh nói, ngươi cho rằng người nào đều giống như ngươi, chỉ đối bảo vật có hứng thú? Nghĩ đương nhiên, Giang sở trưởng. Nghe đến Lăng Phong châm chọc, Giang Dịch không tức giận cũng không giận, ngược lại nói, toàn bộ tầng thứ hai cũng không có khả năng đối phó vật kia bảo vật, các ngươi tìm nhầm địa phương. Có hay không tìm nhầm địa phương, chính chúng ta trong lòng rõ ràng, không cần ngươi nhắc nhở. Lăng Phong thản nhiên nói, bây giờ chìa khóa ở ta nơi này, các ngươi trừ phi giết ta, nếu không các ngươi đừng nghĩ tiến vào tầng thứ ba. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nếu như tầng thứ hai không có các ngươi muốn tìm bảo vật, vậy các ngươi muốn đối phó lá khô trùng, nhất định phải đi tầng thứ ba. Giang Dịch phân tích nói, cho nên các ngươi cũng tại tìm tầng thứ ba đường. Kỳ thật mục đích của chúng ta là đồng đạo, không phải sao Lăng Phong? Chúng ta hoàn toàn không cần dạng này đối địch, có thể hợp tác. Hợp tác? Lăng Phong ánh mắt sắc bén, ngươi đừng quên, Linh bà chính là bị ngươi gián tiếp hại chết. Nếu không phải ngươi, Giang Nam thị làm sao sẽ bị ba lần dị thú đại kiếp? Một lần cuối cùng, Giang Nam cao đẳng học viện có bao nhiêu thầy trò đời này cũng vô pháp đột phá, thậm chí sinh mệnh đều như ngừng lại nơi đó. Nghe nói như thế, Giang Dịch thần sắc hiếm thấy lộ ra một vẻ bi ai chi sắc, nhưng rất nhanh, hắn chấn định, tất cả có thể người thành đại sự, nhất định không câu nệ tiểu tiết. Ngươi phải hiểu được, tất cả có thể phá vỡ thời đại sự tình, nhất định có hy sinh. Đây là không thể tránh khỏi. Lăng Phong hỏi lại, cho nên, hy sinh người nhất định phải là bọn hắn. Vì cái gì không phải ngươi? Ta cũng muốn là ta. Nhưng không được, ta nếu là chết rồi, việc này sẽ không thành. Giang Dịch nói, ngươi bây giờ không hiểu, nhưng ngươi về sau nhất định sẽ hiểu. Đến bây giờ, ngươi còn cùng ta làm trò bí hiểm đúng không? Lăng Phong nói, là các ngươi bức ta tới đây cái di tích, bây giờ ta cũng tới, các ngươi nếu là nhất định muốn mang theo ta tiến vào tầng thứ ba, liền thả những người kia. Có một số việc, ngươi biết ngược lại không tốt. Giang Dịch nói, hơn nữa ngươi nói những người này cho dù ta thả, bọn hắn đồng dạng chạy không thoát tầng thứ hai. Bởi vì nơi này huyễn cảnh quyết định ở mọi người nếu là đi theo chúng ta đi tầng thứ ba, huyễn cảnh liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó sẽ có mới huyễn cảnh giáng lâm. Nếu là mới huyễn cảnh chủ giết chóc, như vậy, bọn hắn bên trong hơn phân nửa sẽ không có người sống sót. Lăng Phong sắc mặt tái nhợt. Nếu là muốn toàn quân bị diệt lời nói, hắn thà rằng không tiến vào tầng thứ ba. Biện pháp duy nhất chính là đem bọn hắn định tại nơi này. Giang Dịch nói, bọn hắn mặc dù lâm vào sợ hãi của mình, nhưng hành động vẫn là chẳng có mục đích làm chủ, cũng không xuất hiện bạo động. Mà huyễn cảnh mỗi lần thay đổi, duy nhất không đổi chính là cánh cửa này, cùng với mở ra cánh cửa này những người này. Chỉ cần chúng ta có thể triệt để khống chế Tinh Chu, thừa dịp bọn hắn còn không có bị tra tấn điên phía trước cứu người, bọn hắn hơn phân nửa không có việc gì. Đối với bọn họ đến nói, chính là làm một chàng cực kỳ lâu ác mộng. Lăng Phong dùng mình một cái. Phía sau hắn Sở Phong Tâm bây giờ gắt gao ôm hắn, Lăng Phong thậm chí có khả năng cảm giác được nàng sợ hãi cùng run rẩy. Nếu là không ngừng tái diễn bọn hắn thế giới tinh thần ác mộng, cho dù là ý chí lực người mạnh nhất đều muốn bị tra tấn điên. Lao ra hỏa, nói với hắn nhiều như thế làm cái gì? Giang Tinh nói thẳng, ngươi trực tiếp đánh ngất xỉu hắn, từ hắn tiểu thế giới cầm chìa khóa liền xong việc. Thực tế không được, chúng ta còn có thể vận dụng thủ đoạn khác. Nếu như không tất yếu, ta không muốn ra tay. Giang Dịch nhàn nhạt trả lời. Hắn thời khắc này dáng dấp, nhìn như thiếu niên, nhưng xích lại gần xem xét, trên mặt đều là nếp nhăn, giống như là một cái sống rất nhiều năm tiểu lão đầu. Có thể âm thanh vẫn như cũ tuổi trẻ, thậm chí có chút bén nhọn, khó nghe, phản phất tại kinh lịch thay đổi giọng nói kỳ. Cùng Giang Tinh loại này bên ngoài giống như thanh niên, nhưng âm thanh tương đối giản mua người hoàn toàn khác biệt. Cái lựa chọn này, giao cho chính ngươi. Giang Dịch ánh mắt rơi vào Lăng Phong trên thân. Ta nếu đem hủy, ngươi sẽ như thế nào? Hủy, chúng ta cũng có biện pháp tìm tới mới chìa khóa. Giang Dịch nói, chỉ bất quá đại giới tương đối lớn mà thôi. Hơn nữa, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có một cánh cửa a? Chẳng lẽ có thứ hai quạt? Không phải vậy ngươi cho rằng mất tích Lý Hoành Diễm bọn hắn hiện tại ở đâu? Lăng Phong hai mắt chậm rãi trừng lớn. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Giang Dịch lựa chọn giả mạo Lý Hoành Diễm? Là vì Lý Hoành Diễm đám người này đã bị Giang Dịch bọn hắn dùng đồng dạng thủ đoạn định tại một cánh cửa khác phía dưới, trở thành mở ra một cánh cửa khác chất dinh dưỡng. Thậm chí Lăng Phong có lý do hoài nghi, liền Lý Hoành Diễm bọn hắn sẽ mất tích, cũng là Giang Dịch bọn hắn cố ý đem dẫn vào tầng thứ hai. Gừng càng già càng cay. Lăng Phong điểm này tiểu tính toán, tại cái này hai người tinh huynh đệ trong mắt, căn bản không tính là cái gì. Tuyệt vọng rồi sao? Giang Tinh cười nói, ngươi ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, ta cam đoan bọn hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng ngươi muốn nhất định muốn chống cự, nếu là ra cái gì sai lầm, đều là trách nhiệm của ngươi. Lăng Phong thần sắc cực kỳ khó coi. Có Giang Dịch chiêu này lịch chuyển thời không, tất cả cố gắng đều là uổng phí. Phía sau hắn ôm hắn Sở Phong Tâm, còn có Từ Văn Bân, Từ Tâm Nhiễm, Cố Tần Lập đám người, đều sẽ bởi vì chính mình quyết định mà hãm sâu hoàn cảnh khó khăn. Lăng Phong suy đi nghĩ lại, thở dài một hơi. Hắn khẽ vươn tay, cái kia kim sắc đồng hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cầm đi. Giang Dịch cười. Hắn một chỉ điểm ra, hồ lô kia liền trực tiếp vô căn cứ mà lên, bị hắn bắt lấy. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Phong hỏi, các ngươi trả giá nhiều như thế, cũng không thể chỉ là vì tiến vào cái này tầng thứ 3 a. Ngươi đi vào liền biết. Giang Dịch thản nhiên nói, hiện tại không cần hỏi nhiều như thế. Đúng vậy a tiểu tử, ngươi biết quá nhiều, biến số liền lớn. Giang Tinh cười tủm tỉm biết, dù sao, chúng ta sẽ không để ngươi thất vọng. Thật sao? Dựa mắt mà đợi. Lăng Phong ánh mắt nhìn về phía Giang Dịch. Mà Giang Dịch giờ phút này cũng đằng không mà lên, hướng về cái kia phiến đại môn mà đi. Cái này hồ lô bị hắn đưa ra, chậm rãi trôi lơ lửng ở giữa không trung, sau đó tiến vào đại môn bên trong. Tầng thứ 3, muốn mở. Giang Tinh ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Giang Dịch cũng là nhìn qua cái kia màu đen động khẩu, ánh mắt bên trong lộ ra thâm trầm vui sướng. Nhưng một giây sau, hắc sắc động khẩu tia sáng nở rộ, một đạo hắc sắc điện quang bộc phát, hồ lô bị oanh nhiên bắn ra ngoài, trực tiếp bắn trúng Giang Dịch, đem bắn rơi. Giang Dịch đập ầm ầm trên mặt đất. Làm sao lại như vậy? Giang Dịch chống đất, chật vật quay đầu, nhìn qua cái kia màu đen động khẩu đầy mặt kinh ngạc. Giang Tinh cũng cảm thấy kinh ngạc. Đột nhiên, hai anh em đều nhìn về Lăng Phong. Nhìn ta làm gì? Lăng Phong nói, ta chìa khóa đều đã cho các ngươi. Cái này chìa khóa, không thích hợp. Giang Tinh nói, không có đạo lý mở không ra đại môn. Ngươi đem chìa khóa đánh cháo, phải không? Bị điên rồi. Lăng Phong mắng, chìa khóa đều cho các ngươi còn muốn thế nào? Lăng Phong, ngươi đem chìa khóa giao ra. Giang Tinh cau mày nói, các ngươi nếu là muốn đánh, không cần tìm như thế sức sẹo lý do. Lăng Phong cả giận nói, ta không địch lại các ngươi, nhưng ta cũng không sợ các ngươi. Lăng Phong dưới cơn nóng giận, phía sau tiểu thế giới vòng sáng mở ra. Nhưng khác biệt chính là, thời khắc này vòng sáng lên trang bị một tầng kim loại ngưng kết vỏ ngoài. Cái này vỏ ngoài là Trấn Nguyên cho Lăng Phong làm vũ khí bí mật, có khả năng lặng yên không một tiếng động phóng thích hắn những cái kia đặc thù thế giới thú, cũng có thể tăng phúc những này thế giới thú năng lực. Tiểu thế giới vòng sáng bên trong, từng cái xí nga không ngừng bật ra. Những này xí nga ở trước mặt hắn tạo thành quân đội, mà Giang Tinh cùng Giang Dịch hai người thì là bình tĩnh mà nhìn xem một màn này. Có làm được cái gì? Giang Tinh cười, ngươi đừng tưởng rằng dùng chiêu này liền có thể đấu qua được chúng ta. Đối phó chúng ta, ngươi còn quá non. Mà Lăng Phong trước mặt xí nga bắt đầu không ngừng tổ hợp, sau đó tạo thành một cái to lớn biên cầu. Mà Giang Tinh cùng Giang Dịch hai cái đều không có động thủ. Bọn hắn rất tự tin, Lăng Phong cho dù toàn lực vì đó, cũng không bằng bọn hắn một trưởng chi uy. bọn hắn căn bản không có đem Lăng Phong nhìn ở trong mắt. Các ngươi nói rất đúng, ta còn rất non. Lăng Phong cũng cười, nhưng ta mặc dù non, cũng biết chuyện không thể làm mà không cần là. Lăng Phong mang theo gắt gao ôm hắn Sở Phong Tâm, trực tiếp bước vào cái kia xí nga tạo thành hình cầu. Kim sắc lĩnh vực cùng huyết sắc lĩnh vực đồng bộ mở ra. Hai vị sở trưởng, gặp lại. Xí nga viên cầu nhấp nô, hướng thẳng đến thao trường bên kia mà đi. Giang Tinh cùng Giang Dịch hai người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cảm thấy im lặng. Tiểu tử này, thế mà đánh không lại muốn chạy. Quá ngây thơ, quá vô sỉ. Ngươi xuất thủ vẫn là ta xuất thủ? Giang Tinh quay đầu hỏi. Hắn không có mắt thấy. Ta tới đi. Giang Dịch thở dài một hơi, đồng nhiên lách mình đến cái kia xí nga viên cầu phía trên. Thời gian giam cầm. Tiểu thế giới hư ảnh lại lần nữa bao phủ toàn bộ hình cầu. Tiểu thế giới hư ảnh bên trong, tất cả sự vật đều đình chỉ vận động. Liên Lăng Phong cùng Sở Phong Tâm cũng bị đồng thời định trụ. Nhưng khiến hai người cảm thấy kinh ngạc là, tiểu thế giới hư ảnh bên trong, cái kia xí nga bóng tốc độ mặc dù bị trì hoãn, vẫn như trước tại vận động. Cái gì? Một màn này, đừng nói là Giang Dịch, Giang Tinh cũng trợn tròn mắt. Quả nhiên hữu dụng. Lăng Phong trong lòng đắc ý, mặc dù áp lực rất lớn, bất quá chỉ cần tại cái này lĩnh vực bên trong, xí nga có thể miễn dịch một bộ phận thời không trật tự. Mặc dù không phải toàn bộ, có thể cái này cũng đủ Lăng Phong chạy trốn. Không thể không nói, Giang Dịch thời không trật tự sát thực cường đại, liền hắn kim sắc lĩnh vực điệp giá huyết sắc lĩnh vực, cả hai chung vào một chỗ cũng chỉ có thể bị thu nhỏ đến 3-4 mét đường kính. Xí nga bóng hướng về cửa trường học nhấp nhô mà đi. Ngăn lại hắn. Giang Tinh thúc giục nói, lao giả, ngươi đang làm gì? Người này không thích hợp. Giang Dịch cũng có chút luống cuống, hắn không nhận ta thời không trật tự khống chế. Làm sao có thể? Giang Tinh bối rối. Giang Dịch thời không trật tự rất mạnh, hơn nữa thuộc về cực kỳ hi hữu thuộc tính đặc biệt, thế mà khống chế không nổi Lăng Phong. Chuẩn xác mà nói, là khống không được hắn những cái kia xí nga. Bởi vì Lăng Phong cũng tốt, Sở Phong Tâm cũng tốt, giờ phút này đều định đến xích sao. Duy chỉ có những cái kia xí nga không bị khống chế. Những cái kia xí nga sợ hãi quang minh năng lượng, ta đến. Giang Tinh tại Giang Nam thị gặp qua những này xí nga, hắn lập tức thay thế Giang Dịch vị trí, sau đó quang minh tiểu thế giới hư ảnh giáng lâm. Lăng Phong vừa vặn có thể động, chính buông lỏng một hơi thời điểm, thời gian giam cầm lại lần nữa giáng lâm. Ngoa tạo, các ngươi còn có hết hay không? Lăng Phong lời nói còn chưa nói xong, thân ảnh của hắn trực tiếp lại lần nữa bị định trụ. Liên hỏa minh quang, quang mang chói mắt bắn ra. Liên như là Giang Tinh ban đầu ở Giang Nam thị cuối cùng giúp Lăng Phong cái kia một cái. Lúc trước tất cả xí nga đều e ngại cái này quang minh, toàn bộ thoát đi, về tới Lăng Phong trong tiểu thế giới. Giang Tinh khỏe miệng lộ ra mỉm cười, liền làm hắn cho rằng lần này những cái kia xí nga đồng dạng sợ hai hắn quang minh hệ năng lực thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia xí nga bóng còn tại động, thậm chí không bị ảnh hưởng chút nào. Điều đó không có khả năng. Giang Tinh người choáng váng. Xí nga bọn họ lập tức mang theo Lăng Phong lăn ra trường học quảng trường. Lăng Phong thân thể tạm thời có thể động. Ha ha, quả là thế. Lăng Phong nói, hai người các ngươi lão giả, chìa khóa ta mới sẽ không cho các ngươi đây. Các ngươi có bản lĩnh đến bắt ta. Câu nói này đem Giang Tinh cùng Giang Dịch hai người cái mũi đều kém chút tức điên. Không nghĩ tới cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng vẫn là bị tiểu tử này chạy. Đều tại ngươi. Giang Tinh nói, ngươi để hắn thả ra nhiều như thế xí nga làm cái gì? Ngươi không như thường cũng không có xuất thủ. Giang Dịch lạnh nhạt phản bác, tự cho là có thể khống chế lại tiểu tử này, kết quả bị hắn bày một đạo. Còn tại cái này nói nhảm, còn không mau đuổi theo. Giang Dịch lười cùng Giang Tinh tranh luận, lập tức đằng không đi tới đuổi theo Lăng Phong. Giang Tinh cũng là, hai người cấp tốc đằng không, lấy tốc độ nhanh nhất truy sát Lăng Phong. Lăng Phong lúc đầu thở dài một hơi, có thể nhìn đến bay tại trên bầu trời ngay tại đuổi giết bọn hắn hai người, Lăng Phong bối rối. Không phải, như thế nào các ngươi có thể bay được? Lăng Phong sững sờ, cái kia huyết nguyệt vì cái gì không công kích các ngươi? Ngươi quản nhiều như thế làm cái gì? Giang Tinh hừ lạnh nói, đem chìa khóa giao ra. Sau đó ngoan ngoan theo chúng ta đi. Không phải vậy ngươi liền muốn ăn chút đau khổ. Ăn, tới tới tới, ngươi để ta ăn chút đau khổ. Lăng Phong lớn lối nói, ta liền thích ăn đau khổ, ngươi đến là được. Giang Tinh trong lòng tức giận, xuất thủ căn bản không có nặng nhẹ, một đạo laser cấp tốc bắn ra, hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Nhưng xí nga bọn họ giúp Lăng Phong cản lại. Một cái tiểu xí nga mặt biến thành, có thể cái này chùm sáng cũng bị xí nga bọn họ gậy trở về. Nếu không phải Giang Tinh trốn nhanh, đạo ánh sáng này buộc có thể muốn đem hắn trọng thương. Làm sao sẽ dạng này? Vẫn là xem thường tiểu tử này. Giang Dịch nói, nếu là bắt đến hắn, trực tiếp khóa hai tay hai chân, không thể để hắn có một chút cơ hội lật bàn. Ngươi trước bắt đến hắn lại nói. Giang Tinh nói, hiện tại hắn trốn tại cái kia xí nga bóng bên trong, ngươi bắt hắn không có biện pháp nào. Lăng Phong dễ đối phó, nhưng hắn những cái kia xí nga thế giới thú sát thực quỷ dị. Lúc trước bọn hắn đều là lĩnh giáo qua những này xí nga lợi hại. Những này xí nga bây giờ xuất hiện lần nữa, để khiến người không khỏi có chút chết lặng. Nếu là bị người ngoài nhìn thấy, hai cái cực mạnh người thế mà bởi vì Lăng Phong ở trong này đau, sát thực để người cảm thấy khiếp sợ. Các ngươi còn có cái gì thủ đoạn, đều xuất ra. Lăng Phong cười ha ha, lại không xuất ra, ta muốn phải chạy. Giang Tinh sắc mặt khó coi. Thật sự là cơ quan tính toán tường tận, cờ kém một chiêu. Nếu là không có chìa khóa, không có Lăng Phong, bọn hắn cho dù tiến vào tầng thứ 3 cũng không được. Ngươi trở lại cho ta. Chúng ta nói lại. Giang Tinh lập tức nói, ta đáp ứng ngươi thả Từ Văn Bân đám người, ngươi đừng chạy. Ngươi làm ta ngốc à? Lăng Phong nói, hai người các ngươi ở ta nơi này tín dự là không. Giang Tinh cái mũi đều sắp bị Lăng Phong tức điên. Tiểu tử này, dầu muối không vào. Không sợ. Giang Dịch đột nhiên nói, ngươi nhìn phía trước. Giang Tinh vội vàng theo con đường phía trước nhìn. Phía trước lại đi qua, chính là Thiên Lâm Tinh quán. để nàng xuất thủ. Giang Dịch nói, tiểu tử này ăn mềm không ăn cứng, chúng ta cứng rắn truy, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Ngươi xác định? Giang Tinh nói, nàng sẽ đồng ý sao? Đứa bé kia nhìn qua ta cho nàng tư liệu, hẳn là sẽ. Giang Dịch nói, nàng vẫn là có cái nhìn lại cùng. Vậy liền tạm thời dựa theo ngươi nói xử lý một lần. Thân ảnh của hai người cấp tốc dừng lại. Bọn hắn đưa mắt nhìn Lăng Phong càng lăn càng xa. Nhìn thấy hai người không có lại truy về sau, Lăng Phong cũng coi như là thở dài một hơi. Hai người này, cuối cùng là từ bỏ. Lăng Phong trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Hai người này nếu là một mực chấp nhất đuổi giết hắn, cái kia Lăng Phong mặc dù có thể chạy, nhưng cũng không thể chạy lâu như vậy. Nhờ có Lao Trần chế tạo nguyên bộ khí cụ, không phải vậy muốn đối kháng cái kia Giang Dịch thời không trật tự, sợ là không có đơn giản như vậy. Cái kia Giang Tinh còn muốn dùng quang minh hệ năng lực đối phó ta. May mà ta trước thời hạn nuốt ăn quang minh hệ dị thú, nếu không căn bản không có cách nào rời đi. Nguyên bản những cái kia xí Nga sợ hãi lực lượng ánh sáng, là vì bọn họ thiếu quang minh hệ gia trì. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Lăng Phong đã mở quang minh hệ tiểu thế giới, những này xí Nga cũng miễn dịch quang minh hệ tổn thương. Chuyện này đối với Lăng Phong đến nói, là thiên đại hảo sự. Mang ý nghĩa hắn có thể cùng Giang Tinh cùng những cái kia Tây Âu gia hỏa khiêu chiến. Nhưng lại tại Lăng Phong dương dương đắc ý nháy mắt, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Lăng Phong sững sờ, ngạc nhiên quay đầu. Thiên Lâm Tinh quán bốn chữ lớn, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Chương 1199, để nàng xuất thủ, 7000 chữ lại trường, chương 1199, để nàng xuất thủ, 7000 chữ lại trường, Thiên Lâm Tinh quán. Lăng Phong sững sờ, sắc mặt đại biến. Nơi này nếu như là Thiên Lâm Tinh quán lời nói, vậy bây giờ mặt đất chuyển đến cảm giác chấn động là không tốt, cháy mau. Lăng Phong hô to một tiếng. Có thể đã không kịp. Một đầu to lớn hổ hình dị thú từ mặt đất toát ra đầu, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Lăng Phong, Sở Phong Tâm liên quan những cái kia xí Nga toàn bộ nuốt xuống. Lăng Phong sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà thất bại trong gang tấc. Cái này một tấm miệng rộng trực tiếp đem Lăng Phong nuốt vào. Lăng Phong nội tâm là tuyệt vọng. Có thể đột nhiên, hắn ý thức được không thích hợp. Ta nếu là nhớ tới không sai, thứ này tựa hồ chỉ có một cái đầu. Hắn lúc trước rõ ràng nhìn thấy cái này cự thú là không có thân thể. Như vậy nếu như nuốt ăn đi bảo, sẽ đi chỗ nào? Dù không được Lăng Phong nghĩ lại, hắn theo cái này cự thú khoang miệng trực tiếp lăn xuống đi. Trong chốc lát, quang mang chói mắt chiếu vào mặt của hắn, để Lăng Phong không khỏi nheo lại hai mắt. Hắn lại lần nữa mở ra thời điểm, trước mặt là một cái sân huấn luyện. Lăng Phong có chút động. Cái này cự thú không phải là không có thân thể sao? Như thế nào trong thân thể lại là cái sân huấn luyện? Mà sân huấn luyện trung ương ngược lại một người. Lăng Phong con ngươi co rụt lại, hắn lúc đầu nghĩ vứt bỏ xí Nga lập tức đi nhìn, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cảnh giác lên. Hắn điều khiển xí Nga bóng lăn đến bên cạnh người kia. Lăng Phong nhìn kỹ, cái này mới xác định, đây chính là Lăng Duyên. Hoặc là dài đến giống như Lăng Duyên người. Trải qua Giang Dịch giả mạo Lý Hoành Diễm sự tình về sau, hắn hiện tại không thể tin được trước mắt người này thật chính là Lăng Duyên bản nhân. Duyên Duyên. Lăng Phong thử nghiệm khẽ gọi. Lăng Duyên tựa hồ cũng nghe đến Lăng Phong kêu gọi, chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng luốt luốt con mắt của mình, cái này mới nhìn rõ ràng giờ phút này Lăng Phong bộ dạng. Ca. Nàng nghi ngờ nói, ngươi như thế nào tại xí Nga bóng bên trong? Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi, ba mụ ta thích gì nhất? Ba mẹ. Lão ba hắn thích một chút kim loại vũ khí, lão mụ thích cất giữ tiền. Vậy ta lại hỏi ngươi, ngươi tiểu học thời điểm tại phòng ta đã làm gì hại ta bị ba mẹ đánh? Hướng ngươi chứa tiền hộp bên trong, nhét vào hai tấm trên đất nhặt tấm thẻ nhỏ, bị ba mẹ phát hiện. Lăng Phong nhíu nhíu mày. Chuyện này có lẽ chỉ có bọn hắn lẫn nhau biết, liền Lăng Thường Thắng cùng Cố Phàm Nguyệt đều không rõ ràng. Lăng Phong cũng là sau đó biết rõ. "Ca, ngươi đừng hỏi nữa, ngươi phía trước gầm giường tiểu tạp chí cũng là ta phát hiện." Khu khụ, tốt tốt. Lăng Phong cái này mới vung tay lên, đem những cái kia xí Nga thu về. Hắn đi xuống. Đương nhiên, kéo lấy phía sau Sở Phong Tâm. Sở Phong Tâm hiện tại giống như gấu túi đồng dạng ôm Lăng Phong, tựa hồ lâm vào ngủ say. "Ca, nàng chuyện gì xảy ra?" Lăng Duyên sắc mặt cổ quái. "Trong lúc nhất thời nói với ngươi không rõ ràng." Lăng Phong nói, "Ngươi không phải bị cái kia Giang Tinh bắt đi sao? Như thế nào xuất hiện tại cái này? Còn có, nơi này là chỗ nào?" "Ta là bị hắn bắt đi, nhưng chúng ta rất nhanh liền tiến vào tầng thứ hai." Lăng Duyên nói, "Hắn đem ta đưa đến một cái kỳ quái địa phương, sau đó liền đi." "Vậy còn ngươi?" "Ta tại cái kia đi thật lâu, bất quá ta phát hiện rất nhiều chơi vui lộ vật." Lăng Duyên nói, "Chỉ cần ta nghĩ, nơi này liền có thể biến ra đồ vật tới." Lăng Duyên khẽ vươn tay, một đống lớn kim tệ từ nàng lòng bàn tay trống rông xuất hiện. Lăng Phong bối rối, "Những này kim tệ, thật hay giả?" "Hẳn là giả dối đi." Lăng Duyên nói, "Ta tại căn phòng cách vách làm một đống lớn, bất quá gặp qua một đoạn thời gian liền biến mất một nhóm, đặc biệt không có ý tứ." Lăng Duyên thở dài một hơi. Lăng Phong minh bạch, đây cũng là Lăng Duyên hoảng hốt một trong. Tùy tiện kiếm được đại lượng tiền tài, sau đó lại để cho bọn họ mất đi, để người mong mà không được. Loại này biện pháp đối tham tiền là hữu dụng nhất. Nhưng trước mắt Lăng Duyên lại là lộ ra không quá quan tâm. "Duyên Duyên, điện thoại của ngươi số đôi là bao nhiêu?" "1547, làm sao vậy?" "Ngươi đồng hồ báo thức thích định mấy điểm?" "6.09, làm sao vậy?" Lăng Phong gãi gãi đầu, "Không đúng." Hắn như thế nào kiểm tra, trước mắt Lăng Duyên không thể giả được. Nhưng loại kia cảm giác kỳ quái, đến cùng là từ lâu đến. Lăng Duyên cười, "Ca, ngươi sẽ không cảm thấy ta là giả dối a?" "Cái kia không có." Lăng Phong lắc đầu, "Chỉ là phía trước bị Giang Dịch cái kia hôn chứng lửa, cho nên ta mới kiểm tra một chút." Đồng nhiên, Lăng Phong tiến lên, trực tiếp bóp một cái Lăng Duyên cái mũi. Lăng Duyên sững sờ, lập tức thoát khỏi Lăng Phong nắm, kinh ngạc nói, "Ca, ngươi làm cái gì?" là thật cái mũi. Lăng Phong cười, không phải cái gì khoa học kỹ thuật dịch dung sản vật. Ngươi là muội muội ta. Lăng Duyên đoán trách nhìn hắn một cái, ta đương nhiên là muội muội ngươi, không phải vậy ta có thể là người nào? Lăng Phong liên tục xưng là. Quá tốt rồi, ta tìm tới ngươi. Ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Lăng Duyên hỏi ngược lại, ngươi như thế nào thành bộ dáng này? Ai, nói rất dài dòng. Lăng Phong thở dài một hơi, hắn đem tầng thứ nhất sự tình, còn có tầng thứ hai sự tình toàn bộ đều cùng Lăng Duyên nói. Lăng Duyên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng thần sắc cũng không có quá nhiều gợn sóng. Lăng Phong phát giác bầu không khí có chút không đúng. Ngươi không kinh ngạc? Ta kinh ngạc. Lăng Duyên hồi đáp, không nghĩ tới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vậy ngươi vì cái gì thoạt nhìn bình tĩnh như vậy? Phải không? Lăng Duyên cười cười, có lẽ là bởi vì kinh lịch quá nhiều đi. Lăng Phong nhíu mày, hắn vừa muốn hỏi tiếp đi xuống. Lăng Duyên lại nói, ca, ngươi còn nói sao? Ngươi khi đó cho ta cái kia hổ lôn là ngươi về sau làm. Ngươi cái thứ nhất tặng cho ta một mực tại phòng hiệu trưởng, ngươi còn lừa gạt ta cầm về. Ê! Lăng Phong gãi gãi đầu, ta nhiều đưa ngươi một cái, không tốt sao? Vậy ta cũng chỉ nhận đến một cái a. Lăng Duyên nói, ngươi cái kia hổ lô đâu? Hủy đi vẫn là còn tại ngươi cái kia. Còn tại ta cái này. Lăng Phong lật tay, cái kia đồng hồ lô xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Lăng Duyên ánh mắt sáng lên. Ca, ta xem một chút. Lăng Phong trong ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, nhưng vẫn là ném cho Lăng Duyên. Lăng Duyên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó lại còn đưa Lăng Phong. Ca, ngươi gặp người, đây không phải là ngươi cho ta cái kia. Lăng Duyên nói, ngươi cho ta cái kia, ta phía dưới vẽ một cái kim sắc tiểu ô quy. Lăng Phong sững sờ. Hắn lập tức tiến vào không gian ý thức, đem hồ lô kia lấy ra xem xét. Phía dưới thật có một cái tiểu ô quy. Cho nên ngươi có thể nhận ra ta cái thứ hai cho ngươi hổ lô là giả dối. Phải. Lăng Duyên nói, không phải vậy đâu. Ngươi làm ta dễ bị lừa. Lăng Phong cái này mới thở dài một hơi. Trước mắt Lăng Duyên, đích thật là hắn thân muội muội, mà không phải người nào giả trang. Ca, thật hổ lô đâu? Lăng Phong do dự một hồi, vẫn là đem thật đem ra. Ở đây. Hắn đem hổ lô đưa cho Lăng Duyên, lúc này là thật cho ngươi cầm bể, gặp phải cái này hổ lô thời điểm, cái này hổ lô còn muốn ăn ta. Lăng Duyên lại lần nữa cẩn thận xem xét. Đích thật là hổ lô của ta. Lăng Duyên cười, ca, cảm ơn ngươi. Chỉ là cái này hổ lô chỉ sợ cũng không phải chân thực, chân thật có thể còn ở bên ngoài, đặt ở Giang Nam đệ nhất trung đẳng học viện. Tầng thứ hai này tất cả đều là từ Lăng Duyên ký ức tạo thành. Thành thị đại bộ phận phạm vi đều là mười mấy năm trước cấu tạo, có chút thì là mấy năm gần đây, thời đại cũng khác nhau. Đây là bởi vì Lăng Duyên đối với mấy cái này kiến trúc ấn tượng lưu lại tại cái nào đó đoạn thời gian. Tại Lăng Duyên khi còn bé, nàng có thời gian đi theo Lăng Thường Thắng tại Giang Nam thị các nơi chạy. Cho nên Giang Nam thị đại bộ phận địa phương đều là mười mấy năm trước phong cách. Mà chờ Lăng Duyên trưởng thành, đi học, nàng không có nhiều thời gian như vậy đi chạy, mà là một mực ở trường học cùng trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng chạy, cho nên một bộ phận kiến trúc đều biến thành mấy năm gần đây phong cách. Giang Nam đệ nhất trung đẳng học viện cũng là như thế. Cái này hồ lô hẳn là cũng không phải thật, chỉ là Lăng Duyên ký ức huyền hóa ra đạo cụ. Duy nhất công dụng có lẽ chỉ là mở ra tầng thứ ba đại môn. "Tốt, đem hồ lô trả lại cho ta đi." Lăng Phong nói, "Cái này hồ lô tuyệt đối không thể bị hai người kia được đến, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi." "Ca." Lăng Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu, do dự hỏi, "Ngươi nói hai người kia là sau lưng ngươi hai cái sao?" Lăng Phong khẽ giật mình. Hắn cấp tốc quay đầu, nhìn thấy lại là đã truy sát mà đến Giang Dịch cùng Giang Tinh. "Lăng Phong, chúng ta lại gặp mặt." Giang Tinh cười nói, "Xem ra cuối cùng vẫn là chúng ta kỳ cao nhất chiêu." Lăng Phong bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức nhìn hướng Lăng Duyên. Duyên, ngươi, ca, thật xin lỗi. Lăng Duyên nói, ngươi nếu là nhìn qua những vật kia, ngươi cũng sẽ lựa chọn giúp bọn hắn. Nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi cũng không cần phản kháng, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến tầng thứ ba. Kế hoạch của chúng ta cũng muốn ngươi trợ giúp. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn như thế nào đều không nghĩ tới chính mình tín nhiệm nhất muội muội, thế mà cũng phản bội hắn. Đến cùng là cái gì thay đổi Lăng Duyên ý nghĩ, để nàng đứng ở Giang Tinh Giang Dịch bên kia? Dùng không được Lăng Phong nghĩ lại, hắn lập tức chuẩn bị triệu hoán xí Nga chuẩn đi. Nếu chìa khóa không có, vậy hắn tuyệt đối không thể bị hai người này bắt lấy. Một khi bị tóm lấy, kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Nhưng lại tại Lăng Phong phía sau xuất hiện máy móc tiểu thế giới quang hoàn thời điểm, Giang Dịch lúc này trực tiếp xuất thủ. Thời không tiểu thế giới hư ảnh nháy mắt giáng lâm, trực tiếp buồn ngủ chết Lăng Phong. Lăng Phong còn chưa kịp triệu hoán xí Nga, liền đã bị gắt gao định trụ, liền lĩnh vực đều không thể thi triển. Ngươi đừng tưởng rằng cùng một chiêu đối chúng ta liền còn dùng. Giang Dịch thản nhiên nói, mọi ngươi nhận thức đại thể, có cái nhìn đại cục, mà lại ngươi cái tên này không hiểu chuyện. Lăng Phong không cách nào lên tiếng phản bác, bởi vì hắn bây giờ liền miệng cũng bị thời gian chỗ giam cầm, không cách nào động tác. Nhưng hắn hai mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Duyên. Hắn muốn biết vì cái gì, Lăng Duyên vì sao lại phản bội hắn. Lăng Duyên tựa hồ có chút xin lỗi, nhưng vẫn là đi lên phía trước, nhìn xem Lăng Phong nói, "Ca, Giang Dịch sở trưởng cho ta nhìn bọn hắn tất cả kế hoạch, ta cảm thấy có thể được. Hơn nữa, đây cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể đi đường, nếu là thất bại, hậu quả khó mà lường được." Lăng Phong trong lòng cấp thiết, Giang Dịch chuyện ma quỷ cũng không phải chưa từng nghe qua. Lăng Duyên mà lại tin tưởng hắn. Có thể hắn bây giờ bị Giang Dịch thời gian cầm cố lại, không cách nào động đậy, thoát khỏi không được lại không cách nào lên tiếng. Tiểu tử này quá phiền phức. Giang Tinh nói, một chút mất tập trung liền bị hắn bày một đạo. Tại tiến vào tầng thứ ba phía trước, vẫn là trước dạng này khóa lại đi. Chúng ta thời gian cũng không nhiều lắm, phải lập tức đi vào tầng thứ ba. Ta đồng ý. Giang Dịch gật đầu. Đúng rồi, còn có cô gái nhỏ này, làm sao bây giờ? Giang Tinh chỉ vào đồng dạng bị thời gian giam cầm Sở Phong Tâm, nàng hiện tại tựa hồ một mực quấn lấy Lăng Phong, nàng điều kiện không đủ, cho dù tiến vào cũng có nguy hiểm. Chờ một chút cùng người phía dưới ném tại cùng một chỗ. Giang Dịch nói, phía dưới đều là Thiên Lam quốc người, nàng cho dù tại nơi đó cũng sẽ không có sự tình. Ngươi nói đúng. Giang Tinh đồng ý Lăng Phong không cách nào động đậy, nhưng thân thể lại là bị Giang Dịch khống chế, đi tới một chỗ trong tầng hầm ngầm. Lăng Phong tức giận đến cực điểm, có thể không có biện pháp nào. Hắn trợn mắt nhìn xem Giang Dịch bọn hắn mang theo hắn chậm rãi hạ xuống. Nơi này cùng loại với Thiên Lâm Tinh quán dưới mặt đất sân thí luyện, nhưng giờ phút này trong tràng đồng dạng có hai đài to lớn máy móc. Cái này máy móc trung ương, một cái to lớn hắc sắc hình cầu ngay tại tản ra ánh sáng yếu ớt. Mà phía trước mất tích Lý Hoành Diễm đám người, giờ phút này ngay ở chỗ này. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng đã bị khống chế, không ngừng vòng quanh quả bóng kia hình đại môn mê man hành động, như là cái xác không hồn. Lăng Phong khiếp sợ sau khi, cũng bị ai bắt phần, những người này tiến vào tầng thứ 2 về sau, đều thành Giang Dịch bọn hắn kế hoạch một bộ phận. Hay là nói, bọn hắn sẽ tiến vào tầng thứ 2, bản thân chính là Giang Dịch kế hoạch một bộ phận. Ai cũng không biết. Mà khác một cánh cửa, có phải là đã điền vào chìa khóa, mở ra? Giang Dịch hỏi. Ân. Giang Tinh gật đầu, hai phiến đổi một cái, bất quá chìa khóa là thông dụng. Vậy liền mở ra đi. Giang Dịch nhìn hướng Lăng Duyên. Hai vị, có thể hay không trước hết để cho ca ta xuống? Lăng Duyên do dự hỏi, hắn cái dạng này, ta sợ hãi. Hai người quay đầu, bọn hắn phát hiện Lăng Phong thời khắc này ánh mắt cực kỳ hung ác, phản phất muốn ăn sống nuốt tươi ba người đồng dạng. Tiểu tử này, thật sự là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Giang Tinh nhịn không được một chỉ điểm ra, hắn giải tỏa Lăng Phong cái cổ trở lên thời gian giam cầm. Lăng Phong nói, Duyên Duyên, ta thật sự là đối ngươi quá thất vọng. Ngươi làm sao có thể nghe hai người này lời ngon tiếng ngọt đâu? Bọn hắn nhất định là vì lừa ngươi phối hợp. Ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại. Hai người này. Giang Tinh vung tay lên, Lăng Phong miệng lập tức bị phong bên trên. Tiểu tử này, ta liền biết hắn sẽ không nói cái gì tốt lời nói. Giang Tinh nói, ngươi còn muốn nghe sao? Lăng Duyên do dự nửa ngày, nhìn xem Lăng Phong tràn đầy cấp thiết, phẫn nộ ánh mắt, thở dài một hơi. Tính toán, chúng ta đi vào trước đi. Lăng Phong tức hồn hện, nhưng lại không cách nào lên tiếng cùng động đậy, chỉ có thể một mực tại cái kêu ô ô kêu, không có bất kỳ biện pháp nào. Tại đi vào phía trước tiên đem cô gái nhỏ này lưu lại, không phải vậy nàng nhất định sẽ chuyện xấu. Giang Dịch mở miệng, hắn lấy ra phía trước không thu những cái kia thủy tinh, phất tay lơ lửng tại Sở Phong Tâm trước mặt. Nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê, lại gắt gao ôm Lăng Phong, Sở Phong Tâm tựa hồ cảm ứng được cái gì, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Thủy tinh lực lượng bay hơi, để nàng lập tức thoát ly mê ly trạng thái, khôi phục thanh tỉnh. Nơi này là, nàng muốn động đậy, phát hiện thân thể của mình bị khống chế lại. Mà nàng bây giờ lấy gấu ôm trạng thái từ phía sau lưng ôm Lăng Phong, dáng dấp cực kỳ buồn cười. Ta, Sở Phong Tâm hoảng sợ phía dưới, càng là ngượng ngùng bật phần, mặt nàng lập tức đỏ lên. Lăng Phong thì là bị phong bế miệng, chỉ có thể ô ô ô nhắc nhở trước mắt nàng hai người nguy hiểm. Có thể một giây sau, Giang Dịch tay phải bung lên, Sở Phong Tâm bị khống chế lại trực tiếp trôi lơ lửng. Nàng cái này mới nhìn đến, Giang Dịch cùng Giang Tinh còn có Lăng Duyên. Đây rốt cuộc là, ngươi không cần biết. Giang Dịch nhàn nhạt mở miệng, biết quá nhiều, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Sở Phong Tâm còn muốn mở miệng, lại bị Giang Dịch trực tiếp ném vào trong đám người. Một giây sau, nàng ánh mắt trở nên hỗn độn, nhưng nàng vẫn là nhìn hướng Lăng Phong phương hướng, phát ra sau cùng kêu gọi, "Lăng Phong, cứu ta." Đáng tiếc, cường đại tinh thần huyễn cảnh khống chế được nàng, cặp mắt của nàng mê mang, thành cái kia cái xác không hồn bên trong một thành viên, liên tục không ngừng cung cấp hoảng hốt nguồn năng lượng. Lăng Phong trong lòng bi ai, ánh mắt bên trong càng là lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Không sai biệt lắm. Giang Dịch nhìn hướng Lăng Duyên nói, "Ra tay đi." Lăng Duyên thì là đằng không mà lên, đưa trong tay hồ lô đưa vào cái kia màu đen viên cầu bên trong. Viên cầu nuốt vào đồng hồ lô, tựa như thứ gì bị mở ra, một khe hở không gian bắt đầu xé rách hư không. Năng lượng khổng lồ không ngừng phun trào, hai đài máy móc cũng tại điên cuồng vận chuyển. Giang Tinh cấp tốc xuất thủ, đem Lăng Duyên kéo lại, lùi ra phía sau. Hắn nói, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ở giữa năng lượng ngay tại kết nối, sinh ra ba động không phải ngươi có thể tiếp nhận. Lăng Duyên tóc bị khe hở cạo đến cuồng phong thổi lên, nàng mê ly hai mắt nhìn xem một màn này. Lăng Phong cũng là nheo lại hai mắt, viên kia bóng bên trong ánh sáng để cặp mắt của hắn có chút không mở ra được. Nhưng hắn còn có thể nhìn thấy, bốn phía tất cả đều tại sụp đổ. Ngoại trừ cái kia dị thú chàng bên ngoài, gần như tất cả sự vật đều tại lấy cực kỳ kinh khủng phương thức giãn nứt, sau đó bị hắc ám thôn vệ. Chờ Lăng Phong lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, bọn hắn đã đi tới một chỗ kỳ quái địa phương. Trước mặt là một cái cánh cổng kim loại. Cánh cổng kim loại kết nối lấy, là một chỗ cực kỳ khổng lồ kim loại kiến trúc. Kiến trúc không biết là dùng cái gì tài liệu làm, nhưng lộ ra kim loại sáng bóng đồng thời, còn lộ ra một chút mơ hồ lập loè lôi đỉnh. Lăng Phong nhìn lên trên, không nhìn thấy bờ giới, mà bốn phía tựa như cũng là thâm thúy hắc ám, không biết tới nơi nào. Nơi này là núi Côn Luân nội bộ. Giang Dịch mở miệng nói, đây chính là Tinh Chu. Hai người các ngươi là lần đầu tiên gặp a? Lăng Duyên hiển nhiên cũng là bị cái này Tinh Chu khổng lồ rung động. Bọn hắn tại Tinh Chu cửa ra vào, liền thoáng như tại con voi trước mặt con kiến nhỏ bé. Cái này Tinh Chu là một cái hình chữ thập trạng phi thuyền vũ trụ. Giang Tinh nói, chúng ta bây giờ thập tự một chỗ cửa chính. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác ba phiến đại môn có khả năng tiến vào Tinh Chu nội bộ, đáng tiếc đều đóng lại, chỉ có cái này quản có khả năng đi vào. Cái này Tinh Chu tầng ngoài là dùng một loại thần bí vũ trụ kết tinh làm, cổ văn minh nhân loại đem chúng nó gọi là Thiên Lôi năng tinh. Loại này tinh thể có thể là Tinh Chu cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Lăng Phong cùng Lăng Duyên giờ mới hiểu được, vì cái gì cái này trăm ngàn năm qua, núi Côn Luân sẽ là nhân loại cấm địa. Bởi vì nơi này sơn mạch phía dưới ẩn chứa dạng này một chiếc từ thiên lôi năng tinh chế tạo tinh chu, hoặc là nói là cái này tinh chu tại chỗ này mới tạo thành ngoại giới núi. Lăng Phong đầy mắt hoảng sợ, nguyên lai Giang Dịch cùng Giang Tinh vẫn muốn dẫn bọn hắn đến, lại là hùng vĩ như vậy chi địa. Thí, Lăng Phong kêu gọi nói, ngươi thấy được sao? Đây là các ngươi Ngân Hà quân đoàn tinh chu, là chúng ta Ngân Hà quân đoàn tinh chu. Thí do dự nói, loại hình ta cũng tra được, là lôi T-157, lệ thuộc vào thiên lôi bộ đội. Lúc trước chi bộ đội này hẳn là theo bọn hắn tướng quân Sen Lôi Tư tiến vào Lam Tinh, phụ mệnh tiêu diệt chiếm cứ tại chỗ này chủng tộc. Nhưng chẳng biết tại sao, toàn bộ hạm đội đều mất đi liên hệ. Xem ra, bọn hắn là rơi vỡ ở chỗ này. Không, đây chỉ là trong đó một chiếc tinh chu, toàn bộ thiên lôi bộ đội nắm giữ hơn 100 chiếc loại này loại hình tinh chu. Thí đạo, chiếc này hẳn là chủ hạm hộ vệ thuyền, có thể làm sao sẽ xuất hiện tại cái này? Không quản nó là cái gì, ngươi có thể hay không khống chế? Lăng Phong hỏi. Chỉ cần có thể tiếp xúc đến cái này tinh chu số liệu tầng, ta cũng không có vấn đề. Thí đạo, nhưng phải cẩn thận, ta từ tiến vào nơi này bắt đầu liền đã cảm nhận được một cỗ kỳ quái tra xét ba động, hẳn là cái này tinh chu bản thể trí năng sinh mệnh. Nếu như ngươi muốn đoạt lấy tinh chu, có phải là đến đánh giết cái này trí năng sinh mệnh? Tỷ lệ lớn đúng vậy, hoặc là tạm thời trấn áp. Thí đạo, liền muốn nhìn cái này trí năng sinh mệnh sinh ra tuổi tác, nếu là tại cái này 10 vạn năm bên trong sinh ra, ta có thể hoàn toàn nắm nó. Như thế liền tốt. Lăng Phong gật đầu. Trí năng sinh mệnh sinh ra vô cùng không dễ. Nếu như là từ phi thuyền hệ thống bản thân sinh ra, năm đó hạn không đến, cũng chỉ có thể được gọi là chữ số sinh mệnh. Nhưng nếu như từ cường giả linh hồn bị quét hình tiến vào kho số liệu, tạo thành người giả lập cách, đồng thời kế thừa ký ức lời nói, lại thêm lâu đời tuế nguyệt tuổi tác, vậy liền có thể sinh ra trí năng sinh mệnh. Thí chính là như vậy tồn tại. Mà cái này tinh chu nếu là tại cái này 10 vạn năm bên trong sinh ra sinh mệnh, cũng bất quá chính là chữ số sinh mệnh tiêu chuẩn. Như vậy, Lang Phong cũng không có cái gì phải sợ. Là thời điểm tiến vào. Giang Tinh mở miệng nói, lão giả, cái kia trọng yếu nhất đồ chơi, ngươi có lẽ mang đến a? Đó là tự nhiên. Giang Dịch nhàn nhạt trả lời. Sau đó, hắn từ trong ngực của mình lấy ra một cái lệnh bài. Cái này miếng lệnh bài hiện ra Trung Quốc kết dáng dấp, nhưng phía trên lại có dựa theo đường vân tạo thành chữ lớn. Ngân Hà. Ngân Hà quân đoàn lệnh bài. Thí khó có thể tin nói, hắn lại có thứ này. Lệnh bài này khá quen. Lăng Phong nói, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Cửa trụ sở, cũng có một cái, chỉ bất quá đó là cái ân ký. Thí đạo, căn cứ là ta từ bên trong mở ra, cho nên các ngươi lúc ấy không cần lệnh bài này cũng có thể đi vào. Thì ra là thế. Lăng Phong lập tức minh bạch. Giang Dịch lệnh bài này, đoán chừng cũng là từ cái nào di tích cổ văn minh bên trong lấy được. Lệnh bài bị bỏ vào lỗ khảm bên trong về sau, lập tức bị giải tỏa kết cấu, sau đó đúc lại thành mới lệnh bài, hiện lên ở bên kia đại môn. Đẳng cấp phán định, vô cùng. Hoan nên trở về, vô cùng 3148 hào binh sĩ. Trong cửa lớn truyền ra một tiếng trầm thấp thanh âm nam tử. Ngay sau đó, đại môn chậm rãi hướng về bên trong mở ra. Giang Tinh lúc này nhìn Lăng Phong một cái, đem tiểu tử này buông ra à, hắn hẳn là cũng nếu biết rõ chân tướng. Giang Dịch cũng quay đầu nhìn qua. Lăng Phong bị hắn vây khốn, giờ phút này cũng đều tại hiếu kỳ quan sát bên trong tình cảnh. Hắn bung tay lên, Lăng Phong lập tức từ giữa không trung rớt xuống. Chương 1200, tiến vào tinh chu. 7000 chữ lại trường, chương 1200, tiến vào tinh chu. 7000 chữ lại trường, Lăng Phong trực tiếp ngã cái giấm ngồi xổm. Chết tiệt Giang Dịch. Lăng Phong xoa cái mông, ngươi chờ, ta không để yên cho ngươi. Ngươi a, vẫn là cái dạng này. Giang Dịch nhàn nhạt mở miệng. Hắn tuy là thiếu niên thân cao, nhưng trên mặt nếp nhăn đã hết sức rõ ràng, chừng 40-50 niên kỷ. Nguyên bản Giang Dịch tính cách giống như thiếu niên đồng dạng nhảy thoát, cùng Lăng Phong cũng rất giống như. Nhưng hôm nay hắn rút đi non nớt, chỉ để lại trầm ổn. Thậm chí, hắn so một bên Giang Tinh còn muốn chứng trạng. "Ca." Lăng Duyên vội vàng tới đỡ lấy Lăng Phong. Lăng Phong cũng không có chối từ, chỉ là đau lòng nói, "Duyên Duyên, ngươi có thể lừa gạt thảm ca ca ngươi." "Ca, ta cũng không muốn." Lăng Duyên nói, "Nhưng ta cam đoan, ngươi chỉ cần thấy được một màn kia, ngươi cũng sẽ minh bạch lựa chọn của ta. Ngươi không tin bọn hắn, còn không tin ta sao? Ta chính là sợ bọn họ lừa ngươi." Lăng Phong thở dài, hai người này đều là lão bất tử, người già thành tinh, ngươi làm sao có thể đấu qua được bọn hắn? Nghe nói như thế, Giang Tinh cùng Giang Dịch sắc mặt hai người cổ quái. Giang Tinh trực tiếp mắng, còn không đều tại ngươi chính mình. Ai bảo ngươi nhất định muốn đem Cố Trường Minh giết? Ngươi cũng đã biết, hắn là kế hoạch chúng ta bên trong vòng thứ tư. Ngươi nếu là không giết hắn, chúng ta liền có thể ít đến một người. Cái kia ít đến cũng sẽ không là Duyên Duyên. Lăng Phong thản nhiên nói, hẳn là chính ngươi a. Giang Tinh sở trưởng. Giang Tinh sững sờ. Đúng là dạng này. Lúc trước Cố Trường Minh chết, Giang Dịch đã dùng hết biện pháp đều không có phục sinh hắn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thông báo tại kinh đô bị giam lỏng Giang Tinh, mở ra cuối cùng dự bị kế hoạch. Giang Tinh thay thế Cố Trường Minh tiến vào nơi này. Bốn người nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đều là siêu cấp thiên tài, đều có thể tiếp nhận Giang Dịch viên thuốc mang tới ảnh hưởng, cho nên bọn hắn đều là người trong số mệnh. Lúc đầu Cố Trường Minh cũng là, chỉ tiếc Lăng Phong đem hắn trước thời hạn xử lý. Ngươi không hiểu. Giang Dịch thản nhiên nói, nếu là A Tinh ở bên ngoài, ta cho dù chết ở chỗ này, kế hoạch của chúng ta cũng có thể cam đoan thuận lợi tiến hành. Ngươi đem Cố Trường Minh giết, hắn không thể không tiến vào nơi này, như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ có chết yểu nguy hiểm. Ta không quản ngươi kế hoạch gì. Lăng Phong nói, cái kia Cố Trường Minh là Vĩnh Hằng giáo đồ. Hắn giết Lao Trịnh, ta đáp ứng qua Lao Trịnh, sẽ cho hắn báo thủ. Ta thì nhất định phải làm được. Giang Dịch ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lăng Phong tại, cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì, chỉ là thở dài một hơi. Ta vốn định dùng thủ đoạn nghịch thiên nhân bản hoặc là phục sinh Cố Trường Minh nhưng đều thất bại. Giang Dịch nói, có lẽ là mạng hắn vốn nên tuyệt, có lẽ là A Tinh nhất định phải tới đây. Nói cái gì đều vô dụng. Lăng Phong nói, hiện tại chúng ta đều tới nơi này, kế hoạch của ngươi đâu? Có thể nói sao? Nhìn thấy cái kia chữ số sinh mệnh về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Giang Dịch bình tĩnh nói, đi thôi, cùng ta đi vào chung. Hắn bước vào cái này phiến đại môn bên trong. Trong chốc lát, bốn phía trên vách tường lưu chuyển lên từng đạo lấp lánh lôi đỉnh. Cái này lôi đỉnh chiếu sáng con đường phía trước. Đây chính là tinh chu nội bộ. Hắn cau mày, nhưng hắn càng quan tâm là vừa rồi Giang Dịch nói, chữ số sinh mệnh. Lăng Phong thông qua ý thức hỏi thí đạo, ngươi đã nghe chưa? Nghe đến. Thí đạo cũng liền mang ý nghĩa ta có cơ hội thay vào đó. Chữ số sinh mệnh bất quá là tinh chu bản thể sinh ra trí năng, tính mạng của nó cấp độ hoàn toàn không bằng cường giả linh hồn phục chế trí năng sinh mệnh. Thì nếu là muốn thay thế nó, không khó. Cái này để Lăng Phong lại cháy lên hy vọng. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Giang Dịch cái này hồ lô bên trong đến cùng muốn làm cái gì. Ba người một đường tiến lên. Cái này thật dài lôi điện hành lang mặt nền, Lăng Phong mỗi một bước dẫm lên đều sẽ có dòng điện tại phiến đá bên trong chảy xuôi, hiệu quả cực kỳ rung động. Mà đi qua một khoảng cách về sau, hành lang hai bên vách đá biến mất, nhìn thấy chính là cực kỳ mênh mông tình cảnh. Bọn hắn giờ phút này tựa như đi tại một chỗ trên không hành lang, quan sát chính là một mảnh rộng lớn thế giới. Thế giới này đều là từ thiên lôi năng tinh chế tạo. Thế nhưng phía dưới thế giới rất lớn, trên mặt đất thậm chí có đại lượng phòng ốc. Có chút phòng ốc dùng chính là khác biệt kim loại, bất quá mặt đất đều lóe ra lôi điện, hiển nhiên cũng là dùng thiên lôi năng tinh làm. Lại nhìn đỉnh đầu, cũng chính là thiên lôi năng tinh chế tác, phía trên lôi điện đường vân cực kỳ rõ ràng, không ngừng tập hợp chạy xuôi lôi điện, buộc vòng quanh óng ánh khắp nơi tinh hà. Một màn này cực kỳ rung động, khiến Lăng Phong cùng Lăng Duyên hai người đều nín thở. Nơi này không gian từ cổ văn minh cường giả cắt chém qua, cho nên tinh chu nội bộ nếu so với phía ngoài thoạt nhìn lớn không chỉ gấp 10 lần. Giang Dịch nói, nơi này diện tích, thô sơ giản lược đoán chừng có thể so với phải lên Tiên Lam quốc hai tòa thành thị hòa. Tỷ như Giang Nam thị cùng kinh thành cộng lại, cũng kém không nhiều mới cùng nơi này đồng dạng lớn nhỏ. Lăng Phong khiếp sợ đến cực điểm. Nếu biết rõ dãy núi Côn Luân mặc dù vốn lượng kéo dài, có thể cái này khu vực diện tích cũng không lớn, tối thiểu không có một tòa thành trì như thế lớn. Đây là trong đó chủ thể bộ phận, bên trong ẩn chứa thế giới, lại là hai tòa thành thị hòa. Cái này quá khoa trương. Cổ văn minh sinh ra những cái kia cường giả tuyệt thế. Giang Tinh nhìn xem đỉnh đầu sán lạn lôi điện tinh hà, cảm khái nói, kia thật là giống như thần minh tầm thường tồn tại. Mà chiếc này tinh chu, chính là thần minh để lại cho chúng ta làm tinh nhân loại tốt nhất truyền thừa. Lời này Lăng Phong mặc dù không nghĩ phụ họa, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Giang Tinh nói không sai. Cổ văn minh những cái kia tinh hoàn cảnh cường giả bất kỳ cái gì một người lấy ra, đều có thể lực gáp toàn bộ làm tinh cường giả quân thể. Chớ nói chi là hắc động cấp, bạch động cấp cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, đặt ở làm tinh cơ hồ là diệt thế cấp tồn tại. Có thể tại chủng tộc chi chiến bên trong, liền tinh hoàn cảnh cường giả cũng bất quá chính là phá hôi, hắc động cấp cường giả chỉ có thể là một cái tiểu đội trưởng. Lăng Phong tại cái này bóng ánh lôi điện tinh hà phía dưới, lần thứ nhất cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đối với vũ trụ mà nói, bọn hắn bất quá là cạnh góc bên trong lớn lên cỏ xỉ rêu, thậm chí chỉ là cỏ xỉ rêu hạ côn trùng. Những cái kia thượng cổ đại năng giả chỉ cần động động ngón tay, bọn hắn liền sẽ biến thành cho bụi. Là thời điểm đi gặp cái kia chữ số sinh mệnh. Giang Dịch nhàn nhạt mở miệng, sau đó dọc theo hành lang đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Nơi này là toàn bộ tinh chu thế giới không trung lâu cát, từ nơi này có khả năng nhìn thấy tinh chu dưới thế giới phương tất cả cảnh tượng. Lăng Phong chú ý tới, cái này nơi yên tĩnh phần cuối là một chỗ to lớn phòng. Hắn xuyên thấu qua hành lang trong suốt cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy có mặt khác hai con đường cũng thông hướng nơi này. Nơi này là duy nhất có thể đi vào thông đạo. Giang Tinh nhìn ra Lăng Phong nghi hoặc, giải thích nói, ngoài ra còn có ba con đường, ngươi bây giờ chỉ có thấy được hai cái, nhưng đối diện còn có một đầu. Lăng Phong lập tức minh bạch. Nơi này đường cũng hiện ra hình chữ thập hình, mà cái này khổng lồ không trung lâu các cung điện thì là đứng lặng khắp nơi ngã tư đường trung ương. Nơi đó là toàn bộ tinh chu trung tâm. Giang Tinh nói, chúng ta người muốn gặp cũng tại cái kia. Đợi lát nữa nhìn thấy hắn, tiểu tử ngươi đừng phải dối, nếu là chọc giận vị tiền bối này, chúng ta cũng không gánh nổi cái mạng nhỏ của ngươi. Lăng Phong không có trả lời, ánh mắt nhìn về phía trước. Theo bốn người tiến lên, cái kia cung điện toàn bộ dáng dấp đều hiện lên tại mắt của bọn hắn phía trước. Lăng Phong hơi kinh ngạc, nơi này mặc dù là toàn bộ tinh chu trung tâm, nhưng không có đại lượng thiết bị, ngược lại cực kỳ trống trải. Ngoại trừ trung ương đứng lặng một khối bia đá bên ngoài, mặt khác không có vật gì. Nhưng Lăng Phong cũng chú ý tới, cung điện này mặt đất giống như hồ nước, dẫm lên thời điểm sẽ gây nên từng đạo gợn sóng. Bốn người toàn bộ bước lên cái này giống như mặt hồ mặt đất. Gợn sóng tầng tầng mà đi, đan vào với nhau, chạm đến tại trung ương bia đá. Bia đá bên trong dần dần xuất hiện một cái cao lớn hình người sinh vật. Này hình người sinh vật bị bao phủ tại một mảnh kia sáng bên trong, thấy không rõ hắn cụ thể hình dạng, nhưng có thể nhìn ra đại khái là hình người bộ dạng. Chúng phong tiền bối, chúng ta trở về. Giang Dịch tiến lên, ôm quyền túi đầu nói, dựa theo ước định, chúng ta mang đến ngài cần người. Cái kia hình người sinh vật chậm rãi tiếp cận. Lăng Phong hoảng sợ phát hiện, này hình người sinh vật độ cao so hắn nhìn thấy còn muốn cao một chút, chừng 5-6 tầng lầu như thế cao, quả thực giống như người khổng lồ. Thí, người này thật chỉ là chữ số sinh mệnh sao? Lăng Phong nói, làm sao sẽ có như thế lớn thực thể? Không xác định. Thì âm thanh phát nặng, ta hiện tại không thể tiến hành thăm dò, bởi vì thăm dò đồng thời, hắn cũng có thể phát hiện ta. Một khi bị phát hiện, cái kia tỷ lệ thắng liền muốn giảm xuống, tốt nhất là xuất kỳ bất ý. Tốt a. Lăng Phong nói, ta tận lực cho ngươi chế tạo cơ hội xuất thủ. Hai người đối thoại tại ý thức bên trong nháy mắt hoàn thành, mà cái kia to lớn hình người sinh vật từng bước một đi tới. Nó tựa hồ quan sát bốn người, sau đó phát ra âm điệu cổ quái. Nhưng rất kỳ quái chính là, Lăng Phong phát hiện chính mình mặc dù chưa từng nghe qua cái này âm điệu, nhưng lại có thể nghe hiểu âm điệu ý tứ. Các ngươi cuối cùng trở về, dọc theo con đường này, ta cũng nhìn thấy các ngươi cố gắng, may mắn không làm được bệnh. Giang Dịch kích động nói, Trục Phong tiền bối, còn mời chỉ thị. Ngươi làm đến rất tốt. Sinh vật hình người âm thanh đủ đủ, hiện tại ta muốn đôi bốn người các ngươi tiến hành kiểm tra, chỉ cần phù hợp kiểm tra nhu cầu, liền có thể tiến vào bốn cái thí luyện phòng. Xin tiền bối yên tâm. Giang Dịch nói, hai người này là chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ, hơn nữa có thể dùng đặc thù viên thuốc người, tuyệt đối phù hợp tiền bối yêu cầu. Được. Sinh vật hình người bàn tay rơi xuống, bốn người xuất hiện trước mặt bốn cái vòng sáng. Các ngươi tiến vào vòng sáng bên trong, ta liền có thể cảm giác được các ngươi tinh thần giá trị ngưỡng cùng thiên phú đẳng cấp. Phải. Giang Dịch gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn hướng Lăng Phong, Lăng Duyên hai người. Lăng Duyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là chủ động tiến cái này trong vòng. Mà Lăng Phong thì là đứng ở bên ngoài, hắn hỏi thí đạo, vòng sáng này có vấn đề sao? Thoạt nhìn chỉ là một cái kiểm tra tinh thần lực cùng thiên phú quang hoàn, cùng lúc trước ta dùng khảo nghiệm kia chi môn là một cái đạo lý. Thí đạo, ngươi đi vào, cũng không quan hệ. Được. Nghe đến tí nói như vậy, Lăng Phong cũng buông xuống tâm. Hắn bước vào vòng sáng này bên trong. Nhìn thấy phiền toái nhất Lăng Phong đều đi vào sau đó, Giang Dịch cùng Giang Tinh hai người cuối cùng là thở dài một hơi. Tiểu tử này xem ra vẫn là nhận thức đại thể, không có tại cái này mấu chốt khó xử chúng ta. Giang Dịch cùng Giang Tinh hai người tâm tình cũng không tệ, riêng phần mình bước vào vòng sáng bên trong. Rất nhanh, Lăng Duyên vòng sáng bên trong bắn ra văn tự. Sinh vật hình người âm thanh truyền đến, tinh thần giá trị ngưỡng đánh giá, vô cùng, hạ đẳng. Thiên phú đẳng cấp đánh giá, vô cùng, thượng đẳng. Vũ trụ ở giữa thiên phú đẳng cấp tựa hồ chỉ chia làm tôn, vô cùng, cổ, nói bốn cái giai cấp, mà Lăng Duyên phía trước tại 006 hào di tích cổ văn minh, cũng chính là thí cái di tích kia bên trong kiểm tra là cực đạo thiên tài. Bây giờ tại chỗ này cũng là dạng này, nhưng nơi này kiểm tra hiển nhiên càng thêm chính xác, có khả năng kiểm tra ra thượng trung hạ ba bậc. Lăng Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Duyên tiên phú lại muốn tiếp cận tôn. Ta lúc ấy liền đo ra tiểu cô nương này tiên phú tiếp cận tôn cấp. Thí đạo, còn có một cái tiếp cận tôn cấp chính là cái kia kệ xạ. Không hổ là muội muội ta. Lăng Phong cười nhẹ nhàng nói, quả nhiên, giống như ta ưu tú. Thí không có phản ứng hắn, mà Lăng Duyên cái kia vòng sáng bên trong, Lăng Duyên lĩnh vực bị kích phát, hắc ám khí tức lan tràn. Hắc ám hệ, nắm giữ lĩnh vực. Kiểm tra thông qua. Lăng Duyên bên người vòng sáng tiêu tán, nàng đã kiểm tra xong. Sinh vật hình người chuyển hướng Giang Dịch. Vòng sáng bên trong, Giang Dịch trên thân cũng bắn ra một đạo hơi mở tiểu thế giới hư ảnh. Rất nhanh, sinh vật hình người âm thanh đủ đủ chuyển xuống, tinh thần giá trị ngưỡng phán định, vô cùng, thượng đẳng. Sinh vật hình người lần này cũng không có nói thẳng ra Giang Dịch thiên phú đẳng cấp, mà là tựa hồ suy tư liên tục. Nó có chút do dự, thiên phú đẳng cấp, bất nhập lưu. Lời này mới ra, Lăng Phong cùng Lăng Duyên hai người đều ngơ ngẩn. Giang Dịch, tinh dịch nghiên cứu sở người sáng lập một trong, Thiên Lam quốc thiên tài nhất nhà nghiên cứu. Thiên phú đẳng cấp làm sao có thể là bất nhập lưu? Bất nhập lưu có thể là so nói còn muốn kém đẳng cấp. Liên Lăng Á Đông đều có đạo thiên phú đánh giá, Giang Dịch không có. Nhưng Giang Dịch cùng Giang Tinh hai người tựa hồ đối với kết quả này không có ngoài ý muốn. Sinh vật hình người lại mở miệng. Thời không hệ, nắm giữ lĩnh vực, kiểm tra thông qua. Lăng Duyên cùng Lăng Phong hai người khó có thể tin, bất nhập lưu cũng có thể qua. Lúc này Giang Tinh mở miệng nói, mấu chốt là tinh thần giá trị ngưỡng, cùng thiên phú đẳng cấp không quan hệ. Nhưng chuyện này cũng quá không hợp lý. Hắn có thể là bất nhập lưu. Lăng Phong kinh ngạc nói, hắn rõ ràng tốt, sau đó lại giải thích. Giang Tinh nói, tiếp thu kiểm tra đi. Lăng Phong đầy mình nghi hoặc. Không riêng gì hắn, Lăng Duyên cũng thế. Hai người bọn họ thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Giang Dịch thiên phú sẽ như thế thấp. Nhưng rất nhanh, Giang Tinh cũng bắt đầu tiến hành kiểm tra. Tinh thần giá trị ngưỡng, vô cùng, thượng đẳng. Thiên phú đẳng cấp, vô cùng, thượng đẳng. Giang Tinh bốn phía hiện ra quang minh tiểu thế giới hư ảnh tới. Quang minh hệ, nắm giữ lĩnh vực. Kiểm tra thông qua. Giang Tinh bên người vòng sáng cũng tiêu tán. Sinh vật hình người tựa hồ rất hài lòng, thanh âm của hắn lại lần nữa truyền xuống, cái cuối cùng. Ba người ánh mắt đều rơi vào Lăng Phong trên thân. Lăng Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu trực tiếp kích phát hai tầng lĩnh vực. Huyết sắc lĩnh vực cùng kim sắc lĩnh vực được ra, đem thân ảnh của hắn đều trở nên làm mơ hồ một chút. Tinh thần giá trị ngưỡng, tôn, thượng đẳng. Sinh vật hình người hiển nhiên hơi kinh ngạc, mà kiểm tra này đẳng cấp cũng để cho Giang Dịch, Giang Tinh liếc nhau một cái, bọn hắn từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy ghen tị cùng đăm chất. Bọn hắn thiên phú đã rất mạnh, không nghĩ tới Lăng Phong thiên phú so với bọn họ còn muốn cường một mảng lớn. Tôn cấp thượng đẳng, cùng vô cùng thượng đẳng, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Ý vị này Lăng Phong tinh thần lực đến một cái rất đáng sợ trình độ, nếu là đến tinh hoàn cảnh đỉnh phong, Lăng Phong tinh thần lực đủ để chống đỡ hắn đột phá làm thiên tài nhất bạch động cấp trưởng khống giả. Đây là một loại số lượng cực ít tồn tại, mỗi một cái bạch động cấp trưởng khống giả nắm giữ so hắc động cấp võ giả càng cường đại mấy lần lực lượng. Mà khống chế loại này tinh chu, cũng là bạch động cấp trưởng khống giả. Nếu là tinh thần giá trị ngưỡng có thể được phán định là vô cùng, nói rõ có thể trở thành trưởng khống giả. Không nghĩ tới tiểu tử này tinh thần giá trị ngưỡng đến tôn cấp thượng đẳng. Giang Tinh cười khổ nói, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn cường. Đúng vậy a, thật khiến cho người ta ghen tị. Giang Dịch nhìn hướng Lăng Phong thời điểm, trong ánh mắt lộ ra chính là thuần túy nhất ghen tị, không có chút nào cái khác cảm xúc. Đoạn đường này đi tới, đến tột cùng chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ có Giang Dịch một người biết. Bọn hắn không có nhìn lầm, cái kia hình người sinh vật cũng không có tính toán sai lầm, Giang Dịch Thiên Phú đích thật là bất nhập lưu, rất kém cỏi. Nhưng Giang Dịch tinh thần giá trị ngưỡng lại rất cao, cho nên hắn nhục thân rất suy nhược, nhà nghiên cứu một đạo thiên phú lại rất mạnh. Có thể nhà nghiên cứu thiên phú cũng quyết định ở nhục thân, cái này đưa đến Giang Dịch lúc trước cắm ở lăng không cảnh không cách nào tiến thêm. Giang Dịch nhìn xem bây giờ vòng sáng cùng hai tầng lĩnh vực bên trong lăng phong, trong lòng còn nói không ra cay đắng. Sinh vật hình người đối lăng phong phán đoán còn đang tiến hành, thời gian tựa hồ so ba người đều muốn dài. Thiên phú đẳng cấp, tôn, hạ đẳng, ngũ hành đều đủ, hắc ám vĩnh tồn, nắm giữ hai tầng lĩnh vực. Kiểm tra thông qua. Sinh vật hình người phát ra âm điệu hiển nhiên cũng có rõ ràng khác biệt. Bốn người đều có thể nghe ra kinh ngạc của nó. Nhưng Lăng Phong lại có chút bất mãn, nghĩ thầm, chỉ có tôn cấp hạ đẳng. Nó kiểm tra sai. Thí mở miệng nói, nó là dựa theo trật tự cảnh tiêu chuẩn cho người khảo nghiệm. Dựa theo trật tự cảnh tiêu chuẩn, ngươi có thể có tôn cấp hạ đẳng đã không tệ. Bất quá nó không nghĩ tới ngươi cũng không phải là trật tự cảnh, mà là lăng không cảnh. Nếu là lấy lăng không cảnh tiêu chuẩn kiểm tra, ngươi 100% là tôn cấp thượng đẳng thiên phú. Cái kia còn không sai biệt lắm. Lăng Phong cười, chớ khinh thường, hắn nếu nhất định muốn cầu trật tự cảnh tiêu chuẩn, nói rõ phía sau nhất định phải trật tự cảnh mới được. Thí đạo, ngươi vẫn là trước lo lắng chính mình đi. Nếu là tinh chu bên trong truyền thừa muốn trật tự cảnh mới có thể tiếp thu, ngươi nhưng là xong. Lăng Phong ngưng trọng gật đầu. Lúc này, bốn hạng hoàn tất thi kiểm tra, sinh vật hình người lui về phía sau mấy bước. Mọi người bốn phía vòng sáng toàn bộ tiêu tán. Tiền bối, Giang Dịch hỏi, chúng ta có phải hay không có khả năng tiếp thu truyền thừa? Ngươi không có khiến ta thất vọng, ngươi thật sự mang đến ta yêu cầu nhân tuyển. Sinh vật hình người mở miệng nói, bất quá muốn tiếp nhận truyền thừa, các ngươi nhất định phải đi tới bốn cái phòng điều khiển, cầm tới phòng điều khiển quyền hạn. Bốn cái phòng điều khiển quyền hạn, cần chúng ta làm cái gì? Thông qua bốn cái khu vực thí luyện. Sinh vật hình người nói, hơn nữa nhất định phải đồng thời thông qua, nếu không sẽ nhiễu loạn cân bằng, dẫn đến tất cả mọi người thất bại. Đồng thời thông qua. Giang Dịch hỏi, yêu cầu này có chút khó. Không sao, các ngươi đi tới bốn cái khu vực thời điểm, ta sẽ tạm thời liên thông thông tin, các ngươi có thể thông qua tần số truyền tin tiến hành đối thoại. Sinh vật hình người mở miệng nói, chỉ cần các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng một chỗ thông qua, cái này tinh chu quyền khống chế liền có thể bị các ngươi thay thế, dạng này ngươi yêu cầu sự tỉnh ta cũng có thể làm được. Được. Giang Dịch gật đầu. Toàn bộ tinh chu là một cái to lớn thập tự, mỗi một đầu một bên đều là giống nhau dài ngắn, cực kỳ tinh vi. Việc này không nên chậm trễ. Giang Dịch trên thân, nhà nghiên cứu chiến bảo hiện lên, Lang Phong, ngươi cùng chúng ta mặc dù có chút hiểu lầm, ta trên đường sẽ nói rõ với ngươi. Ngươi nếu không muốn để tầng hai những người kia xảy ra vấn đề, ngươi liền phối hợp thí luyện. Ta còn có thể nói không chứ sao? Lang Phong tức giận nói, ngươi giải thích về giải thích, nhưng chúng ta ở giữa sổ sách ta sẽ thanh toán. Ha ha, chờ lần này sau đó, tùy ngươi thanh toán. Giang Dịch trực tiếp đằng không mà lên, phương hướng, ta đi phía tây. A Tinh ngươi đi phía nam, Lăng Duyên ngươi đi phía bắc, Lăng Phong vậy ngươi đi phía đông đi. Ta không, ta muốn đi phía nam. Lăng Phong sợ Giang Dịch có trá, trực tiếp lựa chọn cùng Giang Tinh đội vị trí. Vậy ngươi đi phía nam, A Tinh ngươi đi phía đông. Chờ một chút, ta đi phía bắc, để Duyên Duyên đi phía nam. Lăng Phong lại lo lắng hai người này bất lợi cho Lăng Duyên, hắn trực tiếp chiếm cứ Lăng Duyên vị trí, để Lăng Duyên đi Giang Tinh vị trí, dạng này Lăng Duyên sẽ không bị an toàn. Giang Dịch im lặng đến cực điểm, hắn gật đầu nói, còn có ý kiến sao? Cùng một chỗ nói. Không có. Tốt, vậy liền ta đi phía tây. Ngươi đi phía bắc. Giang Dịch nói, A Tinh ngươi đi phía đông, Lăng Duyên đi phía nam. Xuất phát. Giang Tinh trên thân chiến thứ nhất cũng hiện lên, lập tức đẳng không mà lên. Lăng Phong cùng Lăng Duyên liếc nhau. Duyên Duyên, bảo vệ tốt chính mình. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Phong cũng không có biện pháp, chỉ có thể để Lăng Duyên cẩn thận một chút. Lăng Duyên bây giờ chỉ có tam tinh thực lực của trật tự cảnh, là bốn người bọn họ bên trong yếu nhất. Mặc dù Lăng Duyên phản bội hắn, mà dù sao là thân muội muội của hắn. Hai người đồng dạng đẳng không mà lên, hướng về hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng đưa lưng về phía mà đi. Trung ương trong cung điện chỉ còn lại có cái kia hình người sinh vật một cái. Nó từng bước một về tới bia đá vị trí, sau đó cùng bia đá dung hợp làm một thể. Lăng Phong thông qua hành lang, hắn phát hiện đầu này hành lang cùng bọn hắn đến đầu kia rất giống, gần như giống nhau như lúc. Nghe được sao? Giang Tinh âm thanh truyền đến. Thông tin thế mà thật không bị ảnh hưởng. Lăng Phong sững sờ, từ trường biến mất sao? Hẳn là nội bộ tạm thời bị bỏ từ trường. Giang Dịch nói, thông tin tồn tại cũng có thể để chúng ta đồng bộ thông qua kiểm tra. Cái kia hình người sinh vật đến cùng là cái gì? Lăng Phong hỏi, còn có, ngươi thiên phú đẳng cấp chuyện gì xảy ra? Ngươi là bất nhập lưu. Lăng Phong cũng hỏi Lăng Duyên muốn hỏi. Giang Dịch không nói gì, ngược lại là Giang Tinh thở dài một hơi, thanh âm của hắn từ Lăng Phong chiến thứ nhất trong hệ thống truyền ra, cái kia hình người sinh vật chính là chúng ta nói với ngươi chữ số sinh mệnh, mà lao ra hỏa này thiên phú đẳng cấp. Nói rất dài dòng. Lăng Phong một bên phi hành, một bên nghe lấy Giang Tinh kể ra. Kỳ thật con số này sinh mệnh phán đoán không có sai, lão gia hỏa này thiên phú chính là kém như vậy, thuộc về bất nhập lưu. Giang Tinh nói, không riêng gì lần này, lần trước liền đã kiểm tra ra. Nhưng hắn tinh thần giá trị ngưỡng đạt tới yêu cầu, cho nên cũng có thể giống như chúng ta tiến vào nơi này. Lời này càng nghe Lăng Phong càng mơ hồ. Giang Dịch thiên phú nếu là bất nhập lưu, vậy làm sao có thể trở thành Thiên Lam quốc cái kia cường giả đứng đầu một trong, còn cứu vớt tại ngàn vạn nhân dân tại thủy hỏa. Chương 1201, Dịch Thiên, 7000 chữ lại trường, chương 1201, Dịch Thiên, 7000 chữ lại trường, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lăng Phong hỏi, hắn nếu là bất nhập lưu, vậy các ngươi chẳng phải là trò cười? Ngươi làm ta ngốc đâu? Chuẩn xác mà nói, thực lực của hắn bây giờ cùng hắn tiên phú không có quan hệ. Giang Tinh lời nói, để Lăng Phong cùng Lăng Duyên đều khó hiểu. Giang sở trưởng. Lăng Duyên mở miệng nói, thực lực của các ngươi ta là biết rõ. Nhưng một người thực lực làm sao có thể cùng thiên phú không có quan hệ đâu. Một người thực lực, dĩ nhiên cùng thiên phú có chỗ quan hệ, nhưng hậu thiên cố gắng đồng dạng không thể thiếu. Giang Tinh nói, mà các ngươi vô cùng may mắn, nhìn thấy chính là một cái hoàn toàn từ hậu thiên cố gắng biến thành thiên tài. Có ý tứ gì? Lăng Phong nhíu mày. Giang Tinh trả lời, hắn tinh thần giá trị ngưỡng rất mạnh, mang ý nghĩa hắn có thể đi nghiên cứu giả nhất đạo. Nhưng hắn cùng ta không giống, ta có thể lại đi nghiên cứu giả nhất đạo đồng thời, phụ tu nhục thân chi thuật, nhưng hắn không thể. Lăng Phong rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Giang Tinh không dựa vào thế giới thú liền có thể lực gáp những cái kia giới giả. Hắn cùng từ điện nghiên cứu sở sở trưởng, đều là giới nghiên cứu song tu. Điểm này, Lăng Phong có thể trải nghiệm. Ngươi cũng là giới nghiên cứu song tu, ngươi có lẽ minh bạch. Giang Tinh nói, cho nên ta nhìn thấy ngươi đệ nhất khắc, ta liền động thu đồ tâm tư. Toàn bộ Thiên Lang quốc có thể để cho ta vừa ý thiên tài vốn là lác đác không có mấy, có thể giống như ta giới nghiên cứu song tu, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng tiếc, chúng ta không có sư đồ duyên phận. Giang Tinh rất là tiếc hận. Ngươi đừng nói nhảm, hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Phong hỏi, cho dù không có giới nghiên cứu song tu, hắn nghiên cứu giả nhất đạo chẳng lẽ không có đến hiện thánh cảnh? Đến. Giang Tinh nói, có thể đại giới rất lớn. Hắn tinh thần giá trị ngưỡng liền tính rất cao, nhục thân thiên phú không được, cũng chỉ có thể hạn chế hắn phát triển. Hắn đến Lăng Không cảnh đỉnh phong sau đó, 5 năm thời gian, không có chút nào tiến thêm. Dùng qua tất cả biện pháp đều không thể đột phá, mà lúc kia ta đã là nhị tinh trật tự cảnh cường giả. Năm đó nhị tinh trật tự cảnh cũng không giống như bây giờ nát đường phố. Cứng rắn muốn làm so lời nói, địa vị tương đương với bây giờ hiện thánh cảnh. Có thể tại cái tiên niên kỷ có như thế địa vị, Giang Tinh thiên phú thật rất mạnh. Lão gia hỏa này không cam tâm a, liều mạng nghiên cứu đột phá, nhưng vẫn là chuyện vô bổ. A Tinh, đừng nói nữa. Giang Dịch âm thanh phát nặng. Hắn hiển nhiên không muốn nhớ lại lên đoạn kia kinh lịch. Lão gia hỏa, ngươi không có nói, tiểu tử này là sẽ không tin tưởng ngươi. Giang Tinh nói, nếu đều đến trình độ này, ngươi che giấu còn có cái gì ý nghĩa? Không bằng tại thí luyện phía trước, thông thông khoái khoái nói. Ai? Giang Dịch không có phản bác, chỉ là yếu ớt thở dài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Phong không hiểu ra sao. Lão gia hỏa này quá gấp, bản thân đột phá bị ngăn trở, chỉ có thể tìm kiếm ngoại lực. Giang Tinh nói, vừa vặn đoạn thời gian kia từng cái di tích cổ văn minh đều bị phát hiện, cho nên hắn đi. Hắn đi? Hắn đi chính là rất nhiều di tích, bất quá những cái kia di tích trên cơ bản đều là cổ văn minh một chút sân thí luyện, bảo vật có hạn, có chút còn vào không được. Những cái kia di tích không có biện pháp giúp hắn đột phá đến trật tự cảnh. Giang Tinh nói, mai đến, hắn đi 007 hào di tích cổ văn minh. 007 hào di tích cổ văn minh. Lăng Phong trong đầu một ông. Nếu là hắn nhớ tới không sai, 007 hào di tích cổ văn minh tên là Tam giác Bermuda. Nghe đồn, nơi đó có một cái kết nối ba cái địa phương tam giác cấm khu, chỉ cần có máy bay lướt qua, liền sẽ rơi xuống. Trên thế giới đường hàng không đều tránh đi khu vực kia. Mà 007 hào di tích cổ văn minh cũng là sớm nhất một nhóm bị phát hiện di tích một trong. Nơi đó nhưng thật ra là một cái đáy biển kim tự tháp thức lăng mộ vô hình vòng phòng hộ kéo dài đến bầu trời. Giang Tinh nói, mộ chủ nhân địa vị rất lớn, đến bây giờ nhân loại cũng chỉ là khai phá lăng mộ tầng ngoài một khu vực khác đối với hiện tại nhân loại mà nói, chính là cấm khu. Tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, cái này cùng Giang Dịch có quan hệ gì? Quan hệ lớn. Giang Tinh nói, cái này trong lăng mộ còn tồn phóng một chút điện tịch, tư liệu, bảo vật. Giang Tinh nói, lão gia hỏa này được đến một phần gọi là Dịch Thiên thượng cổ truyền thừa. Nghe nói như thế, Lăng Phong không gian ý thức thí không bình tĩnh. Dịch Thiên, thí sợ hay nói, cái này Giang Dịch thế mà liền cái này cũng dám đụng. Đó là cái gì? Đây là một bộ có khả năng thay đổi tự thân thuộc tính bí pháp, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp, hơn nữa tiếp nhận không thể tránh khỏi tác dụng phụ. Thí đạo, đồng thời quá trình cực kỳ thống khổ, có thể người nhận rất ít. Phát minh bộ bí pháp này vị cường giả kia, bản thân cũng là bởi vì truyền thừa nhỏ yếu một chi nguyên tố, hắn nghĩ ra được thần bí mà cường đại thời không năng lực, cho nên lựa chọn Dịch Thiên cải mệnh. Lăng Phong khiếp sợ, cái này cũng có thể thay đổi. Có thể, nhưng tỷ lệ thành công cực thấp, sơ ý một chút chính là bỏ mình hạ tràng. Thí hít sâu một hơi, nếu như cái này Giang Dịch thật sự là tu hành Dịch Thiên vậy hắn ý chí lực khủng bố đến để người e ngại tình trạng. Lăng Phong sững sờ, hắn lập tức nhớ tới Giang Dịch cái kia kỳ quái tình trạng cơ thể. Giang Dịch mới xuất hiện thời điểm nhiều nhất chỉ là một cái học sinh cấp 2, nhưng về sau hắn không biết lúc nào thành nhỏ gầy lao đầu. Chớ mưu phản Thiên Lang quốc, tại đánh giết Cố Trường Minh lúc, Lăng Phong nhìn thấy Giang Dịch là cái thanh niên. Một người tuổi tác không ngừng biến hóa, vốn là chuyện rất kỳ quái. Trước kia thì đối với cái này giải thích là, Giang Dịch thông qua thời gian cắt chém, đem nào đó đầu mốc thời gian bên trên chính mình cắt chém đi ra, nhục thân mang tới sau đó tiến hành linh hồn đoạt xá. Nhưng cũng đây chỉ là thí suy đoán mà thôi. Bây giờ bị Giang Tinh tiểu nói này, thí xem như là minh bạch. Cái này Giang Dịch, cùng lúc trước nghiên cứu Giang Dịch thiên người điên, cũng là người điên. Thí đạo, đầu này con đường cực kỳ khó khăn, thậm chí sẽ để cho chính mình linh hồn bị hao tổn. Ý của ngươi là, Giang Dịch nhục thân biến hóa, chính là cái gọi là tác dụng phụ. Đúng. Thí trầm giọng nói, Giang Dịch nếu là cũng thông qua loại này biện pháp được đến thời gian, không gian hai loại nguyên tố sức mạnh vô thượng, vậy hắn liền muốn tiếp nhận hậu quả tương ứng. Thời gian sẽ để cho hắn nhục thân gia tốc biến chất, mà không gian sẽ để cho hắn nhục thân xuất hiện tổn thương. Người bình thường chịu không được như vậy tra tấn, liền sẽ gia tốc tử vong, cuối cùng linh hồn tiêu tán. Nếu là tiếp tục chống đỡ đây, tiếp tục chống đỡ, cũng muốn bị vô tận tra tấn. Thí đạo, hơn nữa muốn ứng đối nhục thân gia tốc biến chất, đồng thời xuất hiện tổn thương hậu quả. Lúc trước cái kia nghiên cứu ra dịch thiên người điên, cuối cùng là chết tại nhục thân giải thể bên trong, tuổi thọ của hắn bị rút ngắn đến nguyên lai 50 điểm một trong. Lăng Phong khiếp sợ đến cực điểm. Làm tinh nhân loại có thể sống trăm năm, 50 điểm một trong chính là 2 năm. Lại thêm phía trước tổn thất thời gian, một khi tu hành cái này dịch thiên mang ý nghĩa sinh mệnh tại thời gian hơn 1 năm bên trong, đi đến phần cuối. Đây là phi thường đáng sợ. Có thể Giang Dịch nếu là tại Lăng Không cảnh tu hành dịch thiên hắn tối thiểu hướng phía sau sống hơn phân nửa thế kỷ. Giang Dịch tư lịch rất giả, là cùng Cố Tần lập bọn hắn một thời đại, Giang Nam thị những cái kia trật tự cảnh tùy tiện một người tới, đều phải hô một tiếng tiền bối. Tuổi thọ của hắn không có khả năng chỉ có 2 năm. Có lẽ, cái này Giang Dịch thật là một thiên tài, nghĩ đến ứng đối dịch thiên biện pháp. Thí đạo, hắn nếu là từ vô tận thời gian bên trong bắt lấy phân thân tiến hành đoạt xá, biện pháp này xác thực có thể một mực để hắn sống sót. Có thể tác dụng phụ cơ hồ là chí mạng, đó chính là linh hồn tiêu tán. Cái gì? Mỗi một lần đoạt xá đều là một lần đối với linh hồn thử thách. Một cái giả mua linh hồn tiến vào mới tinh thân thể, tất nhiên sẽ cùng thân thể bản thân ký ức sinh ra chia rẽ, dung hợp, mâu thuẫn các loại. Ở trong quá trình này, linh hồn bản ngã sẽ trở nên mơ hồ, chờ kinh lịch mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần đoạt xá về sau, ngươi còn có thể cam đoan, ngươi chính là ngươi sao? Lăng Phong minh bạch. Thời khắc này Giang Dịch, sớm đã không phải nguyên lai Giang Dịch, mà là một cái gánh chịu lấy vô số Giang Dịch đục thân cùng mảnh vụn linh hồn Giang Dịch. Lấy loại này phương thức, đổi lấy sức mạnh vô thượng, cải thiên chi mệnh, dễ thân khó khăn, quá trình của nó tuyệt đối là thống khổ mà dài dằng dặc. Mỗi một lần đoạt xá, đều là đối một cái khác bản thân giết chóc. Lăng Phong biết tất cả những thứ này về sau, tâm tình của hắn là phức tạp, nhưng hắn càng thêm không hiểu là Giang Dịch làm nhiều như thế, vì cái gì? Vì Thiên Lam Quốc. Có thể hắn vì cái gì lại muốn phản bội Thiên Lam Quốc? Vì chính mình. Có thể hắn lại vì cái gì cam nguyện tiếp nhận linh hồn bể tan cảnh hậu quả? Lăng Phong vốn cho là mình đã thấy rõ Giang Dịch, nhưng quay đầu lại, hắn cũng chỉ bất quá là nhìn thấy Giang Dịch một mặt mà thôi. Thông tin bên trong, Giang Tinh âm thanh dần dần tiêu điều, Dịch Thiên cho lão gia hỏa này mới thiết phú, nhưng cũng mang đi một chút hắn bây giờ vĩnh viễn truy không trở về độ vận. Người khi đó nhìn thấy hắn, đúng lúc là một lần trùng sinh về sau hắn. Mà nguyên bản hắn, cho dù có VGR002 hảo viên thuốc phụ trợ, thân thể cũng nhịn không được quá lâu. Lăng Phong hồi tưởng lại chính mình tại trên TV nhìn qua tin tức, Giang Dịch qua đời thông tin lúc trước đưa tới nhiệt nghị, có thể nhiệt độ rất nhanh liền bị đè ép xuống. Bây giờ nghĩ đến, Giang Dịch qua đời chỉ là vì càng tốt tiến hành kế hoạch của hắn. Hắn nếu không chết, rất nhiều người đều đỉnh lấy hắn vị trí này, một ít chuyện cũng vô pháp thuận lợi tiến hành. Một chiêu này ve sầu thoát xác, chơi đến lô hỏa thuần thanh. Mà Giang Tinh nói 003 hảo viên thuốc, Lăng Phong cũng biết. Giang Dịch chế tạo viên thuốc, mỗi một cái số hiệu đều đối ứng dị thú danh sách. VGR002 viên thuốc đối ứng thì là Thú Hoàng, Thương Long Vương. Thương Long viên thuốc có thể cung cấp bao nhiêu tuổi thọ? Lăng Phong hỏi. Vừa bắt đầu là 12 năm. Giang Tinh trả lời, về sau thành 9 năm, lại về sau cũng chỉ có 6 năm tác dụng. Lại sau này hiệu quả càng ngày càng kém, uống vào một cái Thương Long viên thuốc, kéo dài 2 tháng tuổi thọ đều tổn sức. Lăng Phong trừng lớn hai mắt, cũng chính là nói tại cái này hơn 40 năm thời gian bên trong, Giang Dịch trùng sinh mấy lần, mãi đến Thương Long viên thuốc hiệu quả hao hết. Chuẩn xác mà nói, không phải viên thuốc tác dụng giảm xuống. Giang Tinh nói, mà là hắn cố thân thể này dị biến tốc độ tăng lên. Dị biến tốc độ tăng lên, để hắn thân thể này cùng linh hồn tìm trận độ giảm xuống. Thân thể của hắn, thiên phú là không, hết thảy tất cả đều từ linh hồn điều khiển, cho nên hắn thiên phú mới sẽ bị phán định được không nhập lưu. Giang Tinh viên này giải thích, để hai huynh muội chân chính hiểu, vì cái gì Giang Dịch thân thể sẽ trở nên như vậy. Lăng Duyên càng là bị chấn động đến ngay cả lời đều nói không ra được tình trạng. Lấy mạng đổi mạng, đánh cờ thương thiên. Nếu như có giống các ngươi thiên phú như vậy, ta lại như thế nào sẽ đi đến con đường này? Giang Dịch giờ phút này mới mở miệng yếu ớt, ngựa khí bên trong lộ ra thương cảm. Lăng Phong, ta có lẽ thiếu nợ ngươi không ít, nhưng ta không nợ Lăng An Linh, ta làm tất cả, nàng cũng biết. Hôm nay sau đó, ngươi như tìm ta thanh toán, ta cũng không có oán. Lăng Phong trầm mặc, hắn một đường tiến lên, thân ảnh tại cái này khổng lồ mà hẹp dài lôi điện trong hành lang, nhỏ bé đến cực điểm. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng hỏi, nói cho ta, các ngươi kế hoạch. Giang Dịch cùng Giang Tinh đồng thanh nói, khống chế tinh chu sát Thương Long. Lăng Phong khó có thể tin, Giang Dịch vừa bắt đầu mục đích, thế mà chính là cái này tinh chu. Bọn hắn muốn dùng tinh chu đi đánh giết Thương Long Vương. Vậy ngươi vì sao còn muốn mưu phản Thiên Lam Quốc, gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Giáo? Lăng Phong cười lạnh, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người bởi vì các ngươi hai người mà chết. Tội của ta tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng vì đánh giết Thương Long Vương, khôi phục Thiên Lam Sơn Hà, ta không thể chết. Giang Dịch hô hấp dồn dập nói, tối thiểu, tại ta hoàn thành kế hoạch phía trước, ta tuyệt không thể chết. Vì thế, ta chỉ có thể gia nhập Vĩnh Hằng Thánh Giáo, được đến những cái kia Thương Long thịt. Ngươi cảm thấy ta tham sống sợ chết cũng tốt, cảm thấy ta phản bội nhân loại cũng được, ta đều thừa nhận. Nhưng hôm nay ta tất cả mục đích cùng kế hoạch đều đã nói cho ngươi, đúng sai, ngươi tự mình phán đoán. Ta chỉ cầu ngươi hết sức vượt qua thí luyện, khống chế cái này 1/4 tinh chu. Lăng Phong tâm tình rất phức tạp. Hắn loang thoáng cảm thấy Giang Dịch tựa hồ che giấu cái gì mấu chốt sự thật, nhưng vẫn như cũ tìm không được Giang Dịch trong lời nói lỗ thủng. Nếu như thật là vì Thương Long thịt mà lấy thân vào cuộc, cái kia Giang Dịch được cho là đại nghĩa. Nhưng nếu không phải đâu? Hắn thấy thế nào Giang Dịch đều không giống như là người tốt. Lăng Phong không có trả lời, mà là hỏi Lăng Duyên nói, Duyên, ngươi sẽ đứng tại bọn hắn bên kia, cũng là vì cái này. Không, Giang sở trưởng cho ta nhìn nửa năm sau tận thế tình cảnh. Lăng Duyên nói, nửa năm sau, Thương Long Vương sẽ một lần nữa xuất thế, đến lúc đó nhân loại mỗi một cái thành thị đều sẽ dẫn phát dị thú triều, dẫn đến sinh linh đồ thán. Cho nên ta cảm thấy Giang Sở Trưởng lời nói không có sai, nếu là có thể khống chế tinh trùng, chúng ta liền có thể trước thời hạn đánh giết Thương Long Vương. Nửa năm sau, Thương Long Vương sẽ một lần nữa xuất thế. Lăng Phong sững sờ, Giang Dịch, chuyện gì xảy ra? Là ta thông qua thời gian nhất đạo thôi diễn. Ta đem tất cả điều kiện đều tại ta trong tiểu thế giới mô phỏng, kết quả tính ra nửa năm sau một vài thứ. Giang Dịch nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ta mặc dù bây giờ nắm giữ một bộ phận thời không trật tự, nhưng cũng chỉ là nắm giữ một cái da lông, ta căn bản không rõ ràng nửa năm sau cụ thể sẽ phát sinh cái gì. Nhưng có một chút có khả năng xác định, đầu kia Thương Long nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Giang Dịch lời nói, Lăng Phong bán tín bán nghi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Giang Dịch che giấu không ít thứ. Hắn tất nhiên có thể thông qua thời không tiểu thế giới tiến hành tính toán theo công thức, vậy hắn khẳng định biết một chút bí mật. Chỉ là thời khắc này Giang Dịch không có tính toán toàn bộ đỡ ra. Lăng Phong, người này không thành thật. Thí phán đoán nói, hắn là Thiên Lam quốc cao tầng, theo lý đến nói tiếp xúc Thương Long thịt cơ hội có lẽ không ít. Ta cảm thấy hắn hẳn không phải là bởi vì cần Thương Long thịt mới đi, hoặc là nói, hắn không chỉ là bởi vì Thương Long thịt mà đi. Lăng Phong cơ bản đồng ý, hắn có khả năng nghe được Giang Dịch đang giấu giếm cái gì. Có thể Lăng Phong cũng không có chọc thủng hắn, mà là tiếp tục phi hành. Bởi vì giờ khắc này hắn mới biết được, chính mình mục đích cùng Giang Dịch nhưng thật ra là đồng dạng, cũng là vì khống chế tinh chu. Lăng Phong, ngươi lớn mật đi phòng điều khiển là được rồi, chờ ta trấn áp cái gọi là chữ số sinh mệnh, cái này tinh chu thế nào, là chúng ta định đoạt. Thí cười nói, cho dù cái này Giang Dịch có ý khác, hắn không có tinh chu cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lăng Phong khống chế tinh chu, là vì tiêu diệt cái kia lôi điện kén, đồng thời có thể cầm tới đi hướng vũ trụ thông hành phiếu. Chỉ cần có thể đi đào ba đại thủy tổ lưu lại bảo tàng, Lăng Phong thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nửa năm sau Thương Long Vương thế nào, Lăng Phong cũng có tự tin đứng đối. Cho nên nói, tinh chu là mấu chốt. Cho dù Giang Dịch một câu thành sấm, hắn cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Vẫn còn rất xa đến phòng điều khiển. Ta không cách nào tra xét, bất quá dựa theo tốc độ của người cùng cái này tinh chu nội bộ không gian lớn nhỏ tính ra, nhiều nhất 20 phút, liền có thể đến phòng điều khiển. Lăng Phong đoạn đường này bay thật lâu. Hắn cảm giác đều đã vượt qua một giờ. Theo vào hợp thời hành lang không giống, thông hướng phòng điều khiển hành lang toàn thân là đi xuống dưới. Nhưng hành lang hẹp dài, cho dù khẽ nghiêng cũng không cảm giác được. Có thể điểm cuối cùng phòng điều khiển độ cao, có khả năng rõ ràng cảm giác so không trung lâu các muốn thấp hơn không ít. Mà vừa lúc này, Giang Dịch cùng Giang Tinh bên kia chuyển đến thông tin. Ta đã đến phòng điều khiển. Hai người đều mở miệng nói. Hai người là hiển thánh cảnh, cho dù tận lực áp chế tốc độ phi hành, cũng so Lăng Phong cùng Lăng Duyên nhanh không ít. Biết. Lăng Phong nhàn nhạt trả lời, các người trước tiên có thể vào xem tình huống, chúng ta còn chưa tới. Cái này phòng điều khiển tầng ngoài cũng là từ lôi điện năng tinh bao khỏa gian phòng. Gian phòng không có đại môn, chỉ là từ một vệt ánh sáng tường ngăn trở trong ngoài. Giang Tinh cùng Giang Dịch hai người không chút do dự tiến vào cái này trong phòng điều khiển. Một trận nhu hòa nam giọng thấp đồng thời tại tần số truyền tin bên trong vang lên, ngay tại kiểm tra đo lường đông, tây, phòng điều khiển trưởng khống giả. Trưởng khống giả thiếu hụt, không cách nào khóa chặt mục tiêu. Dự bị chương trình khởi động, ngay tại tìm trận mới trưởng khống giả. Quét hình hoàn thành, tạm thời chưa có trưởng khống giả. Một lần nữa quét hình, chuyển xuống khống chế đẳng cấp, tinh hoàn cảnh. Quét hình hoàn thành, tạm thời chưa có vừa có thể tinh hoàn cảnh. Một lần nữa quét hình, chuyển xuống khống chế đẳng cấp, tinh thần cảnh. Quét hình hoàn thành, kiểm tra đến vừa người có tài. Số lượng là một mời vừa người có tài tiến vào đông tây khu thí luyện phòng, hoàn thành khống chế thí luyện. Thanh âm này đồng thời tại kênh bên trong vang lên. Lăng Phong cùng Lăng Duyên đều ngưng thần nín thở, bọn hắn biết Giang Dịch cùng Giang Tinh nên tiến vào. Đi thôi. Giang Dịch chậm rãi mở miệng. Hắn cùng Giang Tinh chiếm cứ đông tây hai một bên phòng điều khiển. Tại cái kia màn sáng trước mặt, hai người đồng bộ hướng về phía trước, kiên định không thay đổi bước vào trong đó. Chiến thứ nhất bên trong truyền đến điện tử âm, hai người tựa hồ đến một cái không giống địa phương. Giang Dịch tiến vào là một vùng biển, trong hải vực hải thú từ bốn phía mà đến. Đây đều là tinh chu hệ thống huyễn hóa ra đến mô phỏng sinh vật, chỉ có đánh giết bọn họ mới có thể vượt qua thí luyện. Mà Giang Tinh tiến vào thì là một chỗ sơn gốc, đại lượng người đá từ mặt đất chui ra, vây công tại nó. Các ngươi hai cái cẩn thận một chút. Giang Dịch quát, nơi này địch nhân, khó đối phó. Ngay sau đó, thanh âm của hắn liền biến mất, hiển nhiên là tiến vào chiến đấu, đóng lại thông tin. Mà Giang Tinh tình huống bên kia cũng không thể lạc quan, thanh âm của hắn trở nên dồn dập lên, địch nhân sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí đã đến nhị tinh hiện thánh cảnh. Các ngươi hai cái muốn tất cả cẩn thận. Trong chốc lát, hắn cũng hạ tuyến. Cái này để Lăng Phong cùng Lăng Duyên trong lòng của hai người thỉnh thịch một cái. Nhị tinh hiển thánh cảnh địch nhân. Vậy bọn hắn sau khi đi vào, chẳng phải cũng là bị đánh. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Lăng Phong đến phòng điều khiển cửa ra vào. Cùng trong tưởng tượng không giống, Lăng Phong nhìn thấy phòng điều khiển chỉ là một cái căn phòng, thế nhưng cửa là dùng hết mà làm. Bước vào màn sáng, chính là bên trong phòng điều khiển bộ. Thí đạo, bây giờ trưởng khống giả hy sinh, cái này phòng điều khiển mất đi khống chế người, sẽ khởi động dự bị chương trình. Cũng chính là chuyển xuống quyền hạn đến một cảnh giới, sau đó mở ra thí luyện, chỉ cần có người có thể cái thứ nhất thông qua thí luyện, cái kia quyền khống chế sẽ tạm thời giao cho hắn. Đơn giản như vậy? Không đơn giản. Thí đạo, ngươi cho rằng là toàn bộ quyền khống chế sao? Đầu tiên muốn kiểm tra ngươi có phải hay không nhân tộc, nếu như là lời nói mới sẽ mở ra thí luyện. Hơn nữa mỗi một cái đẳng cấp quyền khống chế đều không giống. Trường khống giả là bạch độ cấp, có khả năng hoàn chỉnh khống chế tất cả quyền hạn, mà tinh hoàn cảnh cơ bản tại chỉ có thể khống chế 4 thành quyền hạn. Đến tinh thần cảnh thì càng ít, cơ bản cũng là một chút cơ sở quyền hạn. Một thành cũng chưa tới. nhiều cơ sở. Cất cánh, hạ xuống, sau đó một bộ phận phụ pháo khai hỏa quyền hạn cùng bộ phận khoang tiến vào quyền hạn. Không có. Lăng Phong hỏi, cái kia phụ pháo có thể đánh chết lá khô trùng sao? Dư Sải. Thí cười, chủ pháo là đối phó cao giai hắc độc cấp, thậm chí liền yếu một chút tinh vân cảnh cũng có thể một pháo banh tàn. Phụ pháo mặc dù yếu, nhưng đối phó một cái tinh hoàn cảnh phòng ngự lá khô trùng, đơn giản đến cực điểm. Vũ trụ đẳng cấp chia làm tinh thần, tinh hoàn, lô đen hoặc bạch độc cấp, tinh vân cảnh cuối cùng mới là đại thế giới chi chủ. Mà Lăng Phong bọn hắn lăng không cảnh, trật tự cảnh, hiển thánh cảnh, bất quá chỉ là cấp thấp nhất tinh thần tam cảnh mà thôi. Cái này tinh chu có khả năng đánh chết cao giai hắc độc cấp, đối với Lăng Phong mà nói cực kỳ cường đại. Đây chẳng phải là có khả năng phá hủy Lam Tinh? Nếu là nghĩ, cũng là có thể. Thí đạo, ngươi là chưa từng thấy chủ hạm lôi vân thần pháo đủ để trong nháy mắt phá hủy một cái hệ hành tinh, liền tinh vân cảnh đều phải tránh phong mang. Lăng Phong không hiểu, có loại này vũ khí, vì cái gì chủng tộc chi chiến thua? Người nào nói cho người thua? Thí yếu đất nói, chỉ là ngân hà đại thế giới thua mà thôi. Nhưng ba đại thủy tổ về sau vẫn là kéo lại chủng tộc cái này một chi chủ lực, đồng thời đưa bọn họ đều lưu tại ngân hà bên trong đại thế giới. Chủng tộc không có như thế cường khoa học kỹ thuật, có thể bọn họ số lượng quá nhiều, biển côn trùng đánh đến chúng ta liên tục bại lui. Nhớ lại năm đó chiến đấu, thí cũng không thắng tổn thức. Một đầu thương long vương liền có thể quấy đến toàn bộ Lam Tinh không được an bình. Một cái lá khô trùng liền có thể để Lam Tinh tiến vào tận thế nguy cơ. Lăng Phong có khả năng tưởng tượng, thượng cổ chi chiến là kinh khủng bực nào cùng thảm thiết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng trước mặt màn sáng. Đây là ta nhất định phải đi đường. Vì tổ quốc, cũng vì nhân tộc. Để ta xem một chút, cái này thí luyện đến cùng có thể đem ta bước đến trình độ gì. Lăng Phong trong mắt lóe lên một vẻ tăng tốc, hắn kiên định không thay đổi bước vào trong đó. Chương 1202, phòng điều khiển thí luyện chương 1202, phòng điều khiển thí luyện Lăng Phong tiến vào màn sáng sau đó, Lăng Duyên nơi đó cũng tiến vào phòng điều khiển. Hai người đồng thời nhìn thấy, là một cái khổng lồ máy móc phòng. Mà máy móc phòng bị trong suốt lồng che lại, bên trong máy móc rất kỳ lạ, giống như là một cái to lớn tinh hệ, lưu quang tại mặt ngoài di động. Lăng Phong xuyên thấu qua trong suốt lồng, nhìn thấy chính là giống như hệ ngân hà ảnh thu nhỏ tầm thường máy móc đơn vị, một vòng máy móc bóng có chút phát ra ánh sáng, có chút thì là ảm đạm vô quang. Nhưng chúng nó đều vòng quanh trung ương cái kia tỏa sáng hình cầu xoay tròn. Lưu quang vòng quanh tinh hoàn không ngừng vận động, Lăng Phong nhìn một cái, kém chút rơi vào trong đó, tinh thần lực đều tựa như bị rút ra. Không biết qua bao lâu, hắn bên tai vang lên cùng Giang Dịch bọn hắn giống nhau âm u giọng nam. Ngay tại kiểm tra đo lường Bắc khu phòng điều khiển trường khống giả. Trường khống giả thiếu hụt, không cách nào khóa chặt mục tiêu. Dự bị chương trình khởi động, ngay tại tìm trận mới trường khống giả. Quét hình hoàn thành, tạm thời chưa có trường khống giả. Một lần nữa quét hình, chuyển xuống khống chế đẳng cấp, tinh hoàn cảnh. Quét hình hoàn thành, tạm thời chưa có vừa có thể tinh hoàn cảnh. Một lần nữa quét hình, chuyển xuống khống chế đẳng cấp, tinh thần cảnh. Quét hình hoàn thành, kiểm tra đến vừa người có tài. Số lượng là, một mời vừa người có tài tiến vào Bắc khu thí luyện phòng. Hoàn thành khống chế thí luyện. Lời nói tương tự cũng xuất hiện ở Lăng Viên nơi đó, bất quá nàng đi chính là Nam Bộ, vừa vặn cùng Lăng Phong ngược lại. Cái kia máy móc trong phòng, một cái cỡ ngón tay máy móc bóng nháy mắt xuyên thấu trong suốt vòng phòng hộ, đi tới Lăng Phong đỉnh đầu. Vầng sáng này tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, sau đó mở rộng chính mình quang hoàn, phía trên cho thấy một con số. Chuẩn xác mà nói, không phải chữ số, là Thiên Lam Quốc văn một. Đây là người ngoài hành tinh tộc thông dụng văn tự. Thí đạo, cùng các ngươi Thiên Lam Quốc giáp cốt văn đồng dạng, các ngươi Thiên Lam Quốc giáp cốt văn là tiếp cận nhất người ngoài hành tinh tộc thông dụng văn tự văn tự. Về sau những cái kia biến thể ngược lại là không giống, ngươi có lẽ nhìn hiểu a? Phải. Lăng Phong gật đầu. Vốn nên là có một đống thí luyện giả cùng ngươi tranh đấu cái này quyền khống chế, mà bây giờ chỉ có ngươi một cái. Dựa theo ngày trước yêu cầu, cái thứ nhất thông qua thí luyện mới có tư cách thu hoạch được quyền khống chế, phía sau đều sẽ bị đào thải. Bất quá bây giờ ngươi chỉ cần có thể thông qua là được rồi, dù sao liền ngươi một người. Thí đạo, cái này tinh chu có chọn vẹn bồi dưỡng hệ thống, đầy đủ để ngươi trở thành tinh hoàn cảnh, thậm chí bạch độc cấp. Chỉ tiếc không biết còn lại bao nhiêu. Lăng Phong trong lòng nhưng Duyên Duyên, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta đi vào trước. Lăng Phong tại tần số truyền tin bên trong dặn dò Lăng Duyên một tiếng. Được rồi. Lăng Duyên trả lời. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn đóng lại tần số truyền tin, hắn không nghĩ cho Lăng Duyên áp lực quá lớn. Nếu quả thật cùng Giang Tinh nói như vậy, trong này là nhị tinh hiện thánh cảnh địch nhân, vậy hắn muốn thông qua thí luyện, sẽ trở nên rất khó. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Thí đạo, thực tế không được, ở bên trong đột phá trật tự cảnh, cũng là một cái biện pháp. Ân. Lăng Phong hiện tại còn chưa hoàn toàn thôn vệ quang minh hệ biển sâu quang long, bởi vì một loạt chuyện này quá mức khẩn cấp, con rồng kia bây giờ còn cắm ở ban đầu trên tiểu thế giới, tạm dừng thôn vệ. Chờ Lăng Phong có cơ hội đem tinh thần lực chuyển xuống đến không gian ý thức mới có biện pháp tiếp tục. Lăng Phong vừa bước một bước vào cái này màn sáng bên trong. Trong chốc lát, tại Lăng Phong xuất hiện trước mặt một mảnh hoang mạc. Mà hắn nhìn lại bốn phía, hắn nhìn thấy chính là tính ra hàng trăm khổng lồ bọ cạp. Những bọ cạp này chừng 3-4 tầng lầu cao, thể tích so Lăng Phong phải lớn rất nhiều. Tất cả bọ cạp không ngừng hướng về Lăng Phong nơi này vọt tới, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Lăng Phong cắn răng, sau lưng tiểu thế giới quang hoàn hiện lên, Lôi đỉnh tiên long gầm thét mà ra. Kim sắc lĩnh vực cùng huyết sắc lĩnh vực đồng bộ hiện ra. Lôi đỉnh tiên long đang gầm thét bên trong, hóa thành một cái to lớn lôi đỉnh long trụ y. Lôi thần giáng lâm. Lăng Phong đằng không mà lên, một cái búa trực tiếp đập vào cái kia bảy bọ cạp trung ương. Oanh! Tầng tầng lôi điện bộ phát ra, cái này một kích cho dù là bình thường tứ tinh trật tự cảnh nếu muốn toàn bộ đó lấy, cũng rất khó. Nhưng Lăng Phong biết, đối phó nhị tinh hiển thánh cảnh, tuyệt đối không đủ. Hắn một truy này, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. trong cơ thể hắn huyết hải đã bắt đầu phun trào. Có thể để Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc là, một truy này rơi xuống sau đó, gần ngàn mét bên trong tất cả bọ cạp giống như bị phản ứng dây chuyền, trực tiếp bị vành sắt thành than cốc. A, Lăng Phong cũng định làm thật, không nghĩ tới một truy này giải quyết tất cả địch nhân. Làm sao sẽ dạng này? Những bọ cạp này thực lực, hình như chỉ có tam tinh lăng không cảnh. Thí đạo, cái kia giang tinh gạt người, nào có nhị tinh hiển thánh cảnh địch nhân xuất hiện. Tam tinh lăng không cảnh cùng nhị tinh hiển thánh cảnh, trên lệch cũng lớn. Những bọ cạp này nếu là đều là nhị tinh hiển thánh cảnh, Lăng Phong hôm nay khẳng định không có cách nào sống mà đi ra đi. Nhưng một truy này rơi xuống, trực tiếp vây sát tất cả bọ cạp. Lăng Phong thân ảnh ngừng lại giữa không trung, hắn có chút mắt trợn tròn. Như thế yếu, đừng nóng đội, có lẽ còn có. Quả nhiên, trên mặt đất những cái kia bọ cạp thi thể biến mất, mà sa mạc cắt chạy phun trào, từng đầu to lớn côn trùng từ mặt đất bò lên. Cái này côn trùng số lượng, đại khái là tại 10 đầu tả hữu. Lăng Phong cũng coi như không rõ bọn họ con số, bởi vì đại bộ phận thân thể đều tại hạt cắt bên trong. Sao biển giác hút dữ tợn, hướng về giữa không trung Lăng Phong trực tiếp cắn tới, như đồ thôn phệ hắn. Quả nhiên, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Lăng Phong hít sâu một hơi, có thể để cho Giang Tinh cùng Giang Dịch đều cảm thấy khó giải quyết, tuyệt đối không phải cái gì phàm vật. Lăng Phong một đũa đập vào một đầu sao biển trên thân, lôi điện bộc phát. Liền làm Lăng Phong muốn nện truy thứ hai thời điểm, hắn phát hiện bị hắn đập đầu kia sao biển thế mà trực tiếp ngã xuống, hóa thành đầy trời cát vàng. Đây là cái chiêu số gì? Lăng Phong trong lòng cảnh giác lên, mà mặt khác sao biển công kích cũng càng thường xuyên, Lăng Phong lần lượt cho bọn họ một đũa. Lôi điện tại cái này trong sa mạc bộc phát, cuốn lên cát vàng che mất những cái kia sao biển thi thể. Liên lam cuối cùng một đầu sao biển cũng hóa thành đầy trời cắt vàng về sau, Lăng Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Đám côn trùng này, không hội hợp thân thể a? Lăng Phong, những này sao biển thực lực chỉ có đỉnh phong lăng không cảnh. Thí nghi ngờ nói, ngươi gần như một bữa liền có thể đánh chết bọn họ, cái này đối ngươi đến nói, cũng quá đơn giản. Là đơn giản. Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút, dựa theo hắn kinh nghiệm trước kia, mà sau này khẳng định cất giấu một cái lớn. Quả nhiên, tại cái kia đầy trời dưới cắt vàng, đất cắt đang không ngừng phun trào. Toàn bộ mặt đất run rẩy. Lăng Phong ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Tới. Hắn nói, quả nhiên mặt sau này đi theo một cái lớn. Cái này đáp lại nên là hàng thật. Lăng Phong ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia lăn lộn bên trong đất cát. Đường kính 1500m khu vực giờ phút này đều tại chấn động, có khả năng nhìn ra, cái đồ chơi này thể tích cực kỳ kinh người. Lăng Phong cảnh giác và phần. Mà liên tại một giây sau, một đầu khổng lồ nô công từ đất cát bên trong lao ra, hướng về Lăng Phong mà đến. Chương 1203, kỳ quái thí luyện, 5000 chữ lại trường, chương 1203, kỳ quái thí luyện, 5000 chữ lại trường, Lăng Phong nháy mắt chột tránh. Kim sắc lĩnh vực ra chỉ phía dưới, tốc độ của hắn đã có thể so sánh chân chính tứ tinh trật tự cảnh. Mặc dù còn kém một chút, có thể trốn mở cái này quái vật khổng lồ xung kích, Lăng Phong vẫn là không chút phí sức. Mà lúc này đây, Lăng Phong cũng mới thấy rõ ràng thứ này bộ mặt thật. Đây là một đầu to lớn nô công, nói là nô công đều có chút kỳ quái, bởi vì đầu của nó liền đã có một tòa nhà lầu đồng dạng lớn nhỏ, so những cái kia lá khô trùng đều phải lớn hơn mấy lần. Tại cái này quái vật khổng lồ trước mặt, Lăng Phong sau lưng lôi đỉnh lòng chủ ý đều lộ ra nhỏ bé. Lớn. Đến rồi. Lăng Phong hô hấp dồn dập, như thế lớn nô công, có lẽ có 10 vạn đủ a. Lăng Phong, cẩn thận một chút. Thứ này cùng phía trước những cái kia không giống. Thí đạo, nó tựa hồ vô cùng cường, rất nguy hiểm. Ta biết. Lăng Phong gật đầu. Có thể để cho Giang Tinh cùng Giang Dịch đều cảm thấy khó giải quyết đồ vật, tuyệt đối không có khả năng nhỏ yếu. Lăng Phong hít sâu một hơi, huyết hải phân thân trực tiếp ngưng kết mà ra. Hắn dùng một nửa huyết hải ngưng kết phân thân, sau đó huyết hải phân thân trực tiếp nắm chặt lôi đỉnh lòng chủ ý, tiếp nhận đến từ lôi đỉnh lòng chủ ý toàn bộ lôi điện uy năng. Mà Lăng Phong bản tôn thì là gọi ra phong giao long, đem hóa thành phong long chi kiếm, nắm tại lòng bàn tay. Đây là Lăng Phong tối cường chiêu số. Hắn muốn cho tên to xác này lôi đỉnh một kích. Cái kia to lớn nô công ở trên bầu trời lan lộn, để người kinh ngạc chính là thân thể của nó một bộ phận còn tại trong đất cát, không có người biết nó có khả năng bao dài. Một màn này rung động đến cực điểm. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn từ cái này nô công trên thân cảm nhận được cực kỳ chèn ép khí tràng. Hắn không dám thất lễ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nô công nhìn. Cái kia nô công từ trời rơi xuống, đầu hướng về Lăng Phong đống nhiên lao xuống. Liên phản phất tiểu hành tinh rơi xuống đất, cảm giác gáp bách toàn diện bộc phát. Tại cái này khổng lồ nô công đầu trước mặt, Lăng Phong nhỏ bé giống như là một con run rế. Đến rồi. Lăng Phong cũng không có tính toán ngồi chờ chết. Hắn ngược lại muốn xem cái này nô công có bao nhiêu thực lực. Huyết hải phân thân đè vào phía trước, một cái búa hướng về cái kia vọt tới nô công đống nhiên rơi đập. Thiên lôi. Bầu trời bạo phát ra tử sắc lôi điện, hồ quang điện pháp phối, cuồng bạo lôi đỉnh ở trong nháy mắt này vỡ ra, bí mật mang theo huyết hải phân thân hắc ám lực lượng, đánh vào cái kia nô công trên đầu. Còn chưa đủ. Lăng Phong bản tôn hai mắt nổi lên hắc sắc, linh kiếm thuật thức thứ 5, vĩnh dạng. Bầu trời trong chốc lát biến thành hắc sắc, Lăng Phong một kiếm đâm ra, phong long tiếng rít oanh minh vang vọng chân trời. Nhưng lại tại Lăng Phong kiếm đâm vào cái kia nô công đầu thời điểm, Lăng Phong vốn cho rằng sẽ phải gánh chịu đến lực cản lại tựa như toàn bộ biến mất. Hắn một kiếm này trực tiếp xuyên thấu nô công đầu. Mãi đến hắn từ nô công đầu bên kia lúc đi ra, hắn mới kịp phản ứng, liền vội vàng xoay người. Cái kia nô công thân thể đã không tại lúc đích. Nó tựa như bị như ngừng lại giữa không trung, sau đó thân thể mỗi một chỗ đều bị hồ quang điện nổ tung, đồng dạng tản làm đầy trời cát vàng. Ân. Lăng Phong sững sờ, ta vĩnh dạ còn không có phát huy uy lực. Cái này, Lăng Phong, cái này nô công thoạt nhìn dò người, nhưng chỉ có nhất tinh thực lực của trật tự cảnh. Thí đạo, nhiều nhất là nhất tinh trật tự cảnh đỉnh phong, tiếp cận nhị tinh trật tự cảnh tồn tại. Người cái kia một bữa liền đã đập chết nó, yếm chiêu hoàn toàn bị lãng phí. Cái gì? Lăng Phong bối rối, đơn giản như vậy. Chẳng lẽ phía sau còn có khó khăn? Có lẽ là. Thí đạo, ta chỗ này không có tinh chu liên quan tới tinh thần cảnh thí luyện tư liệu, không cách nào tham khảo. Lăng Phong hít sâu một hơi, lập tức cầm kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Xem ra, quái vật là từng bậc đi lên. Tiếp xuống, hẳn là nhị tinh trật tự cảnh đi. Lăng Phong nói, tới đi, ta chuẩn bị xong. Mà vừa lúc này, đầy trời cắt vàng tiêu tán. Bốn phía tình cảnh bị khôi phục thành máy móc phòng gián dấp, cái kia trong suốt lồng bên trong, to lớn tinh vân còn tại lưu chuyển. Chúc mừng ngươi, thí luyện giả số 1. Ngươi thông qua Bắc khu phòng điều khiển thí luyện, hiện bị ngươi mở ra Bắc khu phòng điều khiển bộ phận quyền khống chế. Lăng Phong bối rối. Cái gì? Ta cái này liền quá quan. Lăng Phong mắt trợn tròn, nói xong nhị tinh hiển thánh cảnh địch nhân đâu? Cái kia máy móc âm thanh không có trả lời. Lăng Phong không hiểu ra sao. Cái này cũng quá đơn giản. Từ tam tinh lăng không cảnh đến sau cùng nhất tinh trật tự cảnh, trang diện làm cho rất lớn, có thể thực lực không ra sao. Cái kia Giang Dịch cùng Giang Tinh tại đối phó địch nhân, lại là cái gì? Thật sự là kỳ quái. Thí đạo, cái này xác thực đơn giản. Là rất đơn giản. Đơn giản ta đều cảm thấy nơi này có vấn đề. Nhất tinh trật tự cảnh. Đối với hiện tại Lăng Phong mà nói, cái kia còn có thể gọi địch nhân sao? Lăng Phong một cái búa đi xuống bất kỳ cái gì nhất tinh trật tự cảnh đều không có còn sống có thể. Mà xuống một giây, Lăng Phong trên đầu máy móc viên cầu bay lên. Sau đó cái này máy móc viên cầu mở rộng, hóa thành một khối lệnh bài, hiện lên ở Lăng Phong trước mặt. Bắc khu thí luyện giả số 1, đây là khống chế của ngươi lệnh bài. Cái kia nam giọng thấp từ phòng điều khiển bốn phương tám hướng chuyển đến, có cái này, ngươi có thể khống chế Bắc khu một chút cơ sở quyền hạn. Bao gồm nhưng không giới hạn tại, Bắc khu động cơ, Bắc khu phụ pháo, Bắc khu phòng hồ sơ một tầng chờ khu vực vị trí tất cả quyền hạn. Lăng Phong vươn tay, cầm tấm lệnh bài kia. Lệnh bài này cấp tốc quét nhìn Lăng Phong thân thể. Nhân tộc thân phận xác nhận, truyền xuống quyền hạn. Xin điền vào xưng hô. Lăng Phong tay phải bung lên, trên lệnh bài liền xuất hiện Lăng Phong hai chữ. Bắc khu trưởng công giả, Lăng Phong, chào mừng ngài trở về. Ngay sau đó, cái này trong phòng điều khiển ánh đèn bắt đầu sáng lên. Nguyên bản đang chậm rãi vận hành cái kia tinh vân hệ giờ phút này tựa hồ ra tốc vận động, từng cái máy móc tinh cầu đốn lượn đang phát sáng hình cầu bốn phía, độ sáng cũng có một chút biến hóa. Lăng Phong ngây người rất lâu. Thật kết thúc. Lăng Phong khó có thể tin, cái này cũng quá đơn giản. Làm sao sẽ đơn giản như vậy? Thí cũng không có nghĩ rõ ràng, cái này mô phỏng ra đối thủ liền ngươi một nửa tiêu chuẩn cũng chưa tới. Lăng Phong gãi gãi đầu, hắn không nghĩ minh bạch. Vẫn là nói, là Giang Dịch cùng Giang Tinh cố ý dọa hắn. Kỳ thật cái này thí luyện vô cùng đơn giản. Nhưng vì cái gì? Hai người này dạng này dọa hắn, có mục đích gì? Lăng Phong không hiểu, thế nhưng thí luyện qua, hắn cũng không có biện pháp. Cái kia hình người sinh vật yêu cầu đồng thời thông qua, bây giờ ta trước thời hạn thông qua, bọn hắn tựa hồ còn bị vây ở thí luyện bên trong, này làm sao xử lý? Hắn không phải là đồng thời thông qua, mà là đồng thời điều khiển phòng điều khiển. Thí giải thích nói, trên tay ngươi lệnh bài giờ phút này đã khắc lên ngươi ấn ký, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể tạm thời điều khiển cái này Bắc khu động cơ cùng phụ pháo. Nhưng chỉ có Bắc khu khởi động lời nói, sinh ra động lực rất có thể sẽ rách toàn bộ tinh chu. Cho nên nếu là muốn cất cánh, đến đồng thời điều khiển mới được. Lăng Phong minh bạch. Hiện giai đoạn, hắn còn không thể thông qua cái lệnh bài này đi khống chế Bắc khu, một khi Bắc khu phát sinh dị biến, cái kia tinh chu liền tính hủy. Lăng Phong lập tức đem tấm lệnh bài kia phong tồn lên, chờ đợi Lăng Duyên, Giang Dịch, Giang Tinh ba người thông qua thí luyện. Thừa dịp thời gian này, Lăng Phong lập tức quanh chân ngồi xuống, hắn tính toán dành thời gian lại thôn vệ một đợt bên trong không gian ý thức biển sâu quang long. Mấy ngày nay hắn một mực đang chạy trối chết cùng tiến lên, thật vất vả có manh mối lại bị Giang Tinh bắt đi, bây giờ trống không xuống dưới, Lăng Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ý thức của hắn chìm vào không gian ý thức lúc, phát hiện cái kia biển sâu quang long vẫn như cũ cắm ở ban đầu tiểu thế giới cửa ra vào, còn có đại khái một nửa không có bị thôn vệ. Tiếp tục thôn vệ đi. Lăng Phong hít sâu một hơi, thúc giục ban đầu tiểu thế giới bắt đầu làm việc. Ban đầu tiểu thế giới tựa hồ có chút không tình nguyện, bị ép cắm ở cái này nhiều ngày như vậy, Lăng Phong không quản không hỏi, nó có tính khí. Nhìn xem một mực bất động ban đầu tiểu thế giới, Lăng Phong ý thức hóa thân lập tức tiến lên đá một chân. Cho ta động. Cái kia ban đầu tiểu thế giới cái này mới bất đắc dĩ tiếp tục bắt đầu thôn vệ biển sâu quang long. Rất nhanh, tiểu thế giới trị số phát sinh biến hóa. Theo thời gian trôi qua, biển sâu quang long thể tích không ngừng thu nhỏ. Lăng Phong nhìn hướng ban đầu tiểu thế giới, phía trên văn tự đã phát sinh một chút biến hóa. Biển sâu tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, quang minh thế giới tạo dựng trình độ, 96 thiên phú, quang minh hải vực, bị động, Lăng Phong thần sắc khẩn trương, nếu có thể hoàn chỉnh thôn phệ cái này biển sâu quang long, như vậy hắn liền có thể đột phá trật tự cảnh, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Nhưng lại tại lúc này, chiến thứ nhất tần số truyền tin truyền đến Lăng Duyên âm thanh. "Ca, ngươi ở đâu?" "Ta thông qua thí luyện rồi." Lăng Phong một cái giật mình, thôn phệ bị trực tiếp đánh gãy, ý thức của hắn cấp tốc trở về thân thể. Hắn xem xét thời gian, thế mà đi qua 8 giờ. "Duyên Duyên, ngươi như thế nào mới ra ngoài?" Lăng Phong hỏi, những vật kia đối với ngươi mà nói, không có lắm. "Nói đùa, Lăng không cảnh địch nhân cùng một cái nhất tinh trật tự cảnh đối thủ mà thôi, đối Lăng Duyên mà nói, có gì khó?" "Không khó." Lăng Duyên sững sờ, cuối cùng cái kia băng tuyết cự nhân, ta chọn vẹn mãi 6 giờ mới đem đánh bại. "Băng tuyết cự nhân, 6 giờ?" Lăng Phong ý thức được, đối thủ của mình tựa hồ cùng Lăng Duyên không giống. "Cái kia băng tuyết cự nhân mạnh bao nhiêu?" "Tối thiểu tại nhị tinh trật tự cảnh đỉnh phong, thậm chí ta cũng hoài nghi nó đã có tam tinh trật tự cảnh thực lực." Lăng Duyên thở hổn hển nói, ta còn tưởng rằng chính mình muốn chết ở đó. Lăng Phong sắc mặt cổ quái. Không nên, Lăng Duyên so với mình nhỏ yếu một chút, làm sao có thể gặp phải nhị tinh trật tự đỉnh phong địch nhân. Lăng Duyên vừa vặn đột phá trật tự cảnh, bây giờ hẳn là nhất tinh trật tự cảnh tả hữu, nàng tiên phú rất mạnh, cho nên nhiều loại thủ đoạn được ra, cũng có so sánh tam tinh thực lực của trật tự cảnh. Nhưng muốn đối mặt loại kia đối thủ, xác thực rất phiền phức. Mà Lăng Phong đánh bại ba lượt đối thủ, đều chỉ dùng một chiêu. Ba trận chiến đấu xuống, đều không có hao phí 20 phút. Lăng Duyên ba trận chiến đấu hoa tiếp cận 9 giờ. Thật là kỳ quái. Lăng Phong cau mày nói, không nên mạnh như vậy. Ca, ngươi gặp phải chính là cái gì? Lăng Phong đem chính mình gặp phải những cái kia trong sa mạc bọ cạp, côn trùng, nô công đều nói một lần. Đồng thời nói cho Lăng Duyên thực lực của bọn nó. Cái gì? Lăng Duyên sau khi nghe xong, khó có thể tin, tối cường, chỉ có nhất tinh trật tự cảnh. Đúng thế. Lăng Phong gãi gãi đầu, không biết chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy quá đơn giản. Lăng Duyên cũng trợn tròn mắt. Dựa vào cái gì nàng muốn đối mặt như thế cường địch nhân, mà Lăng Phong chỉ cần đối phó nhất tinh trật tự cảnh là được rồi. Nếu như địch nhân chỉ là trật tự cảnh, vậy bọn hắn hai cái đâu? Đúng vậy a, hai người bọn họ đâu? Lăng Phong cũng tại tần số truyền tin bên trong kêu một tiếng Giang Tinh cùng Giang Dịch. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bọn hắn so Lăng Phong cùng Lăng Duyên trước thời hạn đi bảo, nhưng không nghĩ tới trước đi ra chính là hai minh muội. Thật là kỳ quái. Lăng Phong nói, lấy bọn hắn thực lực, đối phó trật tự cảnh cần bao lâu? Chẳng lẽ, bọn hắn thật gặp phải so trật tự cảnh còn muốn cường địch nhân? Lăng Phong có chỗ suy đoán, nhưng cũng vô pháp xác minh, chỉ có thể chờ đợi. Lăng Duyên thì là bắt đầu chữa thương, mà Lăng Phong một lần nữa đem ý thức rót vào bên trong không gian ý thức. Ban đầu tiểu thế giới lười biếng bắt đầu sau cùng thôn vệ công tác. Lăng Phong cơ hồ là đếm lấy thời gian, nhìn xem cái kia 96 chữ số hướng bên trên nhảy. Cuối cùng, cái này 96 chữ số thành 100. Xong rồi. Lăng Phong kích động và phần. Ken két âm thanh truyền ra, còn không có bị thôn vệ biển sâu quang long thi thể trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Biển sâu tiểu thế giới bị nôn ra, sau đó lập tức đi tới quang minh tiểu thế giới bên cạnh. Nó lập tức đem cái này quang minh tiểu thế giới nuốt xuống. Lăng Phong nhìn thời điểm, phía trên văn tự phát sinh biến hóa. Biển sâu tiểu thế giới, TXC virus lây nhiễm, thuộc tính, quang minh trật tự sáng tạo trình độ, 34 thiên phú 1, quang minh hải vực, bị động, thiên phú 2, minh quang cánh chim, bị động, thiên phú 3, lấp lánh, chủ động, Lăng Phong vô cùng kích động. Hắn tha thiết ước mơ quang minh tiểu thế giới, bây giờ cuối cùng thành loại hình. Hiện tại chỉ cần đem tiểu thế giới này phổ biến đến giác tỉnh trình độ, hẳn là có thể làm đến nguyên tố tụ tập, đột phá trật tự cảnh. Lăng Phong hít sâu một hơi. Hắn cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, bây giờ hắn cách chân chính trật tự cảnh cũng chỉ kém Lâm Môn một chân. Nhưng lại tại lúc này, Giang Tinh âm thanh từ chiến thứ nhất trong kênh nói chuyện vang lên. Lăng Phong. Lăng Phong chấn động mạnh một cái, ý thức lại lần nữa trở về thân thể. Hắn hơi không kiên nhẫn mà nói, ngươi đi ra. Cái này Giang Tinh, sớm không đi ra, muộn không đi ra, thế mà lựa chọn tại cái này đoạn thời gian đi ra. Hắn chỉ cần hoàn chỉnh thôn vệ cái kia biển sâu quang long, liền có thể bước vào trật tự cảnh. Các ngươi đã sớm đi ra. Giang Tinh âm thanh nghe tới rất là suy yếu. Ân. Lăng Phong cùng Lăng Duyên đều hồi đáp. Làm sao có thể? Giang Tinh nghi ngờ nói, các ngươi không có gặp phải cái kia tảng đá lớn người. To lớn gì người đá? Hai người đều rất là nghi hoặc. Vật kia, thực lực chừng tứ tinh hiển thánh cảnh. Giang Tinh yếu ớt nói, nếu không phải ta con bài chưa lật ra hết, nếu không quả quyết không có khả năng đi ra. Tứ tinh hiển thánh cảnh. Lăng Phong bối rối, không có khả năng. Nếu là có như thế cường địch nhân, chúng ta sớm đã chết ở thí luyện bên trong. Vậy các ngươi gặp phải chính là cái gì? Lăng Phong cùng Lăng Duyên phân biệt nói chính mình gặp phải địch nhân. Giang Tinh càng nghe càng cảm thấy cổ quái. Hai minh muội gặp phải người mạnh nhất, cũng bất quá trật tự cảnh, thậm chí còn có lăng không cảnh. Nhưng hắn đi vào bị vây công thời điểm, gặp phải chính là nhị tinh hiển thánh cảnh. Làm sao sẽ dạng này? Giang Tinh khó có thể tin nói, chẳng lẽ cái này thí luyện là căn cứ thí luyện giả thực lực đến sao? Cái kia cũng không đúng. Lăng Duyên nói, ca ta mạnh hơn ta một đoạn, thế nhưng hắn gặp phải địch nhân so ta còn yếu. Có lẽ cùng thực lực không có quan hệ. Chương 1204, Chú Phong Long Vũ Trùng, 7000 chữ đại trường. Chương 1204, Chú Phong Long Vũ Trùng, 7000 chữ đại trường. Lăng Duyên lời nói đem Giang Tinh làm trầm mặc. Nếu như cùng thực lực không có quan hệ lời nói, vì cái gì địch nhân của hắn cường đại đến đáng sợ, mà mạnh hơn hắn một chút Giang Dịch, giờ phút này cũng còn không có đi ra. Ba người trao đổi một trận, cũng tổng kết không ra nguyên nhân tới. Bởi vì Lăng Phong thực lực hôm nay đã có tứ tinh trật tự cảnh, có thể gặp phải lại là nhất tinh trật tự cảnh nhỏ yếu địch nhân. Cái này quá không hợp thói thường. Chẳng lẽ là vì Lăng Phong thiên phú quá mạnh, thí luyện có chỗ thiên vị. Liên tại ba người suy đoán thời điểm, thí bỗng nhiên nói, "Lăng Phong, ngươi nói có phải hay không là căn cứ đẳng cấp đến?" Đẳng cấp? Đúng vậy a, ngươi không phải trật tự cảnh, ngươi là lăng không cảnh đỉnh phong. Thí đạo, nếu như vừa bắt đầu địch nhân là so ngươi thấp một cấp, trận thứ hai thì là cùng ngươi đồng cấp, trận thứ ba là mạnh hơn ngươi một cấp, vậy liền có thể nói tới thông. Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn không có lựa chọn nói cho Lăng Duyên cùng Giang Tinh tin tức này, bởi vì hắn không có ý định đem chính mình chỉ là lăng không cảnh thông tin để lộ ra đi. Giang Dịch phía trước nói, nhất định phải trật tự cảnh mới có thể đi vào nơi này, hắn bây giờ chỉ có lăng không cảnh, có lẽ không phù hợp Giang Dịch tiêu chuẩn. Hắn cũng muốn nhìn xem, Giang Dịch đến tụt cùng muốn làm gì. Đến trình độ này, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Giang Dịch. Liên tại ba người thảo luận thời điểm, Giang Dịch tần số truyền tin mở ra. Lao ra hỏa, ngươi thế nào? Không chết được. Giang Dịch âm thanh lộ ra so Giang Tinh còn muốn suy yếu, hơn nữa tựa hồ hắn bị trọng thương. Âm thanh không riêng gì suy yếu, càng mang theo vài phần giàn mua. Giang Tinh nghe được thanh âm này, sắc mặt đại biến, lập tức hỏi, thân thể còn có thể chống đỡ đi xuống sao? Có thể đi. Giang Dịch nói, ngươi nhìn tình huống khởi động chúng ta dự bị số 2 kế hoạch. Ta hiện tại khôi phục một chút, chúng ta bắt đầu đồng bộ kích hoạt nơi này điều khiển hệ thống. Được. Cái gì là dự bị số 2 kế hoạch? Lăng Phong hỏi. Muộn chút sẽ nói cho ngươi biết. Giang Tinh nói, hiện tại chúng ta khôi phục một hai, sau 20 phút chúng ta cùng một chỗ khống chế lệnh bài kia. Được. Lăng Phong mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn cũng có tính toán của mình, cũng không có hỏi tới. Lăng Phong, không sai biệt lắm, vừa vặn thừa dịp cái này 20 phút, đem ta bỏ vào cái này phòng điều khiển hệ thống bên trong. Thí đạo, chỉ cần các ngươi tứ đại phòng điều khiển liên thông toàn bộ tinh chu, ta liền có thể bị bỏ vào tinh chu hạch tâm kho số liệu bên trong. Ta sẽ lập tức phá hủy cái kia tinh chu chức năng, thay vào đó. Biết. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn không biết Giang Dịch tại tính toán cái gì, nhưng hắn tại tính toán Giang Dịch là thật. Song phương đều có bí mật, mà Lăng Phong con bài chưa lật chính là thí bản thân. Chỉ cần có thể khống chế tinh chu, Giang Dịch kế hoạch đến cùng là cái gì, hắn không quan tâm. Rất nhanh, Giang Dịch cùng Giang Tinh đều khôi phục một chút, âm thanh cũng ổn định không ít. Hiện tại bắt đầu điều khiển tinh chu đi. Giang Dịch vung tay lên, tại tần số truyền tin bên trong kêu gọi nói, "Chủ Phong tiền bối, ngươi ở đâu?" Tại. Cái kia to lớn hình người sinh vật giờ phút này đồng bộ hiện lên ở bốn người trong phòng điều khiển. Lăng Phong vẫn như cũ thấy không rõ bộ dáng của nó bị một chùm sáng che kín, vẫn là chỉ có thể nhìn thấy hình người của hắn hình dáng. "Các ngươi đem lệnh bài thả tới lòng bàn tay của ta sẽ từng cái điều khiển." Sinh vật hình người nói, chỉ cần có thể đồng bộ điều khiển tứ đại phòng điều khiển, cái này tinh chu liền có thể khôi phục bình thường. Giang Dịch hỏi, vậy ngài đáp ứng ta? Yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Giang Dịch nhẹ gật đầu. Hắn đối cái khác ba người nói, đem lệnh bài đều giao cho nó đi. Lăng Phong do dự một hồi, đem lệnh bài cho đi ra. Dù sao đợi lát nữa thì liền có thể trấn áp hắn, Lăng Phong ngược lại cũng không sợ. Mà Lăng Duyên cùng Giang Tinh thì là cũng thông thông khoái khoái đem đồ vật cho sinh vật hình người. Tới tay. Cuối cùng, tới tay. Sinh vật hình người nhịn không được truyền ra mấy tiếng sục sôi mênh mông âm luật ba động, 10 vạn năm a. Tiền bối. Giang Dịch tựa hồ phát giác sinh vật hình người chỗ không đúng. Tiền bối, ta cũng không phải. Cái kia hình người sinh vật cười lạnh một tiếng, không tại nguy trang, kia sáng lập tức tản đi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt nào có cái gì sinh vật hình người. Trước mắt là một đầu dài mấy cái côn trùng đầu kỳ quái sinh vật, mà cái kia hình người hai chân thì là nó rất nhiều chân buộc chung một chỗ tạo thành. Cánh tay của nó càng là cánh của nó. Cái này căn bản không phải nhân tộc, đây là trùng tộc sinh vật. Trục Phong Long Vũ trùng. Giang Tinh âm thanh tại kênh bên trong truyền đến, hiển nhiên lộ ra kinh ngạc, làm sao sẽ dạng này? Lăng Phong cũng bối rối, nói xong tinh chu trí năng đâu? Như thế nào biến thành trùng tộc? Bốn khối lệnh bài tới tay, tinh chu liền sẽ bị ta lại lần nữa khởi động. Cái kia Trục Phong Long Vũ trùng âm thanh rơi xuống, vốn cho rằng ta sẽ một mực bị vây ở cái này nhỏ bé tinh cầu dưới mặt đất, mãi đến tiên hoàng địa lão. Không nghĩ tới, còn có gặp lại tinh hải một ngày. Ha ha, không uổng công ta ngụy trang thành các ngươi nhân tộc trí năng lâu như vậy. Thời khắc này Giang Dịch trầm mặc không nói. Hắn tựa hồ đối với phát sinh trước mắt tất cả có chỗ chuẩn bị, lại tựa hồ bị dọa choáng váng. Dù sao Lăng Phong tại tần số truyền tin bên trong nghe không được liên quan tới Giang Dịch bất kỳ lời nói nào. Thế nhưng hắn có thể tưởng tượng ra Giang Dịch bây giờ sắc mặt tâm trầm. Chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, đối phương thế mà không phải nhân tộc, mà là chủng tộc sinh linh. Cái này có lẽ cũng có thể giải thích vì cái gì tầng thứ nhất sẽ xuất hiện nhiều như vậy lá khô trùng. Bởi vì cái này tinh chu bản thân chính là chủng tộc sinh linh khống chế, chỉ là nó thân là chủng tộc, hơn nữa tựa hồ chỉ là một cái linh hồn thể. Căn bản không có cách nào thông qua thí luyện được đến bốn vị trưởng khống giả lưu lại quyền hạn, tự nhiên cũng vô pháp khởi động tinh chu. Bây giờ Lăng Phong bốn người bọn họ giúp nó lấy được tinh chu quyền khống chế, cái này Trục Phong Long Vũ trùng tự nhiên bại lộ bộ mặt thật. Đơn giản tính toán, Lăng Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Hắn còn có con bài chưa lật. Huống chi, hắn cũng không tin Giang Dịch sẽ như vậy ngu ngốc, trực tiếp bị lừa. Hiện tại, ta liền thông qua các ngươi khởi động tinh chu. Chờ ta trở lại tộc đàn bên trong, cái này ngân hà đại thế giới nhất định thuộc về ta chủng tộc. Trục Phong Long Vũ trùng phát ra trận trận gần như cười thoải mái âm luật âm thanh. Có thể lúc này, Giang Dịch thanh âm trầm thấp truyền đến, ngươi muốn khống chế tinh chu, nhất định phải chúng ta sống. Chỉ cần chết chúng ta trong đó một cái, ngươi liền không có biện pháp khống chế tinh chu. Thì tính sao? Không thế nào, nhưng ngươi quên một điểm. Giang Dịch nói, ta đã là một cái chết qua rất nhiều lần người. Ba người bọn hắn có lẽ sợ chết, nhưng ta không sợ. Giang Dịch tựa hồ khởi động chính mình chiến thứ nhất bên trên thiết bị gì, một tiếng chói tai âm bạo thanh vang lên. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Cái gì? Giang Dịch kinh ngạc âm thanh từ tần số truyền tin bên trong truyền đến. Ngươi cho rằng ta tại mở ra tần số truyền tin thời điểm, không nghĩ biện pháp xâm lấn các ngươi chiến thứ nhất hệ thống? Trục Phong Long Vũ trùng cười nói, ngươi muốn chết, đến trải qua ta đồng ý một cái nho nhỏ tinh thần cảnh mà thôi. Nếu là ta nhục thân vẫn còn, ngươi cũng sẽ chỉ bị ta khống chế tinh thần mà thôi. Giang Dịch trầm mặt lại, tựa hồ sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi liền tại cái này ngoan ngoãn nhìn xem, ta như thế nào điều khiển cái này tinh chu a? Cái kia Trục Phong Long Vũ trùng thông qua bốn cái phân thân, đem bốn người lệnh bài đều dung nhập phòng điều khiển tinh hoàn bên trong. Rất nhanh, toàn bộ tinh chu chấn động. Nghĩ một chút biện pháp, Lăng Duyên sốt ruột hô, hai vị sở trưởng, các ngươi chẳng lẽ không có cái gì dự bị kế hoạch sao? Vừa rồi dự bị kế hoạch là cái gì? Không được, còn chưa tới điều kiện. Giang Tinh nói, trước phá hư cái này tinh chu phòng điều khiển, quyết không thể để hoàn toàn khống chế tinh chu. Lăng Duyên bất đắc dĩ, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giang Dịch bên kia, từ vừa rồi bắt đầu liền không có truyền đến thanh âm. không biết là bởi vì đả kích quá lớn, vẫn là Giang Dịch tại chuẩn bị hậu thủ gì. Nhưng lúc này, màu trắng quang mang trực tiếp lấp lánh tại bốn cái trong phòng điều khiển. Phá hư phòng điều khiển. Chú Phong Long Vũ trùng cười, các ngươi tại ta khống chế phía dưới, cái gì đều làm không được. Chú Phong Long Vũ trùng cánh chấn động, Lăng Phong chỉ cảm thấy đầu mình bất tỉnh hoa mắt. Tựa hồ cao tần sóng âm đang không ngừng phóng thích. Loại này sóng âm nhân loại tần số không tại nhân loại tiếp thu phạm vi bên trong, nhưng có khả năng tạo thành đối với nhân loại tổn thương. Hơn nữa càng quỷ dị hơn chính là, loại này sóng âm để Lăng Phong tinh thần lực cũng bắt đầu ba động, tựa hồ đối với tinh thần lực của hắn sinh ra áp chế. "Thí." Lăng Phong nói, "Động thủ." Có thể là thanh âm của hắn lại bị sóng âm trực tiếp hút tới. Thí đã tiến vào phòng điều khiển hệ thống, tại cái này sóng âm ảnh hưởng phía dưới, thí cũng không có đáp lại. Lăng Phong sắc mặt đột biến, phía sau tiểu thế giới quang hoàn mở ra, muốn phóng thích một chút thế giới thú, nhưng bị cái kia Trục Phong Long Vũ trùng quang mang trực tiếp đánh tan. "Các ngươi làm tinh nhân tộc, xác thực học được chúng ta chủng tộc một chút thủ đoạn." Trục Phong Long Vũ trùng nói, "Bất quá, tất nhiên là chúng ta chủng tộc thủ đoạn, chúng ta tự nhiên cũng có ứng đối pháp môn." Muốn đại tổ sư ra trước mặt múa dịu qua mắt trợ, làm cho hề cho thiên hạ. Cái này Trục Phong Long Vũ trùng huy động cánh, trực tiếp đem bốn người toàn bộ tóm lấy. Bốn cái trong phòng điều khiển, bốn người toàn bộ bị bắt. Xong. Lăng Duyên âm thanh cuối cùng xuất hiện ở tần số truyền tin bên trong, sau đó liền bị sóng âm hút tới. Bốn khối lệnh bài quyền hạn cấp tốc bị mở ra, mà bốn người trên thân lĩnh vực cũng bị ép ra mở. Trong chốc lát, bốn tòa phòng điều khiển tinh vân vòng không ngừng lan lộn, lưu chuyển, giống như là bị kích hoạt lên đồng dạng. Bắt đầu. Chú Phong Long Vũ trùng hưng phấn mở miệng nói, chỉ cần rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta liền có thể cùng tộc đàn bắt được liên lạc. Nó kích động vô cùng. Chờ đợi 13 năm, cuối cùng bị hắn tìm tới cơ hội. Hắn vốn là Chú Phong Long Vũ trùng nhất tộc một tên chủng tộc chiến sĩ, lệ thuộc vào trong tộc một vị tinh vân cảnh chủng tộc mẫu hoàng dưới trướng. Tên địa chủng tộc mẫu hoàng tại Thái Dương hệ phụ cận cùng Ngân Hà quân đoàn giao chiến, bị đánh giết về sau, hắn cũng lưu lạc đến đây. Sau đó hắn bị Ngân Hà quân đoàn dưới trướng Thiên Lôi quân đoàn truy sát, cùng nhau cùng bộ này tình chu mai táng tại đây nơi này. Mà những này nhân tộc chiến sĩ cũng đồng dạng chết tại cái này. Đại lượng chủng tộc chiến sĩ tử vong, nó thì là dưới cơ duyên xảo hợp linh hồn có thể giữ gìn, đồng thời tiến vào tinh chu bên trong. Bởi vì linh hồn thụ thương quá mức nghiêm trọng, phía trước 8 vạn năm, hắn gần như đều đang ngủ say. Mãi đến 2 vạn năm trước, hắn bắt đầu tỉnh lại, đồng thời từng bước cùng phi thuyền chí năng dung hợp. Chuẩn xác mà nói, hắn cũng không phải là cái gì chữ số sinh mệnh, mà là thông qua cường giả linh hồn chuyển hóa mà đến chí năng sinh mệnh. Tại Trục Phong Long Vũ trùng khống chế phía dưới, bốn cái phòng điều khiển tinh vân vòng liên tiếp tỏa ra tia sáng. Mặc dù không có vừa xứng trưởng công giả, nhưng chỉ là vận hành tinh chu, vẫn là có thể miễn cưỡng làm đến. Chỉ là một chút thủ đoạn công kích, cùng với tinh chu hình thái biến hóa không cách nào thể hiện mà thôi. Chuyện này đối với Trục Phong Long Vũ trùng mà nói, cũng không có cái gọi là. Thời khắc này tinh chu không ngừng chấn động, năng lượng ba động bị thu hồi. Nguyên bản thân ở tầng thứ 2, còn tại chẳng có mục đích hành tẩu trên mặt mọi người đột nhiên lộ ra vẻ thống khổ. Tầng thứ 2 nguyên cảnh, cũng tại tinh chu quyền khống chế bị kích hoạt một khắc này, không ngừng sụp đổ. Bọn hắn sợ rằng cũng phải bị tinh chu cuốn vào. Mà tầng thứ nhất tử vong phong bạo, đang lấy cực nhanh tốc độ rời đi. Lúc đầu cũng định tiến vào tầng thứ 2 nhân loại liên minh các thành viên, giờ phút này bỗng nhiên nhận đến tử vong phong bạo cuốn ngược thông tin. Triệu cục trưởng, xảy ra chuyện lớn. Trần Nguyên vội vàng chạy tới, máy móc biểu thị tử vong phong bạo đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tới gần căn cứ. Ngươi nói cái gì? Triệu Bắc Hải khó có thể tin. Hắn mới vừa bận cùng Tây Âu, America, Nam vực liên minh đạt tới thỏa thuận, tính toán điều động cường giả xem như thế đội thứ 2 tiến vào tầng thứ 2 đi tìm mất tích hai vị hiện thánh cảnh. Không nghĩ tới tử vong phong bạo thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt cuốn ngược. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, tựa hồ là trong di tích lương sinh ra cái gì dị biến, một cô năng lượng kinh người ngay tại ngưng kết. Trần Nguyên đem máy móc hình ảnh thả xuống đến trên màn hình lớn. Mọi người nhìn lại, có khả năng nhìn thấy tại dãy núi Côn Luân lòng đất, năng lượng trị số ngay tại hiện ra cấp số nhân tăng lên. Đây là bị từ trường ảnh hưởng sau đó số liệu, chân thật số liệu sẽ chỉ so cái này càng đáng sợ. Có phải là bởi vì từ trường ảnh hưởng, máy móc phá hỏng? Không có khả năng. Trần Nguyên nói, không riêng gì ta máy móc, cái khác máy móc cũng là như thế. Triệu Bắc Hải nhìn hướng cái này lâm thời sở chỉ huy bên trong những người khác. Không ít người cũng hướng về hắn nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng xác minh Trần Nguyên lời nói, tử vong phong bạo sát thực tại lấy cực nhanh tốc độ cuốn ngược. Triệu Bắc Hải sắc mặt thay đổi. Nhanh. Lập tức mang người rút lui mặt đất. Triệu Bắc Hải hạ lệnh, tất cả mọi thứ cũng không cần. Thành viên sinh mệnh tài sản an toàn đệ nhất sự việc cần giải quyết, toàn bộ hành động, thông báo đúng chỗ. Triệu Bắc Hải vô cùng rõ ràng, nếu như tử vong phong bạo cuốn ngược, này sẽ là một cái như thế nào kinh khủng tình cảnh. Bọn hắn bên này, gần như không người có khả năng còn sống. Bọn hắn hiện tại con đường duy nhất chính là thông qua mặt đất khe hở đi tới thành lũy bên trong, sau đó đóng kín thành lũy thông đạo, dạng này mới có thể khiêng qua lần này tử vong phong bạo. Mọi người vội vàng bắt đầu hành động. Làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Triệu Bắc Hải nhìn xem màn hình lớn, Trần giáo sư, khoảng cách tử vong phong bạo đến chúng ta cái này, còn có bao nhiêu thời gian? Không đủ một khắc đồng hồ. Chính xác điểm. Khoảng 14 phút. Chết tiệt, 14 điểm chung. Triệu Bắc Hải thần sắc nghiêm trọng, 14 điểm chung, có thể rút lui bao nhiêu. Đúng, cho Tây Âu đám người kia cũng phát cái thông tin, để bọn hắn đừng ngốc hổ trên mặt đất chờ chết. Loại này bước ngoặt nguy hiểm, Triệu Bắc Hải cách cục vẫn phải có. Nếu như Tây Âu cùng America hiện thánh cảnh đều chết tại Thiên Lam quốc di tích bên trong, sẽ phi thường phiền phức. Mọi người một đường rút lui, Mà Tây Âu bên kia cũng nhận đến Triệu Bắc Hải thông tin, bọn hắn kỳ thật cũng kiểm tra đo lường đến tử vong phong bạo ba động, thật không nghĩ đến thời gian sẽ như vậy ngắn. Song phương cấp tốc rút lui, mặt đất mới vừa tạo tốt kiến trúc cũng bị trực tiếp vứt bỏ. Những kiến trúc này bản thân chính là duy nhất một lần, Triệu Bắc Hải cũng dự liệu được tử vong phong bạo nhất định sẽ trở về, cho nên cũng không có đầu nhập lớn tinh lực đi xây dựng. So sánh nhân mạng mà nói, những vật này lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Liên tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai các cường giả nhộn nhịp động thời điểm, tinh chu bên trong, cái kia trục phong long vũ trùng ngay tại tụ tập năng lượng. Năng lượng đã đạt tới cất cánh trạng thái. Trục phong long vũ trùng giác hút bên trong truyền đến hương phấn âm điệu âm thanh, 10 năm, ta cuối cùng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trước khi đi, bên ngoài những này nhân tộc đều giết chết đi. Trục phong long vũ trùng mắt kép bên trong lộ ra sát ý lạnh như băng. Đối mặt những này nhân tộc, hắn cũng sẽ không có chút thương tiếc. Lăng Duyên sắc mặt khó coi, lập tức thông qua tần số truyền tin la lên rằng, "Dịch, Giang sở trưởng, các ngươi nghĩ một chút biện pháp à? Các ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không có những người khác bởi vậy hy sinh. Đừng nóng đội, chờ một chút." Giang Tinh Ngữ khí hiển nhiên cũng gấp gáp rút lên, "Lão gia hỏa, ngươi còn không có chuẩn bị cho tốt sao?" "Tốt." Giang Dịch âm thanh truyền đến, "Gấp cái gì? Những người kia cho dù muốn chết, cũng phải để cái này côn trùng đem tinh chu lái đi ra ngoài. Vấn đề là, nó mở đi ra sao?" Cái này tần số truyền tin toàn bộ tại trục phong long vũ trùng nắm giữ phía dưới. Giang Dịch lời nói, hắn hiển nhiên cũng nghe đến. "Mở không ra đi." "Ta vì sao lại mở không ra đi?" "Ngươi mở đi ra." Tây bộ trong phòng điều khiển, thoi thóp Giang Dịch ngạc nhiên ngẩng đầu, cười lạnh nói, "Ngươi có thể thử xem." Trục phong long vũ trùng trầm mặt xuống, hắn trực tiếp liên thông 4 cái phòng điều khiển tinh vân vòng. Năng lượng bị quán thâu đến tinh chu toàn cảnh, cái kia cùng bạo lôi điện tại bên ngoài tinh chu khuấy động ra, mặt đất đều đang run rẩy, sông núi sụp đổ. "Ta làm sao có thể mở không ra đi?" Chó cười. Trục phong long vũ trùng không để ý chút nào cùng Giang Dịch lời nói, hắn điều khiển tinh chu chuẩn bị dốc lên, từ cái này dãy núi côn luân phía dưới lên không. Nhưng ngay lúc này, Bắc khu phòng điều khiển truyền ra báo động. Cảnh cáo, Bắc khu quyền khống chế quyền hạn không đủ, không cách nào lên không. Cái mệnh lệnh này lập tức xuất hiện ở tất cả phòng điều khiển tinh vân vòng bên trên. Lăng Phong đám người nhìn thấy thời điểm, cũng là ngạc nhiên khẽ giật mình. Lúc đầu đã động tinh chu, giờ phút này lại ngã trở về. Chuyện gì xảy ra? Trục phong long vũ trùng giật nảy cả mình, không có khả năng. Các ngươi rõ ràng đều đã thu được quyền khống chế, vì sao lại thất bại? Lăng Phong, Lăng Duyên hai cái cũng có chút choáng váng. Chẳng lẽ đây là Giang Dịch chuẩn bị ở sau? Ngay sau đó, Giang Dịch hư nhược cười nhạo âm thanh truyền đến, "Lúc đầu ta có những biện pháp khác đối phó ngươi, chính là phiền phức một chút, nhưng ngươi vừa vặn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ngươi chỉ là kiểm tra chúng ta những người này có hay không lĩnh vực, mà cũng không để ý chúng ta bên trong có người hay không chân chính đạt tới trật tự cảnh." "Cái gì?" Trục Phong Long Vũ trùng khẽ giật mình, "Không có khả năng, ta phân tích qua các ngươi Lam Tinh nhân tộc trưởng thành hình thức, các ngươi Lam Tinh nhân tộc nếu muốn được đến lĩnh vực, nhất định phải trở thành trật tự cảnh. Trở thành trật tự cảnh cũng là khống chế tinh chu vận hành cơ sở. Đây cũng chính là vì cái gì Giang Dịch phía trước nhất định để Lăng Phong đột phá trật tự cảnh nguyên nhân chỗ. Bởi vì chỉ có trật tự cảnh lĩnh vực có khả năng mô phỏng trưởng khống giả bộ phận thao tác hình thức, cũng có thể được tinh chu thừa nhận quyền hạn. Nhưng cũng tiếc, chúng ta bên trong chính là có người không tới trật tự cảnh." Giang Dịch cười, "Ta cũng là tại tầng thứ 2 phát hiện. Bất quá cái này chính hợp ý ta, cho nên ta cũng không chọc thủng hắn. Phải không, Lăng Phong?" "Cái gì? Ca ta còn không phải trật tự cảnh." Lăng Duyên nghe nói như thế về sau, trực tiếp bối rối. Nàng đều đã đột phá trật tự cảnh, nhưng chiến lược kém xa tít tắp Lăng Phong. Lăng Phong thế mà còn là Lăng Cung cảnh. Đây tuyệt đối không có khả năng. Lăng Phong nghe nói như thế về sau, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình ẩn tàng sâu nhất bí mật, thế mà bị Giang Dịch xem thấu. Hắn không phải trật tự cảnh. Trục Phong Long Vũ trùng tại Bắc khu trong phòng điều khiển hóa thân lập tức chuyển hướng Lăng Phong. Lăng Phong giờ phút này bị cưỡng ép khống chế tại vòng sáng bên trong, hắn ngẩng đầu thời điểm, vừa bận đối đầu cái này Trục Phong Long Vũ trùng mấy trăm con kinh khủng mắt ép. Một cỗ như có như không tinh thần uy áp truyền đến, Lăng Phong lại trực tiếp dùng chính mình cường hoành tinh thần lực tới đối kháng. Trong chốc lát, Lăng Phong tựa hồ nhìn thấy cái này Trục Phong Long Vũ trùng tất cả quá khứ. Cái này Trục Phong Long Vũ trùng vốn là Trục Phong Mẫu Hoàng một cái chủng tộc binh sĩ, hắn không có chính mình danh tự. Về sau nó sinh ra độc lập với Mẫu Hoàng ý chí, thành đơn độc cá thể. Chủng tộc là mẫu hệ xã hội, chỉ có Mẫu Hoàng gây giống ra chủng cái mới có quyền kế thừa cùng bồi dưỡng tư cách. Mà hắn dạng này giống được chủng tộc thì là bị trở thành gây giống công cụ cùng đội cảm tử binh sĩ, cho dù sinh ra bản thân ý chí, cũng chỉ là cường một chút công cụ mà thôi. Thượng cổ chi chiến bên trong, nó cùng Trục Phong Mẫu Hoàng chiếm cứ tại cái này Lam Tinh, ở trong quá trình này, hắn giết chết không ít nhân tộc cường giả. Mà Mẫu Hoàng cũng hứa hẹn hắn, chỉ cần hắn có thể còn sống sót trở thành hắc động cấp đỉnh phong, liền có thể được đến tài nguyên giúp hắn trở thành tinh vân cảnh cường giả. Đây chính là cùng Trục Phong Mẫu Hoàng bình khởi bình tọa tồn tại. Lăng Phong một cái giật mình, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngẩm đạm, tinh thần lực của hắn từ cái này Trục Phong Long Vũ trùng trong hồi ức rút ra, phản phất đã trải qua vô tận tuyết nguyệt. "Ân." Trục Phong Long Vũ trùng sững sờ, "Ngươi thế mà có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại?" Nó vừa rồi thi triển là chủng tộc đặc biệt tinh thần tra xét chi thuật, có khả năng đem đối phương kéo vào chính mình hồi ức bên trong, đồng thời tra xét đến đối phương bí mật. Có thể Trục Phong Long Vũ trùng không nghĩ tới chính là Lăng Phong vậy mà tại trong chớp mắt liền thanh tỉnh. Ý vị này Lăng Phong tinh thần lực cực kỳ cường đại, nhưng Trục Phong Long Vũ trùng vẫn là đã cảm giác được Lăng Phong cụ thể thực lực đẳng cấp. Lăng Không cảnh đỉnh phong, thế mà thật là Lăng Không cảnh. Hắn khó có thể tin, lĩnh vực của ngươi lại là Ngân Hà quân đoàn bó kỹ, còn có một cái hắc ám hệ lĩnh vực tựa hồ là các ngươi nhân tộc thiên phú. Lời này mới ra, ngược lại để ba người đều có chút kinh ngạc. Thiên phú? Giang Tinh hỏi, lão giả, chúng ta nhân loại cũng có lĩnh vực loại thiên phú sao? Không rõ ràng. Giang Dịch lắc đầu, có lẽ là cùng loại với viên thuốc hiệu quả. Lăng Phong tiểu tử này trên thân cất giấu chúng ta cũng không biết bí mật. Ai? Giang Tinh thở dài một hơi, ngươi cái kia còn không có thật sao? Không sai biệt lắm. Giang Dịch trả lời. Không sai biệt lắm liền động thủ. Giang Tinh thúc giục nói, lề mà lề mề, là không nỡ ta vẫn là không nỡ hai cái này tiểu gia hỏa. Một bước này bước ra, ta nhưng liền không có đường rút lui. Giang Dịch cười khổ, nhiều cho ta một chút thời gian, không được sao? Ngươi cũng không nhìn một chút tình cảnh của chúng ta bây giờ. Giang Tinh nói, nếu sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đến lâm trận thời điểm, chẳng lẽ luôn cuống? Ngươi luôn cuống, ta cũng sẽ không sợ. Giang Dịch cười một tiếng, sau đó tần số truyền tin bên trong vỗ tay âm thanh truyền đến. Hắn tổng cộng đập 3 lần. Cái này 3 tiếng vỗ tay, phản phất là đối với chính mình đi qua tạm biệt. A Tinh, chuyện sau đó, liền giao cho ngươi. Giang Dịch âm thanh truyền ra, ta đi. Nguyên bản ngay tại quan sát Lăng Phong trục phong lông vũ trùng kinh ngạc phát hiện, tại bắc khu trong phòng điều khiển Giang Dịch, khí tức trên thân vậy mà chậm rãi bắt đầu giảm xuống, cho đến tử vong.